Chương 4101, Ma Thương Quỷ Long. Thiên đạo gông xiềng cưỡng ép hấp thu vạn quỷ chi diễm, lập tức trực tiếp bốc cháy lên. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được vạn hỏa đốt tâm chi thống, khuôn mặt dữ tợn vặn mèo, cả người đều đang không ngừng địa run rẩy. Nhiếp Thiên, bằng ngươi võ thể, muốn cưỡng ép hấp thu vạn quỷ chi diễm, không khác muốn chết. Tổ Vạn vẻ mặt trầm thấp, hú lên quái dị, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp một trưởng cuồng ngoanh mà ra, khủng bố trưởng ảnh áp hướng Nhiếp Thiên, cuồn cuộn như giết. Đám người nhìn qua cảnh võ trên đài một màn, thần sắc run rẩy không thôi. Toàn bộ cảnh võ đài bị vạn quỷ chi diễm bao phủ, lại để cho người thấy không rõ Nhiếp Thiên cùng Tổ Vạn thân ảnh, nhưng là trong mơ hồ, chứng kiến một đạo trưởng ảnh rơi xuống, cái loại này dung chuyển thiên địa xu thế, làm cho lòng người sinh run rẩy. Chẳng lẽ một trưởng này rơi xuống, muốn chấm dứt trận chiến đấu này sao? Cảnh võ trên đài, trưởng ảnh như núi, ầm ầm mà rơi, trực tiếp đánh tới hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân hình run rẩy không chỉ, cảm nhận được đập vào mặt nên địa mà đến áp bách chi lực, coi như muốn đem hắn trực tiếp đè sập bình thường. Nhưng là vừa lúc đó, trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ hùng hồn giống như biển khí thế, lập tức trong tay hắn trường kiếm đâm ra, kiếm quang đại thịnh, như sáng chói nhật nguyệt bình thường, bóng kiếm gào thét xuất hiện lập tức, bốn phía hư không đều đột nhiên nổ vang một tiếng. Oanh! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm chi uy tràn ngập ra, như là cự thú phát ra gào thét, đại quy mô trùng kích mà ra. Bành! Trường kiếm đụng nhau, trong hư không vang lên bàng nhiên nổ vang thanh âm, vô tận sóng cuồng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà ở mặt khác một bên, Tổ Vạn chỉ là có chút lắc lư một cái, nhưng là trên mặt của hắn hiện hiện mà ra nhưng lại kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lúc này khí thế vậy mà so với trước cường hãn rất nhiều, một kiếm đánh ra, tiếp nhận hắn một trường. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên thật sự cắn nuốt vạn quỷ chi diễm sao? Ừ. Tổ Vạn một đôi mắt lửa giận bốc lên, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn vậy mà phát hiện, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế đang tại càng không ngừng tăng vọt. Tại sao có thể như vậy? Đón lấy, Tổ Vạn phát hiện, Nhiếp Thiên giống như là một cái hắc động thật lớn bình thường, đang tại điên cuồng mà thôn phệ hắn vạn quỷ chi diễm. Chính là vạn quỷ chi diễm, còn giết không được ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, như một thanh lợi kiếm bình thường, sừng sững trên không trung, phong mang chi khí, xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự cắn nuốt vạn quỷ chi diễm. Tổ Vạn hiểu được, ánh mắt trầm thấp vô cùng, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại liều lĩnh cười ha hả, chiến ý lăng nhưng bên trong lộ ra không hiểu hưng phấn chi ý, nói ra, như vậy vừa vặn, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước ra, trong hai tay xuất hiện một đoàn quỷ khí, khủng bố khí tức tràn ngập ra, lộ ra tử vong khí tức, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một thanh màu đen trường thương, đúng là binh khí của hắn, Quỷ Long. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ khắc thường chi mang. Vừa rồi thật sự là hắn cắn nuốt vạn quỷ chi diễm, mà khí thế của hắn tăng vọt, đúng là bởi vì thiên đạo gông xiềng thôn phệ vạn quỷ chi diễm giống, thiên đạo phù văn càng không ngừng bỏ niêm phong. Trong cơ thể hắn có 9 đạo thiên đạo gông xiềng, mỗi một đạo gông xiềng phía trên có 3.000 thiên đạo phù văn. Trước khi, thiên đạo gông xiềng phía trên thiên đạo phù văn gần kề bỏ niêm phong 3 đạo mà thôi, mà ở cắn nuốt vạn quỷ chi diễm giống, thiên đạo gông xiềng phía trên thiên đạo phù văn đã bỏ niêm phong 99 đạo. Mà tu vi của hắn, tại thiên đạo gông xiềng trùng kích phía dưới, cũng theo thiên nghĩa tam trọng đột phá đã đến thiên nghĩa tứ trọng. Vạn quỷ chi diễm tuy nhiên hung hãn, nhưng ở thần ma chi lực áp bách phía dưới, hay là bị thiên đạo gông xiềng cưỡng ép hấp thu dung hợp, cái này chỉ sợ là Tổ Vạn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Nhưng là giờ phút này, Tổ Vạn lộ ra ngay ma thương quỷ long, cái kia thương phong phía trên kinh người khí tức, cực kỳ khủng bố. Coi như có giả thiên tế nhật chi năng bình thường. Nhiếp Thiên, đây là ta ly khai thiên hình sơn mạch đến nay, lần thứ nhất sử dụng Quỷ Long. Tổ Vạn ánh mắt trầm thấp đáng sợ, lộ ra âm trầm sắc cơ, nói ra, năm đó ta cùng Đông Hoàng tranh vanh một trận chiến, đồng dạng cũng là dùng Quỷ Long. Trận chiến ấy, để cho ta Quỷ Long đã có một đạo vết rách. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực không có đem Quỷ Long chữa trị, chính là vì tỉnh ngủ tự chính mình. Thời khắc không quên chiến bại chuyện nhục nhã. Hôm nay, ta dùng Quỷ Long đánh với ngươi một trận, xem như đáp lễ Đông Hoàng tranh danh. Một trận chiến này, nếu là ta thắng, liền đem Quỷ Long chữa trị. Nếu là ta thua, liền hủy diệt Quỷ Long. Thoại âm rơi xuống, Ma Thương Quỷ Long tại trong hư không quét ngang mà qua, một cổ bàng nhiên hắc khí xuất hiện, kích động hư không nổ vang không thôi. Nhiếp Thiên thân ảnh lắc lư một chút, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Kinh khủng kia màu đen thương phong phía trên, chỗ phóng thích mà ra khủng bố khí tức, thật sự thật là đáng sợ, lại để cho hắn có một loại bị trực tiếp đâm thủng ảo giác. Đến đây đi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thần sắc nhất định, Hạo Thiên kiếm ngang trời, kiếm khí xông lên trời, khí thế lăng vân. Quỷ Long, phá giáp chi diễm. Tổ Vạn ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, Quỷ Long tại trong hư không chuyển động mà bắt đầu, bốn phía không gian run rẩy không chỉ, không trung đúng là truyền ra từng đợt tiếng quỷ khóc, thê lương tiếng gào thét, làm cho người thần hồn sợ run. Oanh. Nháy mắt sau đó, Quỷ Long thương phong phía trên tách ra một đạo hắc mang, chợt hóa thành một đạo lợi chủ y phong bạo, thiêu đốt lên khủng bố màu đen quỷ diễm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức Hạo Thiên kiếm đâm thẳng mà ra, bóng kiếm ầm ầm một phát, trước mặt trùng kích. Bành! Thương kiếm đụng nhau một cái trước mắt, thiên địa run rẩy, ám vân cuồn cuộn, khủng bố khí lãng như thú triều bình thường, mang tất cả hết thảy. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được thân hình đột nhiên trầm xuống, lập tức bay ngược mà ra, người vẫn còn giữa không trung, tựu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn cuồng lui ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng hắn khuôn mặt, nhưng lại phi thường khó coi, không phải tái nhợt chi sắc, mà là ô hát chi sắc, coi như chúng kịch độc bình thường. Thằng này thương ý, thật bá đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, trong lòng khiếp sợ. Thương, vốn là bá đạo, kiêm, chức, có đao hùng hồn, kiếm lăng lệ ác liệt. Mà Tổ Vạn thương ý, càng thêm đem bá đạo phát huy đến mức tận cùng, cái loại nảy tuyệt luân khí tức, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, nhịn không được muốn thả vứt bỏ chống cự. Rất tốt. Trên không trung, Tổ Vạn một thân khắc nghiệt chi ý, ấm lánh bên trong lộ ra liều lĩnh, quanh thân quỷ khí mãnh liệt bành trướng, như là ma thần bình thường. Vừa rồi một thương, đủ để đuổi giết đại đa số thiên kiếp ngũ trọng võ giả, nhưng Nhiếp Thiên chỉ vẹn vẹn có thiên nghĩa tứ trọng tu vi, vậy mà có thể chống được rồi, cái này lại để cho Tổ Vạn chiến ý càng thêm đồng đặc. Thiên tài đều là cô tịch, có thể cùng chính mình địch nổi chi nhân, mặc dù là đối thủ, cũng là một loại vui mừng. Lại đến, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân thần ma nghịch văn trở nên càng thêm khắc sâu, đặc biệt là trên mặt nghịch văn, coi như là cớn bình thường, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên tà dị vô cùng. Quỷ Long, rung trời. Lập tức, Tổ Vạn một bước hoành đạp, ma thương đường ngang hư không, khủng bố khí tức tràn ngập bốn phía mấy chục vạn mét hư không, thiên địa run rẩy không thôi, một đạo khủng bố hắc long chi ảnh xuất hiện, hung mãnh vô cùng, cuồn cuộn đập xuống. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được đập vào mặt chấn áp chi lực, nhưng hắn vẫn là không sợ chút nào, Hạo Thiên kiếm gào thét xuất hiện, trong hư không đồng dạng xuất hiện một đầu kiếm long chi ảnh, tiếng long ngâm kinh thiên. Chương 4102, càng hung ác hơn. Thật là khủng khiếp hai người. Đám người rung động không thôi, thần sắc run rẩy không chỉ, ngay ngắn hướng kinh hô. Bọn hắn hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Tổ Vạn thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến hai đạo bàng nhiên long ảnh trùng kích mà ra, khí thế mạnh, coi như có dễ như trở bàn tay lực lượng. Thanh Kỳ cùng Đường Thập Tam bọn người nhìn qua trên không trung, ánh mắt run rẩy không chỉ, trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp, hiển nhiên thập phần khẩn trương. Nhiếp Thiên có thể đi đến một bước này, đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người đoán trước. Mà Nhiếp Thiên như là đã đi đến một bước này, nếu không phải có thể xa hơn trước đạt một bước, trực tiếp cầm xuống năm viện võ khôi, cái kia thật là đáng tiếc. Bành! Vừa lúc đó, song long chính diện đụng nhau, trên không trung truyền ra nổ trầm đục, coi như hai tòa núi cao đụng vào cùng một chỗ bình thường. Cường hãn khí thế buộc phát ra lập tức, trực tiếp tạo thành một đạo khủng bố khí lãng, trùng kích bốn phương tám hướng. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, lại lần nữa bay ngược mà ra, huyết khí kích động bốn phía. Nhưng hắn ổn định thân hình, trường kiếm trong tay nắm được, càng chặt, trong mắt sắc ý, càng dữ dội hơn. Tổ Vạn thật sự thật là đáng sợ, mỗi một thương rơi xuống, đều có được phá núi đoạn nhạc lực lượng, mặc dù là thần ma thân thể trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, cũng không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể chống đỡ mấy phát. Tổ Vạn thân ảnh như núi, sừng sững bất động, một đôi mắt lộ ra tầng tầng quỷ khí, hít thở không thông áp bách tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài. Nhiếp Thiên có thể chống được hiện tại, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn và Nhiếp Thiên một trận chiến này, hắn chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, lòng dạ biết rõ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn giờ phút này là cùng Nhiếp Thiên ngang nhau tu vi, chỉ sợ sẽ bị treo lên đánh. Lúc trước hắn và Đông Hoàng tranh vanh mấy lần chiến đấu, tuy nhiên đều bị áp chế, nhưng thứ hai thế nhưng mà cùng hắn có sản sản nhau ở giữa tu vi. Nhiếp Thiên tại xa xa yếu hơn, kém hơn tình huống của hắn xuống, có thể trèo trống đến bây giờ, đã phi thường khủng bố. Lần thứ nhất, Tổ Vạn cảm thấy, Nhiếp Thiên là một cái so với lúc trước Đông Hoàng tranh vanh đáng sợ hơn đối thủ. Tinh không thánh chủ tôn nghiêm, ta sẽ không tiếc hết thể thủ hộ. Nhiếp Thiên lao đi khỏe miệng huyết tích, toàn thân chiến ý đầm đặc, trong đôi mắt coi như thiêu đốt lên hỏa diễm bình thường. Bá đạo nói, cho nên một trận chiến này, ta phải thắng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh trực tiếp động, kiếm ngân vang thanh âm hạc mình chín cao. Trong hư không vô số bóng kiếm gào thét xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đạo vong kiếm, tung hoành mà ra, đuổi giết Tổ Vạn. Muốn chết? Tổ Vạn thấy thế, lãnh lệ mở miệng, trong tay trường thương lướt đi, thương ý pha không, một đạo khủng bố hắc nhận xuất hiện, dùng vạch trần mặt. Phúc! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình run lên, bả vai trực tiếp bị xuyên thủng rồi, nửa người máu chảy như rót. Quỷ Long, Thôn Thiên. Nhưng vào lúc này, Tổ Vạn bạo giống một tiếng, Quỷ Long tại trong hư không điên cuồng quái, bốn phía ám vân quần quận như giết, ngưng tụ, bàng nhiên vô cùng, hóa thành một đầu đáng sợ cự long, mở ra miệng khổng lồ, nuốt giết mà đến. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên chấn áp chi lực, ánh mắt run rẩy một chút, đón lấy quanh thân huyết khí bộc phát. Tại thần ma chi lực dung hợp cùng một chỗ, kiếm khí tức tràn ngập ra, khủng bố bóng kiếm gào thét phá không, đối chiến cự long. Vâng! Bành bành bành, nhưng là bóng kiếm tại va chạm đến cự long trong nháy mắt, trực tiếp nứt vỡ, lập tức bị xé nứt. Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa chấn động, trực tiếp đập phá xuống dưới, trùng trùng điệp điệp rơi vào cạnh võ trên đài, làm cho cả cạnh võ đài đều lắc lư một chút, coi như muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp Thiên! Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, ánh mắt kịch liệt run rẩy, kinh hô lên. Hắn muốn thất bại. Đón lấy, mọi người thấy đến Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, giống như đã không kiên trì nổi rồi, lập tức kêu to lên. Thật sự muốn thất bại sao? Thanh Kỳ ánh mắt ngưng nhanh, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Hắn đương nhiên biết nói, một trận chiến này đối với Nhiếp Thiên mà nói, rất quan trọng yếu, tuyệt không có thể thua. Nhưng nhìn Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, tựa hồ đã chống đỡ không nổi nữa. Nhiếp Thiên thân ảnh lạnh lập cạnh võ trên đài, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thậm chí liền nắm Hạo Thiên kiếm tay đều đang run rẩy, coi như muốn bắt bất chủ kiếm. Nhưng là hắn y liền nguyên đứng đấy, như núi trầm ổn, như kiếm sắc bén. Nhiếp Thiên, hết thể đều đã xong, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên không trung, Tổ Vạn thanh âm truyền đến, âm lệ mà chói tai. Ta đã nói rồi, một trận chiến này ta phải thắng. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tanh hồng mà hắc ám, lộ ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà ở hắn thanh âm rơi xuống, kinh người một màn đã xảy ra. Vâng! Vâng! Vâng! Trong cơ thể của hắn, từng đạo thiên đạo gông xiềng bắt đầu khởi động mà ra, sau đó như trường xà bình thường, gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, vậy mà thật sâu rót vào huyết nhục bên trong. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên hùng tráng không ít. Hắn đây là đang làm cái gì? Mọi người thấy đến một màn này, không biết Nhiếp Thiên đây là ý gì, không khỏi la hoảng lên. Nhiếp Thiên cử động lần này nhìn về phía trên không phải muốn chiến đấu, mà là đang tự mình hại mình. Cái này Thanh Kỳ thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi nói không xuất ra lời nói đến. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên chỗ phong thích thiên đạo gông xiềng, là đem hắn toàn thân mấu chốt kinh mạch khóa lại rồi, một mực địa ổn định lại. Tựa hồ, Nhiếp Thiên muốn sử dụng nào đó lực lượng đáng sợ, mà hắn lo lắng võ thể không chịu nổi, cho nên sớm dùng thiên đạo gông xiềng ổn định kinh mạch toàn thân, đem võ thể thừa nhận năng lực, bước đến cực hạn. Có ý tứ. Trên không trung, Tổ Vạn thân ảnh xuất hiện, khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Nhiếp Thiên đang làm cái gì, hắn muốn biết, Nhiếp Thiên trong cơ thể, còn có cái gì khủng bố lực lượng. Nếu là Nhiếp Thiên không nghĩ qua là phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú, vậy không thể tốt hơn. Ma chi nhãn, khai mở. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nặng nề nói ra, thiên phạt thần nghịch, khai mở. Vâng! Vâng! Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hắn hai mắt đống nhiên thay đổi, trở nên hắc ám như vực sâu. Lập tức hai cổ đáng sợ đồng tử lực tuân ra đi ra, nghịch sông hắn võ thể, như điên thú bình thường, đưa hắn thần ma thân thể thúc bức đến cực hạn thái độ. Vâng! Trong chớp mắt, hắn khí thế toàn thân đống nhiên bộc phát, sóng to gió lớn xu thế, trùng kích được hư không nổ vang không thôi. Mà giờ khắc này, hắn võ thể chỗ thừa nhận áp lực, cũng là thập phần khủng bố, cốt cách tại cực lớn đè ép phía dưới, phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Nếu không là hắn sớm dùng thiên đạo gông xiềng vững chắc thân thể, chỉ sợ giờ phút này đã trực tiếp nổ mà vong. Tốt! Phi thường tốt! Tổ vạn ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt hiển lộ mà ra không phải khủng hoảng, mà là mãnh liệt chiến ý. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên vậy mà hội dùng loại này gần như tự mình hại mình phương thức đến để thăng chiến lực. Hắn tại nhiếp thiên trên người, thấy được so đông hoàng tranh vanh đáng sợ hơn một mặt. Nhiếp thiên thiên phú, nghị lực, hùng tâm, đều không kém đông hoàng tranh vanh, mà đáng sợ hơn chính là, nhiếp thiên trên người còn có đông hoàng tranh vanh không có đồ vật, cái kia chính là hung ác. Tổ vạn nhìn xem nhiếp thiên con mắt, cái loại này hung lệ chi ý, mặc dù là tại giết người như ngóe tàn bạo võ giả trên người, cũng cực nhỏ nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, nhiếp thiên so đông hoàng tranh vanh, càng hung, ác hơn. Có lẽ loại này hung lệ tàn nhẫn tính cách, đúng là nhiếp thiên so đông hoàng tranh vanh đáng sợ hơn địa phương. Đến đây đi. Nhưng vào lúc này, nhiếp thiên cuồng nổi giận giống một tiếng, lập tức hai chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, như lợi kiếm bình thường, xé rách hết thảy. Chương 4103, Nguyên Thủy Quỷ Năng. Vâng. Cạnh võ trên đài, nhiếp thiên phóng lên trời, coi như lợi kiếm bình thường, trùng kích được thiên địa dung chuyển, bốn phía thời không thật giống như bị ngạnh xanh xanh xé rách bình thường. Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Thần sắc rung động. Nhiếp thiên rõ ràng đã người bị thương nặng, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế kiếm ý, thật sự đáng sợ. Hắn hình như là sử dụng nào đó đáng sợ huyết mạch chi lực, cái kia chín đạo gông xiềng là hắn khó thừa huyết mạch áp bách chi lực, mà dùng để vững chắc võ thể. Thằng này thật đúng là dốc sức liều mạng A, vì một trận chiến này, không tiếc hết thảy. Tiểu là A. Nhưng là một trận chiến này cho dù hắn thắng, kế tiếp muốn bắt cái gì đến đối kháng Trúc Hy Di. Đám người nói xong, trong mắt rung động chi tình càng thêm đầm đặc. Một trận chiến này, đã đánh đến tình trạng như thế, vô luận ai thắng ai thua, đều khó có khả năng toàn thân trở ra. Ai cũng có thể nhìn ra, mặc dù là trong hai người cuối cùng nhất người thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm, giết địch 1.000, tự tổn 800. Mà cái kia người thắng, kế tiếp còn cùng với Trúc Hy Di một trận chiến, thì như thế nào có thể chiến? Trong lúc vô hình, một trận chiến này người được lợi lớn nhất, trở thành Trúc Hy Di. Bất quá cái lúc này, nhiếp thiên cùng tổ vạn hiển nhiên cô không hơn được, hay là trước thắng được trước mắt trận này chiến đấu nói sau. Ông! Cạnh võ đài không trung, kiếm ngân vang thanh âm kinh thiên, kiếm ý như điên triệu bình thường mãnh liệt mà đến, bao phủ bốn phía hư không, thiên địa xu thế bỗng nhiên kéo căng, coi như muốn băng liệt bình thường. Tới tốt! Tổ vạn cảm nhận được đập vào mặt kiếm ý uy áp. Một đôi mắt hưng phấn như điên, gầm nhẹ một tiếng, trong tay ma thương quỷ long vút không mà ra, một đạo thương ảnh xuất hiện, ầm ầm mà ra lập tức, coi như cự long bình thường, quay bốn phía không gian lăn mình không thôi. Bành! Nháy mắt sau đó, thương kiếm đụng nhau, thiên địa chịu rung chuyển, cuồn cuộn như điên khí lãng trùng kích khai mở, hai người như là đưa thân vào gào thét trong hải dương. Nhiếp thiên thân ảnh khẽ run lên, không khỏi rút lui mấy bước. Trái lại mặt khác một bên. Tổ vạn thân ảnh chỉ là lắc lư một cái, nhưng khỏe miệng của hắn nhưng lại tràn ra một vòng huyết tích. Trong trận chiến đấu này, tổ vạn lần thứ nhất bị thương. Thiên kia bị thương. Mọi người ánh mắt run lên, đúng là nhịn không được ngay ngắn hướng kinh hô lên. Theo chiến đấu bắt đầu, tổ vạn đều một mực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhiếp thiên thì là ở vào bị áp chế trạng thái. Trong lúc vô hình, tất cả mọi người hy vọng chứng kiến hoàn thủ phản công một khắc. Hiện tại, nhiếp thiên một kiếm kích thương tổ vạn, lại để cho mọi người nhịn không được trở nên hưng phấn lên. Rất tốt. Tổ vạn một đôi mắt âm trầm vô cùng, hắc ám khí tức chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, như điên thú bình thường bạo giống một tiếng. Sau đó một bước cuồng đạp mà ra, trong tay quỷ long lắc lư một chút, từng đạo hắc mang xuất hiện, ngưng tụ thành hắc long hư ảnh, bàn kèm ở quỷ long phía trên. Ừ. Nhiếp thiên ổn định thân hình, lập tức cảm giác được quỷ long phía trên khí tức trở nên càng thêm khủng bố rồi, tà uy càng hơn vừa rồi. Tựa hồ, tổ vạn ma thương quỷ long bên trong thật sự cất giấu một đầu quỷ long bình thường. Nhiếp Thiên, một trận chiến này, ngươi sống đến bây giờ, coi như là không có nhục tinh không thánh chủ danh tiếng. Tổ vạn long thương ngang trời, toàn thân sát ý cực thịnh, nặng nề nói ra, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi không có khả năng đả bại ta. Thoại âm rơi xuống, lập tức bốn phía hư không bị một cổ tử vong quỷ khí bao phủ, bốn phía thời không tại này cổ quỷ khí ảnh hưởng phía dưới, vậy mà bày biện ra cứng lại thái độ, trở nên như là sắt thép bình thường. Nhiếp Thiên biến sắc, hắn cảm giác được bốn phía trong không gian truyền đến cường hãn áp bách chi lực, coi như vô hình bàn tay khổng lồ bình thường, đưa hắn gắt gao giam cầm ở. Nhiếp Thiên, hết thảy đều đã xong, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, tổ vạn trầm thấp mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, một bước cuồng đạp mà ra, thương phong chỗ chỉ chỗ, một đạo quỷ long chi ảnh xuất hiện, lan mình khí tức coi như có thể đuổi giết hết thảy, cường thế áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong bóng tối đồng tử lực bắt đầu khởi động, lần nữa trùng kích võ thể, lập tức thân thể của hắn phóng xuất ra một cổ cường hãn xu thế, ngạnh xanh xanh địa trùng kích hư không. Rắc, rắc, rắc. Nháy mắt sau đó, bốn phía trong không gian truyền ra nước vỡ thanh âm, bị giam cầm không gian, lập tức phá giải. Đệ thất hạ, âm dương chi nghịch. Đón lấy, Nhiếp Thiên một kiếm phá không, trực tiếp hướng về trên không trung đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, cường thế lay trời. Bành! Đến cực điểm lực lượng đuổi bính, hư không ầm ầm chấn động, hai đạo thân ảnh đồng thời cùng lui. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực trên không trung đột nhiên chấn động, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn quay người nhìn thoáng qua, nếu là hắn lui nữa mấy mét, ngay tại cạnh võ đài ở ngoài. Mặt khác một bên tổ vạn, tuy nhiên vững vàng địa đứng vững, nhưng là vết máu ở khỏe miệng nhưng lại càng thêm rõ ràng rồi, hiển nhiên bị thương quá nặng. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn xem tổ vạn, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, giờ phút này thân thể của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có mãnh liệt xé rách cảm giác, nếu là thân hình bên ngoài không có chín đạo thiên đạo gông xiềng vững chắc, chỉ sợ lúc này đã chia năm xẻ bảy. Hắn dùng hai cái đồng tử chi lực, trùng kích võ thể, đem thần ma thân thể bước đến cực hạn, lại để cho thực lực của mình lại thượng một tầng. Nhưng dù vậy, hắn hay là gánh không được tổ vạn đáng sợ quỷ khí. Nhất là tổ vạn trong tay ma thương quỷ long, coi như ẩn chứa vô cùng vô tận quỷ khí bình thường, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên, ngươi đã tận lực, dừng ở đây. Trên không trung, tổ vạn trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh chi ý, trong tay quỷ long phóng thích ra một cổ khí tức quỷ dị. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trường kiếm vút không, lập tức cạnh võ đài bên ngoài sừng sững khởi từng đạo bàng nhiên bóng kiếm. Đồng dạng kiếm chiêu, bị bại tu vạn kiếp, bại không được ta. Tổ vạn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng cười cười. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên là muốn dùng càn khôn chi biến cố kỹ tái diễn. Trước khi Nhiếp Thiên cùng tu vạn kiếp một trận chiến, thứ hai tiểu là thua ở càn khôn chi biến xuống. Tổ vạn tận mắt nhìn thấy cái kia một hồi chiến đấu, há lại sẽ lại để cho Nhiếp Thiên có cơ có thể thừa lúc. Long khiếu bắt phương. Nháy mắt sau đó, tổ vạn gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, một thương đâm ra, lập tức tám đạo quỷ long chi ảnh xuất hiện, quét ngang khắp nơi bắt phương. Nhiếp Thiên chưa tới kịp phản ứng, chín đạo bóng kiếm đúng là lập tức nứt vỡ tám đạo, mà hắn cũng là nhận lấy trọng thương, thân ảnh run rẩy một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, một chiêu cuối cùng rồi, cho ngươi biết một chút về ta chính thức lực lượng, nguyên thủy quỷ năng. Cái lúc này, tổ vạn nặng nghề mở miệng, lập tức đúng là thu hồi ma thương quỷ long, sau đó toàn thân phóng xuất ra một cổ trước nay chưa có quỷ vũ chi khí. Nguyên thủy quỷ năng. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, hắn cảm nhận được tổ vạn trên người quỷ khí vậy mà tại trong chớp mắt cường hãn mấy lần không chỉ. Điều này sao có thể? Tổ vạn trong cơ thể, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng? Một chiêu, chung kết ngươi. Nháy mắt sau đó, tổ vạn trầm thấp mở miệng, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, một trưởng hoành đập mà ra, lập tức bàng nhiên trưởng ảnh rơi xuống, như ầm ầm truy lạc cám vân, vanh áp xuống tới. Chương 4104, ngươi không thể thắng. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt chấn áp lực lượng, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Khủng bố như thế lực lượng, mặc dù là cực hạn trạng thái ở dưới hắn, cũng không cách nào thừa nhận. Trong chớp mắt, hắn lâm vào sinh tử chi địa. Ừ. Ngay tại sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, chuyện gì xảy ra? Đột ngột đấy, hắn cảm giác được trong cơ thể có một cổ khác thường lực lượng bắt đầu khởi động, đúng là lại để cho khí thế của hắn trực tiếp tăng vọt bắt đầu. Là dự ngôn thánh ấn. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên kịp phản ứng, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua trong lòng bàn tay dự ngôn thánh ấn, rung động đến mức tận cùng. Dự ngôn thánh ấn chính là nhân hoàng thương khung đại đế tại hắn trên bàn tay lưu lại, là hắn dùng đến tìm kiếm lời tiên đoán chi tử đồ vật. Tuyệt đối thật không ngờ, lúc này dự ngôn thánh ấn vậy mà bộc phát ra quỷ dị lực lượng. Vâng! Nhiếp Thiên còn chưa có tới kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, dự ngôn thánh ấn liền bộc phát ra khủng bố lực lượng, bay thẳng hắn võ thể, nhưng hắn vẫn là không có cảm giác được bất luận cái gì áp bách cảm giác, ngược lại là có một loại lực lượng bạo dạp sướng thoải mái. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Tam Tài Quý Nhất, Càn Khôn Định. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên không kịp suy nghĩ quá nhiều, trường kiếm trong tay kình thiên, một kiếm đâm ra, lập tức khủng bố kiếm ý xông thẳng lên trời, thiên địa khẽ động, đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, như hoang cổ cự thú bình thường, thề phải sẽ rách cái này phiến thiên địa. Bành! Nháy mắt sau đó, Hắc Ám Trưởng Ảnh cùng Xung Thiên Kiếm Ảnh bằng trực tiếp phương thức đụng thẳng vào nhau, lập tức thiên địa run lên, ám vân lăn mình, gió mạnh gào thét. Bốn phía thời không một mảnh hỗn độn. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Bành bành bành. Cực lớn cạnh võ trên đài, khủng bố lực lượng lăn mình trùng kích, thời không nổ vang không chỉ, thiên địa xu thế tại lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới, vậy mà bắt đầu vặn mèo, thậm chí có thể chứng kiến cạnh võ trên đài trận pháp tại chậm rãi di động. Cái này mọi người bị trước mắt một màn rung động được khó có thể nói, thần sắc run rẩy không chỉ, một đôi con mắt kinh hãi vô cùng. Hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên vốn đã không có sức hoàn thủ Nhiếp Thiên, vì sao có thể ở trong chớp mắt buộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Bành! Mọi người ở đây kinh hãi không thôi thời khắc, trong hư không vang lên một tiếng nổ nổ mạnh, lập tức cái kia bảng nhiên trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ rồi, hóa thành quần quần hát sóng tiêu tán. Không! Cơ hồ cùng thời khắc đó, tổ vạn thống khổ rú thảm tiếng vang lên, hắn thân ảnh đột nhiên run lên. Trực tiếp nghịch sông trời cao, trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc quy tích. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh theo quần cuộn trọc đục sóng bên trong giết ra, như kiếm thần bình thường, khinh thường thường khung. Hắn lạnh đứng ở không trung, tóc bạc bay lên, như lợi kiếm bình thường, quanh thân kích động lấy lăng lệ ác liệt khí tức. Mà ở không trung bên trong, tổ vạn thân hình run rẩy, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, huyết tinh bên trong lộ ra không phải hung ác, mà là khó hiểu cùng kiên kỵ. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, chính mình sử dụng nguyên thủy quỷ năng chỗ bộc phát một kích, lại bị Nhiếp Thiên đã ngăn được. Thậm chí, tại cuối cùng nhất một chiêu đối bính ở bên trong, hắn còn ruồng bỏ thảm bại kết cục. Nhiếp Thiên bất quá chỉ có thiên nghĩa tứ trọng tu vi mà thôi, cùng hắn tầm đó kém suốt một cái đại cảnh giới, ở loại tình huống này phía dưới, hắn vậy mà chiến bại, điều này sao có thể? Muốn hắn đường đường vạn quỷ chi tổ, mặc dù phục sinh về sau không còn nữa năm đó chi uy, cũng không phải là hiện tại kết cục a. Hắn cả đời đối địch vô số, chưa từng có bất luận cái gì một người, có thể ở so với hắn thấp suốt một cái đại cảnh giới dưới tình huống, còn có thể chiến thắng hắn. Mặc dù là năm đó có 102 thiên hạ đông hoàng tranh vanh cũng làm không được. Nhưng là Nhiếp Thiên, làm được. Ngươi thua. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, lạnh lùng mở miệng, một thân lạnh túc chi khí, coi như mặt lạnh ma thần. Nhưng trên người của hắn, không có nửa điểm sát ý, bởi vì mục đích của hắn không phải muốn giết vạn quỷ chi tổ, chỉ là muốn thắng được trận đấu, không hơn. Nghiếp. Phúc. Tổ vạn ánh mắt khẽ run lên, coi như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, không nghĩ tới tổ vạn bị thương nặng như vậy. Vừa rồi giữ ngôn thánh ấn bên trong chỗ buộc phát lực lượng, thật sự quá kinh khủng. Lại để cho hắn đều cảm giác được không hiểu rung động. Đã xong. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không nghĩ dây dưa quá lâu, trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Nhưng ở lúc này, tổ vạn nhưng lại gọi hắn lại, một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, nặng nề nói ra, trận này chiến đấu, ngươi không thể thắng, chỉ có thể thua. Ngươi đã thất bại, nói như thế nữa, không biết là rất buồn cười không. Nhiếp Thiên nhướng mày, cười lạnh lạnh nói. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết một trận chiến này đại biểu cho cái gì. Tổ Vạn nhưng lại vẻ mặt kinh túc, nói ra, ngươi nếu là thắng, sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Chuyện đáng sợ. Nhiếp Thiên nở nụ cười, lạnh lùng nói ra, trong mắt của ta, ta thua mới được là đáng sợ nhất sự tình. Tổ Vạn lúc này thần sắc rất là kỳ quái, hơn nữa nói xong Nhiếp Thiên hoàn toàn nghe không hiểu, rất là không hiểu đấu. Bọn hắn. Tổ Vạn ánh mắt run lên, sắc mặt trở nên càng thêm quái dị, nói ra, bọn hắn, rất nhanh muốn đã đến. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tổ Vạn trong mắt kinh hoàng, không khỏi nhướng mày, hỏi, bọn họ là ai? Võ Khôi ban thưởng, chính là bọn họ cần đồ vật. Tổ Vạn có chút dừng một chút, nặng nề nói ra. Vì cái kia ban thưởng mà đến sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Vạn Quỷ Chi Tổ như thế thân phận, vậy mà đối với trong miệng bọn hắn như thế sợ hãi, đủ thấy đây là một cái phi thường khủng bố thế lực. Mà Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ cũng đã nói, cái kia ban thưởng một khi hiện thế, tất nhiên hội dẫn tới khắp nơi tranh đoạt. Xem ra cái này bọn hắn, chính là muốn tranh đoạt vật kia thế lực một trong, hơn nữa là một cái phi thường khổng lồ thế lực, chỉ sợ so với Thiên Đạo Thánh Các như vậy quái vật khổng lồ cũng không yếu. Ngươi tới tham gia Tiềm Long Tranh Phong, chính là vì vật kia mà đến, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem Tổ Vạn hỏi. Rất rõ ràng, Tổ Vạn hẳn là vâng mệnh tại cái kia tổ chức thần bí, nếu không dùng thân phận của hắn, cũng khinh thường tại tham gia cái gì Tiềm Long Tranh Phong. Ừ, Tổ Vạn ngược lại là không có nếu không, trực tiếp một chút đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn chứng kiến những người kia xuất hiện. Trận này chiến đấu, ngươi tuyệt đối không thể thắng. Ta nếu nhất định phải thắng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt kiên định vô cùng. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không rõ những người kia có nhiều khủng bố. Tổ Vạn ánh mắt run rẩy, nói ra, nếu như bọn hắn xuất hiện, toàn bộ chư thiên thánh giới đều muốn lâm vào trong nguy cơ. Ta không biết những người kia, tựa như ta không biết người, nhưng như trước có thể đánh bại ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Tổ Vạn, vẻ mặt bình tĩnh, nói ra, nếu như những người kia muốn tới, tựu để cho bọn họ tới tốt rồi. Ngươi! Phúc! Tổ Vạn chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nhất thời kích động, đúng là lần nữa miệng phun máu tươi. Hắn đã không có lực đánh một trận, nếu như Nhiếp Thiên không nhận thua, cái này một hồi chiến đấu, hắn đã thua. Ngươi nếu không phải nhận thua, ta đây cũng chỉ phải xuất thủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong mắt lộ vẻ khắc nghiệt chi ý. Hắn không nghĩ giết Vạn Quỷ Chi Tổ, nhưng nếu là thứ hai cố ý muốn chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 4105, đoán đúng một nửa. Ta nhận thua. Cạnh võ trên đài, Vạn Quỷ Chi Tổ trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn phải nhận thua, nhưng hắn nói tiếp, Nhiếp Thiên, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, rất nhanh sẽ hối hận. Đà tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, ngươi bây giờ khả dĩ ly khai cạnh võ đài. Vạn Quỷ Chi Tổ vẻ mặt không cam lòng, nhưng vẫn là đi xuống cạnh võ đài. Đám người nhìn qua Vạn Quỷ Chi Tổ thân ảnh, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, Nhiếp Thiên thắng. Người này vậy mà thắng, quả thực bất khả tư nghị. Hắn cuối cùng một khắc buộc phát lực lượng, đến cùng từ chỗ nào đến đó a? Thắng lại có thể như thế nào đây? Đánh với Tổ Vạn một trận, đã tiêu hao hết lực lượng của hắn, kế tiếp hắn chỉ có cả buổi thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó tại sao cùng Trúc Hy Di một trận chiến? Điều này cũng đúng. Trúc Hy Di vốn là khủng bố, hơn nữa đối với tay đã trọng thương, xem ra võ khôi vị, nhất định là hắn. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo một tia đồng tình chi ý. Nhiếp Thiên theo bừa bãi không tên đến bây giờ rung động toàn trường, chỉ dùng thời gian rất ngắn, mà hắn có thể đi đến giờ khắc này, thật là trải qua vô số lần sinh tử. Nhưng tiếc nuối chính là, kế tiếp một trận chiến, hắn đã không hề cơ hội. Nhiếp Thiên, ngươi khả dĩ xuống đài. Kế tiếp ngươi có cả buổi thời gian nghỉ ngơi, hảo hảo chuẩn bị trận tiếp theo chiến đấu a. Cạnh võ trên đài, một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, đúng là vẫn giấu kín thân hình trọng tài, vẻ mặt lạnh như băng địa nói với Nhiếp Thiên. Không cần, tiếp tục a. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói cái gì? Cái kia trọng tài vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, cho là mình nghe lầm. Nhiếp Thiên ý tứ, tựa hồ là không cần nghỉ ngơi, trực tiếp tiến hành trận tiếp theo trận đấu. Ta nói, trận tiếp theo chiến đấu, khả dĩ trực tiếp đã bắt đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Lúc này thân thể của hắn bên ngoài, chín đạo thiên đạo gông xiềng vẫn còn, hơn nữa vết thương trên người còn không có có khép lại, cả người nhìn về phía trên vết thương chồng chết, khuôn mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cho người một loại sắp chết thái độ cảm giác. Hắn mà nói âm rơi xuống, lập tức khiến cho dưới đài một mảnh xôn xao. Người này điên rồi sao? Hắn đã bản thân bị trọng thương rồi, lại vẫn nếu chiến, đây không phải muốn chết sao? Tuy nhiên hắn thời gian nghỉ ngơi không dài, chỉ có cả buổi, nhưng thằng này võ thể cường hãn, nghỉ ngơi cả buổi đoán chừng cũng có thể khôi phục không ít. Hắn gấp gáp như vậy muốn đánh với Trúc Hy Di một trận, sẽ không phải là làm tốt trực tiếp nhận thua quyết định à? Trực tiếp nhận thua cũng tốt, dùng hắn hiện tại trạng thái, hoàn toàn chính xác không có tái chiến tất yếu. Mọi người nói xong, đều là cảm thấy, Nhiếp Thiên là muốn trực tiếp nhận thua. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt kiên định vô cùng, nhìn về phía trên cũng không phải muốn nhận thua. Nhiếp Thiên, ta cho ngươi một lần cơ hội, thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Thiên kia trọng tài nhìn xem Nhiếp Thiên, chau mày lấy, nặng nề nói ra. Ta hiện tại thầm nghĩ mau chóng chấm dứt chiến đấu, chẳng lẽ cái này không được sao? Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi lại. Không biết tốt xấu. Cái kia trọng tài hiển nhiên là nổi giận, lạnh khiển trách một tiếng, nói thẳng, đã ngươi muốn chết. Ta làm gì ngăn đón ngươi? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên không trung, nặng nề mở miệng, Trúc Hy Di, đối thủ của ngươi chuẩn bị xong, vào bàn một trận chiến A. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên không trung có chút lắc lư một chút, lập tức một đạo thân ảnh đột nhiên mà rơi, hàng lâm cạnh võ trên đài, đúng là Trúc Hy Di. Cái kia trọng tài gặp Trúc Hy Di xuất hiện, lạnh lùng quét Nhiếp Thiên một mắt, không nói thêm gì, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ẩn vào trong hư không. Nhiếp Thiên, thật sự thật không ngờ, cuối cùng cùng ta đối chiến người, vậy mà sẽ là ngươi. Trúc Hy Di thân ảnh như núi, sừng sững ở trên không bên trong, coi như một tòa như băng sơn, chung quanh hắn không gian đều phiêu đãng lấy một tầng sương tuyết, coi như tùy thời đều muốn cứng lại bình thường. Tại Tiềm Long cuộc chiến chính thức trước khi bắt đầu, hắn từng cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, hơn nữa một chiêu liền đem Nhiếp Thiên đánh bại. Lúc ấy hắn đã cảm giác được, Nhiếp Thiên thực lực vượt qua xa tầm thường võ giả có thể so sánh. Nhưng cái kia lúc căn bản không có nghĩ tới, Nhiếp Thiên có thể đi đến Tiềm Long cuộc chiến một bước cuối cùng nhất đánh với hắn một trận. Vừa rồi Nhiếp Thiên chiến đấu, hắn đều thấy được, nhất là Nhiếp Thiên cùng Tổ Vạn cùng Tu Vạn kiếp chiến đấu, càng là thấy lòng hắn kinh thịt nhảy. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như lúc ấy chiến đấu người là hắn, muốn gỡ xuống thắng lợi, cũng muốn trả giá tương đương một cái giá lớn. Nhất là Tổ Vạn, kỳ nhân thực lực cường hãn, thủ đoạn quỷ dị, tuyệt đối là một gã kinh địch. Trúc Hy Di vốn cho là, cuối cùng nhất cùng hắn quyết chiến người sẽ là Tổ Vạn, lại không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại cuối cùng một khắc cường thế nghịch chuyển chiến cuộc. Mà càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên tại đả bại Tổ Vạn về sau, lại muốn trực tiếp cùng hắn một trận chiến. Tại kiến thức đến Nhiếp Thiên chính thức chiến lực về sau, hắn cảm thấy, nếu như là đỉnh phong trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, có lẽ có cơ hội cùng hắn một trận chiến, nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Trước khi một trận chiến, là ta thua. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt tỉnh táo, cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại một trận chiến này, ta muốn thắng trở về. Thắng trở về. Trúc Hy Di ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ta mặc kệ ngươi có chủ ý gì, nhưng là tại ta Trúc Hy Di trước mặt, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Nói xong, hắn thân hình đột nhiên chấn động, lập tức vô tận băng hàn chi khí bộc phát, như là vạn tên cùng bắn bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, lập tức bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Trúc Hy Di biết nói, Nhiếp Thiên tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên mặc dù là đối mặt trọng thương trạng thái ở dưới thứ hai, hắn cũng tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Trước khi tu vạn kiếp cùng Tổ Vạn tiểu là tiên lệ, ai biết Nhiếp Thiên trong cơ thể còn có bao nhiêu ẩn núp lực lượng. Kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được lạnh lẽo thấu xương đánh đút lại, coi như nhỏ bé mà không thể ngăn cản lưỡi dao sắc bén bình thường, xuyên thấu qua da thịt của hắn, rót vào cốt cách trong kinh mạch, cơ hồ muốn đem cả người hắn đông lại bắt đầu. Nhiếp Thiên, đây là của ta băng di chi giới. Trúc Hy Di ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, ta biết nói, trong cơ thể của ngươi có tổ long chi ngân, cho nên ngươi cuối cùng át chủ bài. Hẳn là Long Khi A. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng quái dị cười, nói ra, nhưng là ngươi, chỉ đoán đúng phân nửa. Một nửa. Trúc Hy Di sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức trở nên cảnh giác lên. Nhiếp Thiên đang cùng Tu Vạn Kiếp cùng Tổ Vạn đối chiến thời điểm, một mực không có sử dụng trong cơ thể long khí, chính là vì lưu đến cuối cùng, đối phó Trúc Hy Di. Trước khi hắn và Trúc Hy Di một trận chiến, đã sau khi biết người là Thái Vu Băng Di nhất mạnh người. Thái Vu Băng Di chính là tứ đại tổ long một trong, hắn long khí mạnh, không thể tưởng tượng. Trúc Hy Di có thể sừng sững tiềm thiên bảng thủ, cũng có phục thiên người danh tiếng, đúng là bởi vì hắn trong cơ thể băng di chi ngân. Mà Nhiếp Thiên thế nhưng mà long tộc trong truyền thuyết mục long nhân, trong cơ thể tổ long chi ngân cũng không tại tứ đại tổ long chi ngân liệt kê, mà là do hai loại tổ long chi ngân dung hợp mà thành. Trước đó lần thứ nhất chiến đấu, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được, hắn mục long chi khí, đối với Trúc Hy Di băng di chi khí có chỗ áp chế. Cho nên hắn đem mục long chi khí lưu đến cuối cùng, chính là muốn áp chế Trúc Hy Di. Bất quá, Trúc Hy Di thực lực quá mạnh mẽ, chỉ cần là mục long chi khí, còn xa không đủ để tới đối kháng. Ngoại trừ mục long chi khí bên ngoài, Nhiếp Thiên còn là Trúc Hy Di chuẩn bị mặt khác một vật, nghịch long phách. Chương 4106, Cự Long Trùng Thiên. Mục long chi khí cùng nghịch long phách, cái này là Nhiếp Thiên cuối cùng nhất giữ lại thực lực, cũng là hắn sẽ đối kháng Trúc Hy Di lực lượng. Từ lúc Ma Vũ cấm thiên thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã biết nói, mục long chi khí cùng nghịch long chi khí tầm đó tồn tại thần bí cộng minh, hắn còn dùng cả hai cộng minh chi lực, cưỡng ép áp chế qua mạt nhật thập nhị huyết minh chi dược. Chỉ cần chỉ là mục long chi khí, đương nhiên không có khả năng đối kháng Trúc Hy Di, nhưng nếu là hơn nữa nghịch long phách bên trong nghịch long chi khí, vậy không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi đều nhất định phải thua. Trúc Hy Di một đôi mắt rét lạnh như băng. Toàn thân băng di chi khí coi như sóng cuồng bình thường lan lộn, những nơi đi qua, hư không lập tức bị đóng kết. Tu Vạn Kiếp cùng Tổ Vạn đều nói qua nói như vậy, nhưng bọn hắn, đã thành bại tướng dưới tay của ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong cơ thể long mạch bắt đầu vận chuyển lại, thân hình bên ngoài xuất hiện lăn mình long khí, hùng hồn kích động, coi như thật sự thần long trên không trung du động bình thường. Hừ hừ. Trúc Hy Di cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Trúc Hy Di chính là phục thiên người, há lại đám kia phế vật có thể so sánh. Nói xong, hắn thân hình bên ngoài băng di chi khí lập tức trở nên càng thêm khủng bố, long khí lăng liệt như gió lạnh chi nhận, tại trong hư không phát ra xoẹt xẹt xé rách thanh âm, nghe đi lên phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Trúc Hy Di ngoài miệng ngược lại là hung hăng càn quấy được rất, dám nói vạn quỷ chi tổ là phế vật, thật là có sự can đảm. Nhiếp Thiên, ngươi không phải long tộc chi nhân, trong cơ thể thậm chí có long mạch, hơn nữa long mạch phía trên ngưng tụ ra tổ long chi ngân, thật sự khiến ta kinh nha. Trúc Hy Di lạnh lập không trung, lạnh lùng nói ra, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi tu vi quá thấp, tổ long chi ngân thức tỉnh không đủ, muốn cùng ta đối kháng, căn bản không có khả năng. Có thể hay không có thể, chỉ có thử qua mới biết được. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân ảnh phóng lên trời. Thân hình bên ngoài ẩn ẩn xuất hiện một đầu bàng nhiên long ảnh, trùng kích được bốn phía thiên địa dung chuyển không thôi, coi như không cách nào thừa nhận cái này cổ sức lực lớn, muốn tại hạ một khắc sụp đổ bình thường. Muốn chết. Chứng kiến Nhiếp Thiên lao đến, Trúc Hy Di sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân băng di chi khí bộc phát, coi như vạn trượng sông băng bình thường mang tất cả mà đến, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Rắc rắc rắc khủng bố đến cực điểm băng di chi khí mang tất cả mà đến, những nơi đi qua, hư không trực tiếp đông lại, băng hàn thấu xương khí tức phô thiên cái địa, coi như muốn đóng băng hết thảy. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại trực tiếp vọt tới. Nháy mắt sau đó, hắn thân hình tại giữa không trung trì trệ, đúng là lập tức bị đóng băng ở. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho mọi người biến sắc, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ bị Trúc Hy Di trực tiếp đóng băng ở. Nhiếp Thiên hay là sơ suất quá, dùng hắn lúc này trạng thái, căn bản không có khả năng chống cự Trúc Hy Di băng hàn chi lực, tại sao phải xông đi lên chịu chết. Dùng loại này gần như tự sát phương thức ra tay, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Trúc Hy Di không phụ phục thiên người danh tiếng, xác thực là cường A. Mọi người ánh mắt run rẩy, nhao nhao nghị luận lên, hiển nhiên đều là cảm thấy, Nhiếp Thiên đã thất bại. Nhưng là Nhiếp Thiên tại đóng băng trong không gian, nhưng lại không sợ, thân hình hắn bảo trì bất động, coi như thật sự đóng băng bình thường, nhưng nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, thân thể của hắn bên ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt long khí, vì hắn kiến tạo ra một cái hoạt động không gian. Hắn cũng không có bị giam cầm, chỉ là làm bộ bị giam cầm mà thôi. Đã xong. Trúc Hi Di gặp Nhiếp Thiên bị đóng băng, lập tức ánh mắt vui vẻ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, một chưởng nộ đập mà ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo hàn băng lưới dao sắc bén, bốn phía không gian chịu đột nhiên trì trệ, vậy mà không hiểu địa dừng lại một chút. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ thu hút tâm hồn rét lạnh, lại để cho hắn như là đưa thân vào trong hầm băng, trong cơ thể cốt cách kinh mạch đều cũng bị đóng băng. Lập tức mà đến, là được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức, đe dọa tuyệt sát. Rất rõ ràng, Trúc Hi Di muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Như vậy tiểu muốn giết ta, không khỏi quá dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị cười, lập tức trong cơ thể long khí ầm ầm bộc phát, bài sơn đảo hải xu thế, phá tan bốn phía đóng băng không gian, lập tức thiên địa rung chuyển, nổ không ngừng bên hai. Dầm dầm dầm trong hư không, đóng băng không gian nhanh chóng nổ khai mở, vô hình trong không gian vậy mà xuất hiện từng đạo tảng băng, sắc bén mà rét lạnh khí tức tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài. Điều này sao có thể? Trúc Hi Di bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, khuôn mặt ngốc trệ một chút, hú lên quái dị. Nhiếp Thiên rõ ràng bị hắn đóng băng ở, làm sao có thể đột phá đóng băng chi lực? Mặc dù Nhiếp Thiên tổ long chi ngân mạnh hơn hắn, nhưng là tại bị áp chế dưới tình huống, cũng không có khả năng buộc phát ra như thế uy lực a. Bất khả tư nghị một màn, lại để cho Trúc Hi Di không cách nào lý giải, Nhiếp Thiên đến tột cùng là một cái dạng gì quái thai, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài long khí lăn mình không ngớt, long ngâm kinh thiên, coi như trong cơ thể của hắn thật sự ẩn núp lấy thần long bình thường. Bất quá tại hắn trong cơ thể, nhưng lại càng không ngừng vang lên tích đùng ba thanh âm, đó là kinh mạch cùng cốt cách tại sức lực lớn đè ép phía dưới phát ra ra rên rỉ cùng va chạm thanh âm. Hắn võ thể vốn cũng đã ở vào cực hạn trạng thái, nhưng lại người bị thương nặng, lúc này lại tiếp nhận mục long chi khí trùng kích, cái loại nầy áp bách to lớn, có thể nghĩ. Đối với thua lỗ chín đạo thiên đạo gông xiềng, nếu không Nhiếp Thiên lúc này sớm đã võ thể bạo liệt mà vong. Nhưng là đón lấy, trong ánh mắt hắn bắt đầu khởi động ra một vòng vẻ quái dị, lập tức trong tay của hắn xuất hiện nghịch long phách. Lúc này, hắn đúng là muốn kích phát nghịch long phách bên trong nghịch long chi khí, dẫn động mục long nghịch long cộng minh. Hắn đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lúc này ra tay, là hắn cơ hội duy nhất. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp tâm niệm vừa động, kích phát nghịch long phách, lập tức bàng nhiên nghịch long chi khí ầm ầm mà ra, cùng bốn phía mục long chi khí dung hợp cùng một chỗ, một đạo kinh thiên tiếng long âm, vang vọng toàn bộ Hạo Vân Nghiêm Tràng. Cái này mọi người vẻ mặt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, hoàn toàn ngốc trệ ở, không biết xảy ra chuyện gì. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, một đầu đáng sợ lôi đỉnh cự long xuất hiện, phóng lên trời, nộ sông mây xanh. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên không hề như là một người, mà như là một đầu chính thức cự long, một đầu có được diệt thế chi uy cự long. Ầm ầm. Trong hư không, cự long trùng kích khắp nơi, những nơi đi qua, đóng băng không gian trực tiếp nứt vỡ, cái kia một đạo hàn băng chi nhận, sớm đã bị bao phủ tại cự long cường hãn trùng kích bên trong. Ta Trúc Hi Di cảm nhận được đập vào mặt chấn áp lực lượng, hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Bành! Nháy mắt sau đó, bàng nhiên cự long trùng kích mà đến, trực tiếp mang tất cả hết thảy, Trúc Hi Di không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị dìm ngập, phóng tới trời cao phía chân trời. Chương 4107, người sau lưng. Kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, thần sắc ngay ngắn hướng cứng ngắc ở, hóa đá tại chỗ. Nhiếp Thiên nguyên vốn đã là hẳn phải chết chi cảnh, cũng tại trong chớp mắt phá tan đóng băng, bộc phát ra bàng nhiên vô cùng lực lượng, thật sự thật là đáng sợ. Không trung bên trong, cự long chi uy mang tất cả thiên địa, bàng nhiên thân ảnh cuồn cuộn trùng kích, đúng là tại mấy chục vạn mét trên không trung, xoay tròn mấy vòng về sau, lúc này mới chậm rãi biến mất. Mọi người nhìn qua cự long biến mất địa phương, thật lâu phản ứng không kịp. Trúc Hi Di. Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, không khỏi hú lên quái dị. Đúng vậy, Trúc Hi Di người đâu? Càng nhiều nữa người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua trống rỗng không trung, nhất thời ngạc nhiên. Cái kia cự long trùng kích qua địa phương, vậy mà không thấy Trúc Hy gì bóng dáng, hắn chẳng lẽ là bị trực tiếp đuổi giết hả? Tiềm Thiên đứng đầu, Phục Thiên người, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu diệt sát rồi, điều này có thể sao? Hơn nữa, hay là trọng thương trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên? Cái lúc này, mọi người mới đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại chứng kiến một đạo huyết sắc thân ảnh, run run rẩy rẩy địa đứng ở cạnh võ đài giữa không trung, như là trong gió lá rụng bình thường, sau một khắc sẽ bị cuồng phong xé nát. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại thủy chung đứng ở nơi đó, cũng không có ngã xuống. Hắn thắng. Đám người nhìn qua cái kia bất khuất thân ảnh, ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng rung động chi tình, tột đỉnh. Cái này cuối cùng nhất một hồi chiến đấu, không bằng bọn hắn tưởng tượng được đặc sắc, nhưng lại xa so với bọn hắn tưởng tượng rung động, ra ngoài ý định. Trúc Hy Di, ngươi nhận thua đi. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía cạnh võ trên đài, ánh mắt rơi xuống chỗ, một đạo đấm máu thân ảnh đứng ở nơi đó, ngũ quan cùng cốt cách đã triệt để vặn mẹo, thậm chí rất khó coi ra, đó là một người. Nhưng là đạo này đấm máu thân ảnh, đúng là Trúc Hy Di. Trúc Hy Di. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem cái kia huyết nhục mơ hồ thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Không có người phát hiện, Trúc Hy Di lúc nào đã rơi vào cạnh võ trên đài, thật sự rất cổ quái. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại thấy rõ ràng, Trúc Hy Di tại thừa nhận cự long trùng kích một khắc, cũng không có lui về phía sau, mà là trực tiếp vọt lên rơi xuống, tuy nhiên đã nhận lấy cực lớn trùng kích, nhưng lại bảo vệ một cái mạng. Ở đằng kia một khắc, nếu như Trúc Hy Di lui về phía sau kết cục chỉ có một chữ, chết. Trúc Hy Di tại sinh tử một khắc, hay là làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng dù vậy, hắn hay là nhận lấy triệt để trọng thương, không chỉ có võ thể hoàn toàn băng liệt, thậm chí liền võ mạch đều đã gặp phải cực lớn đả kích, vô cùng có khả năng tổn thương đến võ đạo căn cơ cùng thiên phú. Nhiếp Thiên, ngươi sử dụng chính là, cái gì lực lượng? Trúc Hy Di đột nhiên ngẩng đầu, thanh hồng hai mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Một trận chiến này, hắn hay là chủ quan rồi. Thẳng đến Nhiếp Thiên ra tay cái kia một khắc, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, Nhiếp Thiên căn bản cũng không có bị băng phong, chỉ là làm bộ đóng băng, dù dô hắn ra tay. Nếu như hắn lúc ấy không mạo muội ra tay, tuyệt đối không phải là hiện tại kết cục. Mà hắn thật không ngờ chính là, trọng thương trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Đọc truyện tại, Nhiếp Thiên mục long chi khí, hắn đã linh giáo rồi, phi thường khủng bố. Nhưng là vừa rồi Nhiếp Thiên rõ ràng phóng ra mặt khác một loại lực lượng, loại lực lượng này cùng long khí có nào đó tương tự, nhưng lại đối với long khí có rất mạnh áp chế. Mà loại lực lượng này cùng mục long chi khí dung hợp thời điểm, có thể dẫn động cộng minh. Đúng là hai loại lực lượng cộng minh chi lực, lại để cho hắn trở tay không kịp, trực tiếp thảm bại. Nghịch long chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề mở miệng, hắn muốn cho Trúc Hy Di thua cái minh bạch. Nghịch long, chi khí. Trúc Hy Di bờ môi run rẩy, thanh âm run rẩy không thôi, trong đôi mắt thanh hồng dần dần tán đi, mà chuyển biến thành chính là thật sâu rung động cùng kiên kỵ. Nhiếp Thiên rõ ràng có được còn mạnh mẽ hơn hắn long khí. Lại thế nào khả năng đồng thời có được một loại đối với long khí có rất mạnh áp chế lực lượng? Nhiếp Thiên đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ là một cái lao yêu quái đoạt xá chi nhân sao? Trúc Hy Di trong lòng run rẩy không thôi, trong mắt kinh hoàng càng ngày càng đậm hơn. Hắn sở dĩ tham gia Tiềm Long tranh phong, nhưng thật ra là nhận lấy năm đại học viện liên hợp mời. Năm đại học viện người nói với hắn, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, lấy được võ khôi vị, cầm bắt được võ khôi ban thưởng. Sau đó lại đem ban thưởng trả lại cho năm đại học viện là được rồi. Đương nhiên, năm đại học viện sẽ cho hắn rất lớn đền bù tổn thất, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có hại chịu thiệt. Hắn không rõ năm đại học viện tại sao phải làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy đối với chính mình không có gì chỗ hỏng, cũng đáp ứng. Bởi vì trong mắt hắn, muốn cầm xuống năm viện võ khôi, quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa năm đại học viện cho hắn thật lớn ưu thế, lại để cho hắn trực tiếp trở thành đái định võ khôi. Hắn đứng tại đái định võ khôi trên vị trí, cuối cùng nhất một trận chiến, vô luận là ai, đều muốn là thân thể bị trọng thương. Nhưng lại để cho hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến chính là, một cái nguyên bản hắn hoàn toàn không để vào mắt võ giả, một cái nguyên bản liền tới gần hắn đều làm không được võ giả, vậy mà tại trọng thương trạng thái phía dưới, một chiêu đưa hắn đánh bại. Đây là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Nam viện mời Trúc Hy Di, hiển nhiên là vì bảo hộ vật kia. Vật kia như thế trọng yếu, quan hệ đến chư thiên thánh giới mệnh mạch, Nam Đại Học Viện đương nhiên không có khả năng đem hắn giao ra. Sở dĩ đem vật kia định vị võ khôi ban thưởng, chỉ là vì dẫn xuất chỗ tối không biết địch nhân. Nhưng là Nhiếp Thiên xuất hiện, nhưng lại hoàn toàn làm rối loạn Nam Đại Học Viện kế hoạch. Nhiếp Thiên nhìn qua Trúc Hy Di, chân mày hơi nhíu lại, ẩn ẩn đoán được cái gì. Tổ vạn là cái kia ẩn nút thế lực phái tới tranh đoạt vật kia người, như vậy Trúc Hy Di vô cùng có khả năng là Nam Đại Học Viện người, vì thủ hộ vật kia. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được không trung bên trong đều biết cổ cường đại khí tức xuất hiện, coi như chỗ tối manh hổ, dục dịch. Hắn nhướng mày, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về phía dưới Trúc Hy Di lao xuống đi qua. Ta nhận thua. Trong chớp mắt, Trúc Hy Di bỗng nhiên cảm giác được đập vào mặt sắc ý, sợ tới mức hắn biến sắc, trực tiếp hô to một tiếng. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung trì trệ, sau đó vững vàng địa rơi vào cạnh võ trên đài, đứng tại Trúc Hy Di trước mặt. Người Trúc Hy Di đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Nhiếp Thiên chỉ là vì lại để cho hắn trực tiếp nhận thua mà thôi. Ta muốn nhìn một chút, sau lưng ngươi người, rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức nhìn về phía không trung bên trong. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh trong hư không, từng đạo nổ vang thanh âm vang lên, lập tức năm đạo thân ảnh chậm rãi mà ra, như là năm tòa giống như núi cao, sừng sững không trung. Năm người khí tức, như núi như biển, bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tựu thật giống khắp thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Trên người của bọn hắn, thậm chí có một cổ lại để cho thiên địa túi đầu khí thế. Hảo cường người. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia năm đạo thân ảnh, ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Năm người này khí tức, thật sự thật là đáng sợ, vậy mà so Xích Mệnh Đan Tâm còn khủng bố. Không hề nghi ngờ, năm người này đều là chư thiên thánh giới đỉnh cao cường giả. Chương 4108, Nam Đại Viện Trưởng. Năm đạo thân ảnh, như kỳ phong bình thường, sừng sững mà đứng, ở vô hình bên trong phóng xuất ra từng đạo huy áp, lập tức làm cho cả Hạo Vân Nghiễm Tràng mọi người cảm giác được một loại hít thở không thông áp bách cảm giác. Mọi người nhìn qua cái kia năm đạo thân ảnh, thần sắc rung động không thôi, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Bọn họ là người nào, khí tức thật cường đại, thật là đáng sợ. Ta nhìn thấy bọn hắn, cũng cảm giác đang nhìn lấy từng tòa núi cao đồng dạng, thậm chí có một loại muốn phủ phục cúng bái xúc động. Khí thế như vậy, tất nhiên là chư thiên thánh giới đỉnh phong nhân vật. Năm người khí thế, như biển mênh mông, như núi bằng nhiên, cái loại nầy uy áp chi lực, làm cho không người nào có thể chống cự. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên thánh giới, có thể có khí thế như vậy đích nhân vật, tuyệt đối không cao hơn trăm người. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia năm đạo thân ảnh, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Tại hắn đã thấy trong mọi người, cũng chỉ có lúc trước vạn quỷ chi chủ có thể cùng năm người này đánh đồng. Mà ngay cả Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát Cô Tinh Tinh Quân, tựa hồ cũng so năm người này yếu đi một ít. Hắn suy đoán, Trúc Hy Di người sau lưng, vô cùng có khả năng là Nam Đại Học Viện người. Trong năm người, chính giữa người nọ Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, đúng là không lâu trước khi từng cố ý ước hắn vừa thấy Thiên Đạo Phủ chủ Trư Cát Khắc Vân. Cái kia còn lại bốn người, chẳng lẽ là còn lại tứ đại học viện viện trưởng? Năm viện viện trưởng. Cạnh võ dưới đài, Thanh Kỳ chứng kiến cái này năm đạo thân ảnh, thần sắc hoảng sợ run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, ngoại trừ Trư Cát Khắc Vân bên ngoài, mặt khác bốn người đúng là tứ đại học viện trí tôn nhân vật, tứ đại viện trưởng. Năm người này, đúng là năm đại học viện viện trưởng, không nghĩ tới vậy mà đồng thời xuất hiện. Năm đại học viện viện trưởng, tất cả đều là chư thiên thánh giới đỉnh phong nhân vật, lúc bình thường muốn gặp bọn hắn bất luận cái gì một người, cũng khó khăn như lên thiên, lại càng không cần phải nói năm người đồng thời xuất hiện. Hiện tại năm đại viện trưởng đồng thời hiện thân, đủ thấy năm đại học viện đối với lần này tiềm long tranh phong coi trọng. Đỏ. C chuyện ở Trư Cát Khắc Vân đứng tại trong năm người ở giữa vị trí, bạch y hề bay lên, say mê hấp dẫn như gió, nhất phái thế ngoại cao nhân chi tư. Mà ở hắn tả hữu theo thứ tự là Long Vũ Học Viện Viện trưởng Băng Phi Thu cùng Huyết Dược Học Viện Viện trưởng Thánh Quang Mộc Tuyết. Đứng tại trái phải bên cạnh thì còn lại là Thập Phương Học Viện Viện trưởng Bạch Trường Sinh cùng Vạn Vũ Học Viện Viện trưởng Tần Phương. Năm người khí thế như núi, thiên địa khi bọn hắn trước mặt đều lộ ra nhỏ bé bắt đầu. Lao Phu Thiên Đạo Phủ chủ Trư Cát Khắc Vân. Mọi người ở đây kinh nghi thời khắc, Chư Cắt Khắc Vân tiến lên một bước, tự trần thân phận. Thiên đạo phủ chủ. Mọi người ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, lập tức giật mình, khó trách khí tức đáng sợ như thế, nguyên lai là thiên đạo phủ chủ. Trước khi Chư Cắt Khắc Vân đã từng xuất hiện qua, nhưng thấy qua người của hắn dù sao không nhiều lắm, lúc này chính thức hiện thân, tự nhiên khiến cho hoành động. Long Vũ viện trưởng Băng Phi Thu. Huyết Dực viện trưởng Thánh Quang Mộc Tuyết. Thập Phương viện trưởng Bạch Trường Sinh. Vạn Vũ viện trưởng Tần Phương. Đón lấy, tứ đại viện trưởng riêng phần mình mở miệng, hùng hồn thanh âm như là lôi chấn, rơi vào mọi người bên tai. Đám người nhìn qua năm người, thần sắc càng thêm rung động. Ai có thể nghĩ đến, năm đại viện trưởng vậy mà đồng thời hiện thân rồi. Đón lấy, mọi người không khỏi nghi hoặc, năm đại viện trưởng tại sao phải đồng thời xuất hiện tại Tiềm Long Tranh Phong phía trên. Chẳng lẽ là vì Nhất Thiên? Trước khi có người đã từng gặp Chư Cắt Khắc Vân vì lôi kéo Nhiếp Thiên mà hiện thân, lúc này không khỏi phạm nổi lên nghi hoặc. Nếu như nói năm đại viện trưởng vì đồng nhất tên võ giả hiện thân, cái này tên võ giả có nhiều đáng sợ, tự có thể nghĩ. Kỳ thật mọi người suy đoán được cũng không tính sai, năm đại viện trưởng đích thật là vì Nhiếp Thiên mà đến, nhưng lại không phải là vì lôi kéo hắn, mà là bởi vì Nhiếp Thiên ngang trời xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn nguyên bản chính tự. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Cái lúc này, Chư Cắt Khắc Vân mở miệng, nhìn xa xa Nhiếp Thiên, cười nói, thật sự là thật không ngờ, cuối cùng nhất trèo lên đỉnh võ khôi chi nhân, vậy mà sẽ là ngươi. Chúc mừng. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Nhiếp Thiên có chút không người, cung kính. Nhưng lòng hắn biết rõ ràng, Chư Cắt Khắc Vân biểu hiện ra là ở chúc mừng hắn, nhưng ánh mắt lại cũng không là như thế này. Bốn vị khác viện trưởng nguyên một đám thần sắc lạnh túc, cũng không nói lời nào. Mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng chăm chú vào Chư Cắt Khắc Vân trên người, muốn nhìn một chút thứ hai muốn nói cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, năm đại học viện vì lần này võ khôi chuẩn bị một cái đặc biệt ban thưởng. Chư Cắt Khắc Vân nhìn về phía trên vẻ mặt bình thản, thật cũng không có nói nhảm, trực tiếp hỏi. Vãn bối không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, làm bộ không biết. Chư Cắt Khắc Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, đón lấy nở nụ cười một tiếng, nói ra, vì vậy ban thưởng cũng không tầm thường. Năm đại học viện chỉ là thông chi một ít đại môn phái thế lực, hơn nữa dặn dò bọn hắn, không cho phép hướng tham gia Tiềm Long Tranh Phong võ giả biết nói. Cho nên ngươi không biết chuyện này, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên mỉm cười, đón lấy ánh mắt run lên, nói ra, xin hỏi phủ chủ đại nhân, cái này ban thưởng là cái gì? Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt biến thành hơi biến, trái tim đều rồi đột nhiên run lên một cái. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp địa hỏi thăm Chư Cắt Khắc Vân. Chư Cắt Khắc Vân nở nụ cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, bởi vì vật kia cũng không vật tầm thường. Nghe đồn rằng vật ấy quan hệ lấy Chư Thiên Thánh Giới mệnh mạch. Cùng Chư Thiên Thánh Giới mệnh mạch tương quan. Mọi người nghe được Chư Cắt Khắc Vân không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc lập tức thay đổi, rung động không thôi. Năm viện võ khôi đối với năm đại học viện mà nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là cũng không có trọng yếu đến lại để cho năm đại viện trưởng tự mình hiện thân tình trạng. Dù sao năm viện chiêu sinh không phải chỉ có một lần, năm viện võ khôi cũng không chỉ một người. Lúc này đây năm viện chiêu sinh, vốn là xuất hiện lần lượt ra ngoài ý định người, còn có rất nhiều hắc mã võ giả, đón lấy lại có năm đại viện trưởng hiện tại, bây giờ lại còn dẫn ra một cái cùng Chư Thiên Thánh Giới mệnh mạch tương quan đồ vật, thật sự quá không tầm thường. Cái lúc này, mặc dù là những cái kia không thế nào người thông minh, cũng nhìn ra lúc này đây năm viện chiêu sinh rất không một loại. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn càng quan tâm chính là, đến cùng cái gì đó. Cùng Chư Thiên Thánh Giới mệnh mạch cùng một nhịp thở. Đã vật này như thế trọng yếu, năm viện đem nó lấy ra cho rằng võ khôi ban thưởng, tựa hồ có chút không ổn đâu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, xa xa địa nhìn xem Chư Cắt Khắc Vân hỏi. Chư Cắt Khắc Vân khỏe miệng co giật một chút, miễn cưỡng cười cười, nói ra, ngươi có chỗ không biết, vật này vốn cũng không thuộc về năm viện sở hữu tất cả, chỉ là tại xa so với trước kia, tại dưới cơ duyên xảo hợp. Năm viện trở thành vật này thủ hộ giả. Bất quá gần đây một thời gian ngắn, vật này đã xảy ra một ít kỳ quái biến hóa. Cho nên chúng ta năm viện quyết định, vì cái này thứ đồ vật tìm kiếm hắn chủ nhân chân chính. Cuối cùng nhất, trải qua một phen sau khi thương nghị, năm viện cộng đồng quyết định, đem cái này thứ đồ vật với tư cách cho năm viện võ khôi ban thưởng. A. Nhiếp Thiên nghe được Chư Cắt Khắc Vân theo như lời, không khỏi kinh ngạc một tiếng. nói ra, nói như vậy, các ngươi cảm thấy, lần này Nam Viện Võ Khôi, tựu là vật này chủ nhân chân chính, đúng không? Chương 4109, hướng dẫn từng bước. Nhiếp Thiên ánh mắt xa xa tập trung Chư Cắt Khắc Vân, trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng. Hắn từng nghe Mạt Nhật Thập Nhị đã từng nói qua, Võ Khôi ban thưởng chính là cái kia thứ đồ vật, cùng trong cơ thể hắn cựu cực hỗn độn thú có quan hệ. Lúc này liền chính hắn cũng không khỏi cảm thấy, có lẽ hắn chính thức chính là cái kia thứ đồ vật chủ nhân. Thế thì không phải. Chư Cắt Khắc Vân sắc mặt biến thành hơi biến, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nam Viện sở dĩ làm ra quyết định này, là vì chúng ta cảm thấy, Nam Viện đã không hề thích hợp tiếp tục thủ hộ vật kia. Đem vật kia giao cho Nam Viện Võ Khôi, chỉ là vì lại để cho Võ Khôi trở thành vật kia mới đích thủ hộ giả. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Chư Cắt Khắc Vân không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn nghe không xuất ra, Chư Cắt Khắc Vân trong lời nói đến tột cùng có vài phần thực vài phần giả. Nếu như Nam Viện đều thủ hộ vật kia, cái kia một người tuổi còn trẻ Võ Khôi, há có thể thủ hộ? Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, trực tiếp hỏi ngược lại. Mọi thứ đều có định số. Chư Cắt Khắc Vân nở nụ cười một tiếng, nói ra, mặc dù Nam Viện không còn là vật kia thủ hộ giả, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn buông tay bỏ qua. Ngươi bây giờ đã là vật kia mới đích thủ hộ giả, nếu như ngươi mở miệng, Nam Viện đem thay ngươi thay trưởng quản. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức lâm vào trầm mặc. Hắn theo Chư Cắt Khắc Vân trong lời nói nghe ra hai tầng ý tứ, một tầng là, bởi vì nguyên nhân nào đó, Nam Viện không thể không buông tha cho vật kia. Một cái khác tầng là, Nam Viện cũng không nghĩ thật sự buông tha cho, mà là muốn âm thầm khống chế vật kia. Nếu như không có ra ngoài ý muốn lúc này Võ Khôi hẳn là Trúc Hy Di. Mà Trúc Hy Di trở thành vật kia mới thủ hộ giả về sau, sẽ lại để cho Nam Viện thay hắn thay trưởng quản. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hiện tại Võ Khôi không phải Trúc Hy Di, mà là Nhiếp Thiên. Cho nên, Chư Cắt Khắc Vân tại hướng dẫn từng bước, hy vọng Nhiếp Thiên lại để cho Nam Viện thay hắn trưởng quản vật kia. Mọi người thì là bị nói hồ đồ rồi, nguyên một đám vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết Chư Cắt Khắc Vân nói với Nhiếp Thiên lời nói này là có ý gì. Nhưng là một ít thế lực lớn nhân vật cao tầng, thì là thần sắc trở nên nóng bỏng lên, nhao nhao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lộ ra phi thường kích động. Nam Viện thủ hộ chính là cái kia thứ đồ vật, chỉ có số rất ít người biết nói. Mà Nam Viện chiêu sinh trước khi bắt đầu, Nam Đại học viện đã cáo chi một ít thế lực lớn cao tầng, nói muốn cho ra vật kia. Cho nên Thanh Kỳ cùng Xích Mệnh Đan Tâm cũng biết chuyện này, hơn nữa phi thường tình tưởng chuyện nghiêm trọng tính. Lúc này, Thanh Kỳ đồng dạng đang ngó chừng Nhiếp Thiên, thần sắc nóng bỏng vô cùng, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng nhất đứng tại Võ Khôi vị thượng người vậy mà sẽ là Nhiếp Thiên. Hắn cũng không muốn làm cho Nhiếp Thiên cùng vật kia có bất kỳ dính liền, cho nên hắn hy vọng Nhiếp Thiên đáp ứng Chư Cắt Khắc Vân thỉnh cầu, tiếp tục lại để cho Nam Viện đi thủ hộ vật kia. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên nhưng lại đã trầm mặc, hiển nhiên là đang tự hỏi một sự tình. Chư Cắt Khắc Vân cùng tứ đại viện trưởng ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng là đều không có dám mở miệng. Bọn hắn sợ hãi, vạn nhất bọn hắn biểu hiện được quá vội vàng, sẽ để cho Nhiếp Thiên đem lòng sinh nghi. Phủ chủ đại nhân. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, vốn là cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Ta muốn nhìn một mắt vật kia, được không? Cái này Chư Cắt Khắc Vân ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên không có ngờ tới Nhiếp Thiên hội đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá sau một khắc hắn tiểu chấn định lại, cười nói, Nhiếp Thiên, bản phủ chủ đã theo như ngươi nói, vật kia trọng yếu phi thường, không thể đơn giản hiện thế, cho nên, nếu là như vậy, ta đây tiểu tự mình thủ hộ a. Không đều Chư Cắt Khắc Vân nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, cười nói, đã ta đã là vật kia thủ hộ giả, lại há có thể mượn tay người khác hắn ở đâu. Ngươi Chư Cắt Khắc Vân bị Nhiếp Thiên bỗng nhiên chuyển biến cả kinh sững sờ, một tấm mặt mo này ngốc trệ một chút không biết nên nói cái gì. Xú tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Cơ hồ cùng thời khắc đó, một bên Vạn Vũ viện trưởng Tần Phương nóng nảy, một bước ra, trực tiếp giận dữ hét. Ta muốn đích thân thủ hộ vật kia, không được sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Tần Phương. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Tần Phương lập tức nổi giận, toàn thân khí thế tuôn ra, trong hư không uy áp lập tức tăng cường. Tần huynh tỉnh táo. Cái lúc này, Huyết Dực viện trưởng Thánh Quang Mộc Tuyết đứng dậy, ý bảo Tần Phương không nên vọng động. Lúc này Chư Thiên Thánh Giới các đại môn phái đều đang nhìn, nếu là Tần Phương xúc động phía dưới ra tay với Nhất Thiên, cái kia năm viện mặt tiểu ném đi được rồi. Tuy nhiên năm viện tầm đó tồn tại rất lớn cạnh tranh, nhưng ít ra giờ phút này, năm viện là một cái chính thể, phải công thủ nhất trí. Tần Phương mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn hướng Chư Cát Khắc Vân, thứ hai có chút khoát tay, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Nhất Thiên, vật này rất trọng yếu, ngấp nghé người của nó rất nhiều, năm viện thủ hộ nó thời điểm, vẫn luôn là nơm nớp lo sợ. Chư Cát Khắc Vân tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, thứ cho lão phu nói thẳng, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có thủ hộ lực lượng của nó. Nếu như ngươi nguyện ý năm viện nguyện ý cùng ngươi ước định, đối đãi ngươi thực lực phát triển đến khả dĩ thủ hộ nó thời điểm, năm viện lại đem nó trả lại cho ngươi. Ngươi xem như thế nào? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức cười cười, nói ra, phủ chủ đại nhân quá khách khí. Đã năm viện đã quyết định đem cái này thứ đồ vật nhường lại, mà ta lại là các ngươi sau khi quyết định bị chọn chúng người, tự nhiên không thể từ chối trách nhiệm. Ta hay là nguyện ý chính mình thủ hộ vật kia, nếu như ta thủ hộ không được, có cái gì khó khăn, lại hướng năm viện xin giúp đỡ cũng không muộn à. Cái này Chư Cát Khắc Vân sắc mặt một chút cứng đờ, không biết nên nói như thế nào. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà khó chơi như vậy. Nếu là đổi lại những võ giả khác, đối mặt năm đại viện trưởng, lúc này đã sớm nhượng bộ. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên đã biết đạo vật kia là cái gì? Hoặc là, Nhiếp Thiên sau lưng có người, là sau lưng của hắn chi nhân muốn vật kia? Chư Cát Khắc Vân trong nội tâm suy đoán, một tấm mặt mo này lộ ra nôn nóng bất an. Thanh Kỳ nhìn qua Nhiếp Thiên, sắc mặt so Chư Cát Khắc Vân còn khó hơn xem. Hắn đột nhiên nhớ tới, Nhiếp Thiên từng hỏi Xích Mệnh Đan Tâm, nếu như Nhiếp Thiên cầm bắt được vật kia, Xích Mệnh Đan Tâm phải chăng có thể giữ được. Như vậy xem ra, Nhiếp Thiên sáng sớm tiểu nghĩ kỹ, muốn đem vật kia nắm bắt tới tay. Nhưng là Nhiếp Thiên căn bản không biết vật kia là cái gì, càng không khả năng biết đạo vật kia một khi rơi vào trên tay của hắn, hắn đem gặp phải bao nhiêu nguy cơ. Vật kia, há lại chỉ có từng đó là phỏng tay khoai lang. Quả thực tiểu là hung tinh ngôi sao tai họa. Phủ chủ đại nhân, nếu như dễ dàng, ta hiện tại tiểu muốn tiếp nhận trách nhiệm của mình, được không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Chư Cát Khắc Vân, vẻ mặt tiểu y nói. Chư Cát Khắc Vân thì là ánh mắt run lên, khuôn mặt đừng đề cập có nhiều khó coi, bờ môi lay động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Tiểu tử, vật kia năm viện sẽ thay ngươi thủ hộ, ngươi cũng đừng có đa tưởng rồi. Vạn Vũ viện trưởng Tần Phương một bước bước ra, lạnh lùng mở miệng, toàn thân khí thế ầm ầm chấn động, coi như bàng nhiên biển cả bình thường. So về Chư Cát Khắc Vân, hắn càng thêm bá đạo, quả thực không giảng đạo lý. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nghĩ tới cái này Vạn Vũ viện trưởng dĩ nhiên là cái ngang ngược chi nhân. Tốt một cái năm đại học viện, vậy mà đang tại khắp thiên hạ mặt, giật đổ. Vừa lúc đó, trên không trung một đạo liên tục chi âm hưởng lên, khiếp sợ toàn trường. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tầm đó phía chân trời phía trên, ám vân bắt đầu khởi động, khôn cùng vô tận hắc ám lực lượng, cùng áp xuống tới. Chương 4110, Hắc Vân áp thành. Ầm ầm. Hạo Vân Thánh Thành, phía chân trời phía trên, ám vân cuồn cuộn, nối thành một mảnh, coi như vô tận hắc ám bình thường, oanh áp xuống tới. Lập tức, thiên địa lâm vào một mảnh lờ mờ bên trong, thật giống như bị vĩnh viễn đêm bao phủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cổ đáng sợ áp bách cảm giác, vậy mà sắp không thở nổi. Nhiếp Thiên đang nhìn bầu trời, không khỏi mày nhăn lại, hắn nhìn không tới ám vân bên trong là vật gì, loại này không biết cảm giác, lại để cho hắn không khỏi không hiểu kinh hoàng. Nhất là cái kia cuồn cuộn bành trướng ám vân, coi như ẩn núp lấy vô số hắc ám cự thú bình thường, lại để cho người sợ hãi. Mà ở cái lúc này, cái kia ám vân đúng là nhanh chóng mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Rất nhanh bao trùm toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành, hình thành Hắc Vân áp thành xu thế. Cái lúc này, mọi người không khỏi trở nên hoảng loạn lên. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội khủng bố như vậy? Ta sắp không thở được, chúng ta muốn chết phải không? Cái kia trong bóng tối thanh âm rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là hướng về phía Nam Đại Học Viện đến? Có người bối rối, có người nghi hoặc, nhưng càng nhiều nữa người cảm nhận được thì còn lại là không hiểu sợ hãi. Loại này Hắc Vân áp thành, làm cho người hít thở không thông áp bách cảm giác thật là đáng sợ, mặc dù là tâm tính cứng cỏi võ giả, cũng rất khó thừa nhận. Các hạ là người nào? Thỉnh hiện thân gặp mặt. Cái lúc này, Chư Cát Khắc Vân mở miệng, hai mắt nặng nề, khí thế toàn thân coi như một đầu sư tử mạnh mẽ bình thường. Năm đại học viện lật lọng, có mất phong cách quý phái. Bổn tổ sư chỉ là nhìn không được mà thôi. Ám vân bên trong truyền ra cuồn cuộn như sấm thanh âm, vang vọng tại mọi người bên thai, lại để cho mọi người cảm giác màng thai đều muốn nổ. Chư các khắc vân mày nhíu lại vài cái, nói ra, đã như thế, kính xin các hạ hiện thân gặp mặt. Hừ hừ. Thanh âm kia cười lạnh hai tiếng, nói, chư các khắc vân, ngươi coi như là một đại tông sư, lại đang tại mọi người mặt lừa gạt một cái tiểu hoa nhi, không biết là cảm thấy thẹn sao. Chư các khắc vân một tấm mặt mo này lập tức thay đổi, phi thường khó coi, ngực có chút phập phồng lấy, hiển nhiên là tại đè nén lửa giận, nhưng hắn cũng không có bộc phát, mà là nói ra, các hạ gọi thẳng bản phủ chủ tục danh, chẳng lẽ ta và ngươi quen biết sao? Chúng ta gặp qua một lần, bất quá lúc kia, ngươi còn là một quang đít tiểu hoa nhi. Đạo kia thanh âm cao giọng cười cười, nói, lại nói tiếp, bổn tổ sư cùng sư tổ của ngươi coi như có chút giao tình, ngươi miễn cưỡng xem như bổn tổ sư một cái vãn bối a. Cái này mọi người nghe được người tới nói ra lời này, không khỏi thần sắc run rẩy lên, trong nội tâm kinh hãi chi ý, toàn bộ ghi trên mặt. Chư các khắc vân thân là thiên đạo phụ chủ, dĩ nhiên là chư thiên thánh giới đỉnh phong nhân vật. Người tới vậy mà nói hắn nhận thức chư các khắc vân sư tổ, còn nói chư các khắc vân miễn cưỡng xem như vãn bối của hắn, cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. Chư các khắc vân đã là một tay lão già khọm, mặc dù có thiên vũ thánh tổ tu vi đỉnh cao, cũng là sắp sửa gỗ mục chi nhân. Người tới nếu là cùng chư các khắc vân sư tổ ngang hàng, vậy hắn nên cái nào niên đại người? Hắn niên kỷ lại hẳn là đại, tu vi lại hẳn là khủng bố. Nghĩ như vậy, mọi người thần sắc không khỏi thay đổi, trong mắt kinh hoàng lộ ra càng thêm đầm đặc. Chư các khắc vân mày nhíu lại được càng sâu, một đôi mắt tại run nhẹ nhẹ lấy, hồi lâu sau nặng nề nói ra, vãn bối sư tổ sớm đã vất lạc, đã tiền bối là sư tổ bằng hữu, lại cùng vãn bối có duyên gặp mặt một lần, không ngại hiện thân gặp mặt. Nói xong, ánh mắt của hắn bên trong xuyên suốt ra một cổ kỳ dị chi mang, hiển nhiên là muốn ở đằng kia ám vân bên trong nhìn lén ra cái gì. Đây là hắn lần thứ ba thỉnh ám vân bên trong người xuất hiện thân vừa thấy, sự chịu đựng của hắn sắp dùng hết rồi. Chư cắt khắc vân, ngươi không muốn lãng phí tâm tư. Thanh âm kia nhưng lại cười cười, nói ra, dùng thực lực của ngươi, còn không có tư cách lại để cho bổn tổ sư hiện thân. Chư cắt khắc vân hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quanh thân khí thế có chút rung rung mà bắt đầu, hiển nhiên là nhẫn không thể nhịn. Dùng hắn hôm nay thân phận cùng địa vị, lại bị người nói thành không có tư cách, lại để cho hắn như thế nào không giận. Không nói đến người này thân phận thiệt giả, mặc dù hắn thật sự là chư cắt khắc vân sư tổ bằng hưu, hôm nay cũng không nên nói lớn như vậy lời nói. Phải biết rằng, võ giả niên kỷ, cuối cùng có cực hạn, mặc dù là thiên vũ thánh tổ võ giả, niên kỷ đã đến mấy trăm vạn năm về sau, cũng sẽ có đại nạn buông xuống một ngày. Hơn nữa, theo võ giả niên kỷ tăng trưởng, kỳ thật thực lực cũng không cách nào duy trì tại đỉnh phong, cho nên một ít lao tổ cấp bậc người, chưa hẳn có ngang nhau cảnh giới tuổi trẻ võ giả chiến lược cường. Đương nhiên, một ít lao yêu quái vì một mực sống sót, cũng sẽ biết dùng một ít phương pháp đặc thù kéo dài tuổi thọ, nhưng là những phương pháp này, đại đô có rất lớn mặt trái tác dụng, rất khó duy trì thực lực. Ví dụ như trước khi Nhiếp Thiên tại Hư La Chi giới nhìn thấy mục gia tổ tiên, tự dùng dị pháp cùng một cây long tang huệ dung hợp cùng một chỗ, tuy nhiên đã lấy được siêu việt cực hạn thọ, nhưng lại cũng không dễ chịu, thậm chí có thể nói sống không bằng chết. Cho nên, nếu như ám vân bên trong người là chư cắt khắc vân sư tổ một cái thời đại người, kỳ thật thực lực chưa hẳn thì có chư cắt khắc vân cường. Ít nhất tại dưới tình huống bình thường, người nọ thực lực hẳn là so chư cắt khắc vân yếu đích. Bất quá người nọ đã có thể có được siêu việt cực hạn tuổi thọ, nói rõ hắn thủ đoạn quỷ dị, có lẽ có khác hẳn với thường nhân chỗ. Sợ đầu sợ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp gầm lên thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, lập tức bốn phía hư không ầm ầm chấn động, đúng là muốn sụp đổ bình thường. Thần huynh, đột nhiên một màn, lại để cho chư cắt khắc vân không khỏi biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên lai người xuất thủ kia, đúng là tính tình nóng bỏng vạn vũ viện trưởng Tần Phương. Mọi người ánh mắt run lên, nhìn qua đạo kia trùng thiên thân ảnh, rung động vô cùng. Tần Phương toàn thân khí thế mênh mông cuồn cuộn, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động một cổ đáng sợ lực lượng, ngưng tụ thành một đạo thương ảnh, lại để cho cả người hắn như một đầu trùng thiên cự long, bay thẳng đến chân trời phía trên ám vân. Thực lực của người này, hảo cường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, rung động không thôi. Tần Phương thân là Vạn Vũ viện trưởng, một thân tu vi sớm đã đạt đến đỉnh phong, hắn tại Chư Thiên Thánh giới bên trong có thương thần danh xưng. Trên không trung, Tần Phương thân ảnh những nơi đi qua, bốn phía hư không đúng là ngạnh xanh xanh bị xé rách rồi, khủng bố thời không phong bạo như biển gầm bình thường hướng về hai bên tuôn ra, khắp thiên địa gào thét không chỉ, cực kỳ đáng sợ. Bá Thiên Thương Pháp cũng không tệ lắm, nhưng so với ngươi tổ tiên đến, còn kém xa lắm. Phía chân trời ám vân bên trong, thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức hư không ầm ầm khẽ động, vô tận hắc vân quần quận mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một trưởng đáng sợ màu đen móng đuốt sắc bén, trực tiếp hướng về Tần Phương bắt tới. Vâng! Bành bành bành nháy mắt sau đó, màu đen móng đuốt sắc bén rơi xuống, đúng là trực tiếp phá Tần Phương thân hình bên ngoài thương ảnh, sau đó đem hắn kéo vào hắc vân bên trong. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô lên, thần sắc đều ngốc trệ ở. Chư các khắc vân cùng mặt khác ba vị viện trưởng, đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, trực tiếp sửng sờ ở tại chỗ. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh theo hắc vân bên trong thẳng tắp địa rơi xuống, dĩ nhiên là Trần Chuồng Quang Thể, rơi xuống. Chương 4111, tính tình cổ quái. Tần, thần huynh. Chư các khắc vân nhìn qua cái kia quang thân chi nhân, vốn là ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, kêu sợ hãi một tiếng. Vạn Vũ viện trưởng. Mọi người đã ở lúc này kinh hô một tiếng, nguyên một đám con mắt trừng được thiết tròn, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Đường đường Vạn Vũ viện trưởng, Chư Thiên Thánh Giới đỉnh phong nhân vật, lại bị người lột sạch y phục ném đi xuống, cái này thật sự quá hấp dẫn người nhãn cầu. Cái lúc này, Thập Phương viện trưởng Bạch Trường Sinh vung tay lên, một cổ lực lượng gào thét xuất hiện, trực tiếp đem Tần Phương bao phủ ở, lại để cho hắn vững vàng địa rơi xuống. Tần Phương ổn định thân hình, thân thể bị thân hình bên ngoài lực lượng ngăn trở, nhưng khuôn mặt nhưng lại phi thường khó coi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngốc trệ, coi như nhận lấy thật lớn kinh hãi. Thần huynh, ngươi không sao chớ. Bạch Trường Sinh mày nhăn lại, tiến lên một bước, hô một tiếng. Thần Phương nhưng như cũ ngốc trệ lấy, coi như sự ngu dại bình thường. Chư Cát Khắc Vân, Băng Phi Thu cùng Thánh Quang Mộc Tuyết ba người hai mặt nhìn nhau, thần sắc hoảng sợ, nhất thời nói không ra lời. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Lập tức, trên không trung Hắc Vân bên trong, khởi mở tiếng cười vang lên, nói, bổn tổ sư cùng hắn tổ tiên Tần Bá Thiên từng có vài mặt duyên phận, sao lại, há có thể đối với hắn hạ sát thủ. Chỉ là hắn Bá Thiên thương pháp cùng Tần Bá Thiên so với, kém quá nhiều, bổn tổ sư chỉ là kéo hắn tới, đề điểm hắn vài câu. Đề điểm vài câu. Chư Cát Khắc Vân bọn người vẻ mặt ngu ngơ, cả buổi phản ứng không kịp. Chỉ là đề điểm vài câu, sẽ đem đường đường Vạn Vũ viện trưởng dọa thành như vậy. Vạn bối đa tạ tiền bối ân không giết. Hồi lâu sau, Tần Phương tỉnh táo đi một tí, đúng là chậm rãi không người, nhìn trời tế quỳ lại nói. Mọi người thấy đến một màn này, lần nữa ngây ngẩn cả người, hoảng sợ vô cùng địa đang nhìn bầu trời bên trong hắc vân. Tần Phương hạng gì thân phận, vậy mà hướng người nọ quỳ xuống, cái này thật bất khả tư nghị a. Xem ra người nọ nói không sai. Hắn thật sự là cùng Chư Cát Khắc Vân sư tổ cùng Tần Phương tổ tiên cùng lúc đích nhân vật. Vô liêm sỉ. Nhưng ở lúc này, Hắc Vân bên trong nhưng lại truyền ra một tiếng trầm thấp gầm lên, nói, tổ tiên của ngươi Tần Bá Thiên là nhân vật bậc nào, một thanh thần thương, thiên địa không quỳ. Bổn tổ sư chỉ là đề điểm ngươi vài câu, ngươi lại muốn quỳ xuống, đây là gì đạo lý? Như tổ tiên của ngươi Tần Bá Thiên còn tại nhân thế, hắn sẽ đích thân làm thịt ngươi cái này bất tài tử tôn. Ta Tần Phương ngạc nhiên cả kinh, một đôi mắt run rẩy, không biết nên nói cái gì. Chư Cát Khắc Vân bọn người cũng ngây ngẩn cả người, cái này lao yêu quái tính tình ngược lại là rất cổ quái, người khác quỳ hắn, hắn lại muốn mắng chửi người. Hừ! Đón lấy, đạo kia thanh âm cười lạnh một tiếng, nói, nếu sớm biết như vậy ngươi là loại nhu nhược, bổn tổ sư vừa rồi nên trực tiếp thu ngươi. Tần Phương ánh mắt run lên, lập tức đứng lên, cười cũng không được khóc cũng không phải. Chỉ phải có chút không người, nói ra, vạn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Nhiếp Thiên ở dưới mặt đem đây hết thể thấy nhất thanh nhị sở, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, cái kia trong mây đen lão yêu quái, ngược lại là có vài phần cá tính. Tiền bối, ngươi giá Lâm Hạo Vân Thánh Thành, không biết có gì muốn làm. Sau một lát, Chư Cát Khắc Vân mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí rõ ràng cung kính, hơn nữa cũng không yêu cầu đối phương hiện thân rồi, mà là trực tiếp hỏi đối phương ý đồ đến. Chư Cắt Khắc Vân, bổn tổ sư không phải mới vừa đã nói qua sao? Các ngươi năm đại học viện làm việc không đem quy củ, cùng một cái tiểu hoa nhi lật lọng, bổn tổ sư tiểu là nhìn không được. Không được sao? Hắc Vân bên trong thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái này Chư Cắt Khắc Vân vẻ mặt khó coi, không biết nên nói như thế nào. Không muốn cái này a cái kia a. Ngươi thân là thiên đạo phủ chủ, năm đại viện trưởng đứng đầu, nói chuyện làm việc cũng nên có chút một tấc vông. Đã cái kia tiểu hoa nhi được võ khôi, ngươi nên mang thứ đó cho người ta. Đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ ngươi cũng đều không hiểu sao? Hắc Vân bên trong thanh âm vang lên, lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Tiền bối, ta Chư Cắt Khắc Vân vẻ mặt khó xử, phản bác cũng không phải, không phản bác lại càng không phải. Chư Cắt Khắc Vân, bổn tổ sư biết đạo các ngươi thủ hộ đồ vật là cái gì? Hắc Vân bên trong thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, nói thiệt cho các ngươi biết à, vật này lúc trước hay là bổn tổ sư phát hiện. Bất quá bổn tổ sư đối với nó không có gì hứng thú, cho nên mới giao cho các ngươi năm đại học viện người đến thủ hộ. Hiện tại các ngươi năm đại học viện thủ hộ sứ mệnh đã xong, vậy mang thứ đó giao cho mới đích thủ hộ giả a. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi chính là cá nhân? Chư Cắt Khắc Vân sắc mặt hoảng sợ nhất biến, đúng là nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn biết nói, tại năm đại học viện thủ hộ vật này trước khi, thứ này còn có một chủ. Theo sư tổ của hắn theo như lời, người nọ là một gã tuyệt thế cường giả, nhưng tính tình cổ quái, cho nên đem thứ này giao cho năm đại học viện. Chư Cắt Khắc Vân tuyệt đối thật không ngờ, hắn sư tổ trong miệng quái nhân, lại vẫn còn sống, nhưng lại xuất hiện. Cái gì người kia người này, bổn tổ sư chính là một cái bình thường võ giả, gặp chuyện bất bình mà thôi. Hắc Vân bên trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý, cao giọng nói ra. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến, như vậy cao điệu gặp chuyện bất bình, cũng không phải thấy nhiều. Tiên bối, nếu là hiện tại đem vật kia giao cho Nhất Thiên, vạn bối sợ hắn thủ hộ bất trụ. Chư Cắt Khắc Vân mày nhíu lại một chút, vẻ mặt khó xử nói, tiền bối khả năng có chỗ không biết, vật kia tại không lâu trước khi, đột nhiên đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Về sau, có người tìm được chúng ta, bước chúng ta đem vật kia giao ra đây. Rơi vào đường cùng, chúng ta mới bi quá hóa liều, quyết định tại tiềm lòng tranh phong thượng tướng vật kia lấy ra, bước ra sau lưng địch nhân. Nhiếp Thiên xuất hiện, có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, làm rối loạn chúng ta nguyên bản kế hoạch. Thậm chí, vãn bối lo lắng. Lo lắng cái kia tiểu hoa nhi là địch nhân phái tới người, đúng không? Không đều Chư Cắt Khắc Vân nói xong, Hắc Vân bên trong thanh âm nở nụ cười, nói ra, Chư Cắt Khắc Vân, ngươi cho rằng bổn tổ sư hiện thân, thật là lai lịch gặp bất bình đấy sao? Cái này Chư Cắt Khắc Vân sắc mặt cứng đờ, nhất thời ngạc nhiên. Ha ha! Ngươi nọ nở nụ cười, nói ra, Chư Cắt Khắc Vân, các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi những này bố trí, có thể đối phó những người kia sao? Tiền bối, ngươi đã biết. Chư Cắt Khắc Vân ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Chính là mấy cái sát trận cùng kết giới, há có thể lừa gạt được bổn tổ sư con mắt. Người nọ lần nữa cười to, lập tức trên không trung ám vân đúng là ẩm ẩm nhấp nhô mà bắt đầu, đón lấy trong hư không xuất hiện từng đạo phù văn, đúng là trận pháp cùng kết giới. Chư Cắt Khắc Vân một chút sửng sốt, cả người đều cứng ngắc lại. Hắn há có thể nhìn không ra, người nọ đang tại cưỡng ép cải biến bọn hắn sớm bố tốt đại trận cùng kết giới. Lúc này đây tiềm long tranh phong, ý tại dẫn xuất sau lưng địch nhân, cho nên năm đại học viện sớm làm chuẩn bị, tại toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành bày ra tầng tầng sát trận cùng kết giới. Nhưng là hiện tại, những cái kia sát trận cùng kết giới lại bị người nọ tiện tay cải biến. Ừ. Vừa lúc đó, Chư Cắt Khắc Vân nhìn qua trên không trung trận pháp biến hóa, đột nhiên đã nhận ra cái gì, kinh hãi nói, có người tại trong đại trận ẩn nút. Lệ huynh, đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Đón lấy, Hắc Vân bên trong thanh âm vang lên, nặng nề mở miệng, lộ ra hùng hồn mênh mông quần cuộn chi ý. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 4112, Dương Thần Kiếm Đế. Dầm dầm dầm theo Hắc Vân bên trong thanh âm rơi xuống, bốn phía trong hư không càng không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm, trận pháp kết giới bị cưỡng ép cải biến, từng đạo phù văn coi như trong cuồng phong phi diệp, phi tốc xoay tròn, giống như đang tìm kiếm quy tốc. Mà ở cái lúc này, từng đạo bóng đen bắt đầu xuất hiện, vốn là một cái, đón lấy hai cái, 4 cái, 8 cái, rất nhanh trải rộng khắp thiên không. Cái này Chư Cắt Khắc Vân bị trước mắt biến đổi lớn cả kinh ngu ngơ ở, trên mặt cơ bắp co rúm lấy, khẽ nhếch miệng, nhưng lại nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nam Viện tỉ mỉ chuẩn bị đại trận cùng kết giới, vậy mà trở thành địch nhân ẩn thân địa phương. Cái kia từng đạo bóng đen, khí tức quái dị, tuy nhiên không lắm cường đại, nhưng lại cho người một loại gần như hít thở không thông áp bách cảm giác. Mặc dù là cường như Chư Cắt Khắc Vân, lúc này cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Những nay đại trận cùng kết giới, vốn là Nam Viện liên thủ bố trí xuống bảy dập, vì chính là dẫn xuất địch nhân về sau, lập tức khởi động sát trận cùng kết giới, tướng địch người một mẻ hốt gọn. Nhưng là giờ phút này, những nay nguyên bản dùng để hãm giết địch người lực lượng, lại bị địch nhân dùng để ẩn thân trong đó. Càng làm người kinh hãi chính là, Chư Cắt Khắc Vân bọn người vậy mà đều không có phát giác. Nếu là vật kia thật sự hiện thân, tiềm phục tại trong đại trận địch nhân tất nhiên kềm nén không được, trực tiếp ra tay, đến lúc đó Chư Cắt Khắc Vân bọn người chỉ sợ không kịp hoàn thủ, đã bị trực tiếp diệt sát. Nghĩ vậy một điểm, Chư Cắt Khắc Vân không khỏi cảm giác một hồi sờn hết cả gai úc, lòng còn sợ hãi. May mắn cái kia Hắc Vân bên trong người đến, nếu không hôm nay Nam Đại Học Viện chỉ sợ muốn hoàn toàn bị đã diệt. Mọi người thấy đến trên không trung một màn, cũng đều bị chấn trụ, kinh hãi chi tình, ghi tại trên mặt. Những này vậy là cái gì người, hôm nay nên không phải muốn phát sinh đại sự a? Có chút không đúng a, bọn hắn nói vật kia rốt cuộc là cái gì? Như thế nào một chút dẫn xuất nhiều như vậy nhân vật thật đáng sợ. Những nhân vật này giống như so Nam Đại Viện trưởng còn khủng bố nhiều lắm, chư thiên thánh giới không có tai họa ngập đầu a. Đám người thấp giọng nghị luận. Trong lòng sợ hãi nghi vấn lại để cho bọn hắn không cách nào chấn định, rất nhiều người cũng bắt đầu lui về phía sau, muốn rời khỏi tại đây. Mà ở cái lúc này, trên không trung nổ vang thanh âm càng thêm khủng bố, đón lấy một màn quỷ dị phát sinh, những hắc ảnh kia vậy mà chậm rãi tụ cùng một chỗ, tại phía chân trời phía trên ngưng tụ thành một trương đáng sợ mặt quỷ. Mặt quỷ bàng nhiên vô cùng, tựa hồ một mực tối như mực mắt động thì có toàn bộ Hạo Vân Nghiễm Tràng lớn như vậy, cực kỳ khủng bố. Lệ huynh, hồi lâu không thấy, ngươi nghịch thần bắt tương càng hơn lúc trước. Hắc Vân bên trong vang lên trầm thấp thanh âm, tại cực lớn mặt quỷ trước mặt, bình tĩnh. Kinh khủng kia mặt quỷ tối như mực hai cái mắt động tựa hồ là rung rung một chút, sau đó sơn động bình thường miệng bắt đầu cao thấp khép kín, nói ra, Khâu huynh, ta và ngươi thời đại kia người, đã cực nhỏ. Lệ mô thật sự không nghĩ đối địch với ngươi. Ta cũng đồng dạng. Hắc Vân bên trong thanh âm đáp lại một tiếng. Bình tĩnh phía dưới nhưng lại lộ ra quyết tuyệt chi ý. Xem ra hôm nay Lệ Mô muốn lĩnh giáo Khâu huynh chi kiếm. Khủng bố mặt quỷ đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, lập tức bốn phía hắc ám khí tức trở nên càng thêm đầm đặc. Của ta kiếm, đã có mấy trăm vạn năm không ra. Hôm nay xuất kiếm, đúng là bất đắc dĩ. Hắc Vân bên trong thanh âm vang lên, lập tức một đạo bạch đi di thân ảnh theo Hắc Vân bên trong giẫm trận tại chỗ mà ra, phiêu nhiên chi tư. Phảng phất thế ngoại chi tiên, mà đang ở hắn thân ảnh xuất hiện một khắc, phía sau hắn ám vân vậy mà lập tức trở nên sáng lên, hơn nữa càng ngày càng sáng, cuối cùng đúng là biến thành vạn đạo tia sáng trắng, lại để cho bốn phía hắc ám khí tức trở nên yếu đi không ít. Loại này khí tức phải. Mọi người nhìn qua trên không trung bạch di rìa thân ảnh, ánh mắt run rẩy không chỉ, trong lòng rung động chi tình, tột đỉnh, thậm chí liền lời nói đều nói không đi ra. Cái kia trong hư không vạn đạo tia sáng trắng, rõ ràng có kiếm ý khí tức. Chẳng lẽ lại, những cái kia tia sáng trắng đều là cái kia bạch y liễu võ giả kiếm ý sao? Kiếm ý ngưng tụ thành tia sáng trắng không khó, nhưng như hắn như vậy một chút ngưng tụ ra như thế bảng nhiên tia sáng trắng, thật sự thật là đáng sợ. Ở đây không thiếu kiếm giả, hơn nữa rất nhiều đều là nhất lưu kiếm giả, thậm chí có thể nói là chư thiên thánh giới đỉnh phong kiếm giả. Nhưng là bọn hắn nhưng không cách nào lý giải cái kia bạch y liễu võ giả kiếm ý, cái loại nầy bằng bạc, cái loại nầy sắc bén, cái loại nầy thế, ý, vận, cũng không phải bọn hắn có khả năng với tới. Không cách nào tưởng tượng, chư thiên thánh giới bên trong thậm chí có khủng bố như thế kiếm giả, cái này đã hoàn toàn đã vượt qua hiện nay kiếm giới đỉnh phong. Người này kiếm ý, lại để cho người cảm giác được như thiên địa bình thường mênh mông, thân thể của hắn tuy nhiên là người. Nhưng đem làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, lại cảm giác hắn căn bản không phải một người, mà là một thanh kiếm, một thanh sắc bén đến mức tận cùng kiếm, coi như có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhiếp Thiên nhìn qua bạch y rìa thân ảnh, trong nội tâm rung động vô cùng. Tại nhìn thấy người này trước khi, hắn đối với kiếm đạo lý giải chỉ là kiếm võ nghịch thánh cực hạn, nhưng đem làm hắn nhìn thấy người này về sau, liền cảm giác mình tầm mắt hoàn toàn bị mở ra, một loại đến từ thần hồn cấp độ trùng kích, lại để cho hắn có một loại trước mắt xuất hiện tân thế giới cảm giác. Giờ phút này hắn cảm giác mình đối với kiếm ý lĩnh ngộ, lại có mới đích đột phá. Hắn tin tưởng, nếu như hắn còn có thể đi vào tam tài bí cảnh một lần, kiếm cảnh bổ ích nhất định so sánh với lần càng thêm khủng bố. Hắn kiếm ý, như lửa bình thường rừng rực, như thái dương bình thường quang minh, cho người uy hiếp đồng thời, lại để cho người cảm giác được ôn hòa cùng an toàn, thật sự quá quái dị. Có hy vọng của mọi người lấy cái kia bạch đi rìa thân ảnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt run rẩy nói ra. Khủng bố như thế kiếm ý, hơn nữa kiếm ý thuộc tính lại là quang cùng hỏa dung hợp, như thế nhân vật, ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Cái lúc này, một gã lao giả tóc bạc coi như phát hiện cái gì, một đôi mắt càng không ngừng run rẩy, thần sắc kích động vô cùng nói. Người nào? Bên cạnh hắn người ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, nhao nhao nhìn về phía hắn. Dương thần. Lao giả kia hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run rẩy nói ra hai chữ, sau đó cả người đều ngốc trệ ở. Dương thần. Bốn phía mọi người nhưng lại biến sắc, nhao nhao ngây ngẩn cả người. Không biết lão giả này nói tới ai? Dương thần. Nhiếp thiên tuy nhiên cự ly này lão giả rất xa, nhưng lại đã nghe được lời của đối phương, ánh mắt khẽ run lên, khỏe miệng co giật lấy, nói ra mặt khác hai chữ, kiếm đế. Dương thần kiếm đế. Nghĩ đến cái này danh tự, nhiếp thiên khuôn mặt ngốc trệ ở, như là hóa đá. Cái tên này, hắn là theo mặt nhật thập nhị trong miệng biết được, lúc ấy thứ hai nói 16 chữ, siêu thoát tâm dương, thiên nhân hợp nhất. Thiên hạ không có kiếm, ta tức là kiếm. Cái này 16 chữ, là được mạt nhật thập nhị trong miệng theo như lời chính thức nhân kiếm hợp nhất. Mà ở mạt nhật thập nhị trong miệng, từ xưa đến nay, mênh mông võ đạo bên trong, chính thức làm được cái này 16 chữ người, chỉ có một người. Người nọ trời sinh kiếm thai, từng dùng một tay kiếm gãy, bại tận chư thiên cường giả, trèo lên đỉnh chư thiên thành giới, được tôn là chư thiên đệ nhất nhân, phong hào đúng là, Dương thần kiếm đế. Chẳng lẽ trước mắt người này bạch đi gì võ giả, đúng là mạt nhật thập nhị trong miệng chư thiên đệ nhất nhân Dương thần kiếm đế. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 4113, nghịch thần bắt tương. Nhiếp thiên nhìn qua cái kia bạch đi gì võ giả, một đôi mắt run rẩy không chỉ, trong nội tâm rung động khó có thể nói nói. Nhân kiếm hợp nhất chư thiên đệ nhất nhân, thật sự tiểu là người này sao? Mạt nhật thập nhị từng nói. Dương thần kiếm đế dùng sức một mình, một kiếm bại lúc ấy đương thời chín đại cường giả, về sau liền không còn có xuất hiện qua. Về dương thần kiếm đế quy túc, vẫn là cái mê. Có người nói dương thần kiếm đế đã vẫn lạc, có người nói dương thần kiếm đế phá toái hư không, siêu thoát hậu thế. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, lúc này dương thần kiếm đế vậy mà trở về rồi. Dương thần kiếm đế là trời sinh kiếm thai võ giả, kiếm thai thai nghén ở thể nội, võ thể tức là kiếm thể. Cùng hắn đồng dạng, còn có Ngọc Kinh Trần, bất quá Ngọc Kinh Trần trong cơ thể kiếm thai tại còn nhỏ thời điểm bị phong ấn, về sau bị tu vạn kiếp suy giảm tới nguyên mạch, kiếm thai dị biến về sau bộc phát, trải qua trị liệu về sau, hiện tại đã ổn định, còn ở vào trạng thái hôn mê. Trời sinh kiếm thai vốn là hàng tỷ vạn không một, mà phát sinh dị biến cũng sống sót, càng là hy hữu trung chi hy hữu. Ngọc Kinh Trần tại kiếm thai dị biến trước khi, thì có thể đuổi theo năm đó Dương Thần Kiếm Đế. Kiếm thai dị biến về sau hắn, không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố, chỉ cần hắn không chết, ngày sau thành tựu, tuyệt không tại Dương Thần Kiếm Đế phía dưới. Nếu là người nọ là Dương Thần Kiếm Đế, cái kia mặt quỷ, vậy là cái gì người? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hai mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía kinh khủng kia mặt quỷ, đúng là không khỏi thần hồn run lên, có một loại rơi vào vô tận thâm nguyên cảm giác. Cái kia mặt quỷ là cùng Dương Thần Kiếm Đế đồng nhất thời kỳ người. Hơn nữa nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đối với Dương Thần Kiếm Đế cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại rất hung hăng càng quái. Như vậy xem xét, cái kia mặt quỷ thực lực ứng không tại Dương Thần Kiếm Đế phía dưới. Dương Thần Kiếm Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, cái kia mặt quỷ mở miệng, trầm thấp thanh âm như là lôi chấn, hắc ám khí thế nổ vàng không thôi, coi như muốn đem thiên địa thôn phệ bình thường. Khí thế của hắn bàng bạc như biển. Coi như trong hư không có một vạn trượng độ cao hắc ám ma thần, ma tướng chấn nhiếp phía dưới, trong hư không kiếm ý hơi giảm bớt. Hai người chưa giao phong, lẫn nhau khí thế va chạm nhưng lại đã bắt đầu. Hơn nữa theo khí thế nhìn lại, cái kia mặt quỷ không thể so với Dương Thần Kiếm Đế yếu, thậm chí còn nếu so với thứ hai mạnh hơn một ít. Thật là Dương Thần Kiếm Đế. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy không chỉ, trong lòng kêu sợ hãi một tiếng, tuy nhiên hắn đã đoán ra Bạch Y Lìa võ giả thân phận, nhưng chính thức chứng minh là đúng thời điểm, vẫn cảm thấy như thế rung động. Dương Thần Kiếm Đế, kiếm trung chi thần, chư thiên đệ nhất nhân, hắn lại vẫn còn sống. Lập tức, trong đám người truyền ra kinh hô, rung động chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhưng lại như vậy kinh hô, cũng chỉ là giải rác mấy lời, đại bộ phận người thì là vẻ mặt ngốc trệ, không biết Dương Thần Kiếm Đế là ai. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao Dương Thần Kiếm Đế vị trí thời đại xa xa sớm hơn hiện tại, biết đạo Dương Thần Kiếm Đế tồn tại cũng không có nhiều người. Nhưng là Dương Thần Kiếm Đế chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, nhưng lại không thể nghi ngờ, nhất là hắn kiếm ý, giống như thiên hạ không có hắn phá không mở đích thứ đổ vật. Bát Tương Thiên Tôn, ngươi cũng không phụ nghịch ma danh tiếng. Nhưng vào lúc này, Dương Thần Kiếm Đế nặng nề mở miệng, lập tức thân hình bên ngoài kiếm ý đại thịnh, ầm ầm phóng xuất ra, vô số đến bóng kiếm tung lập mà ra, coi như Thái Dương phóng thích hào quang bình thường, tách ra hắc ám. Trong chớp mắt, những cái kêu bóng kiếm ngưng tụ thành chín đạo bóng kiếm, đứng ở Dương Thần Kiếm Đế thân ảnh bên ngoài, coi như từng tòa kỳ phong bình thường. Cái này mọi người bị trước mắt một màn rung động, nhao nhao kinh hô lên, thần sắc lại một lần nữa ngốc trệ. Dương Thần Kiếm Đế thân hình bên ngoài từng đạo bóng kiếm, như là nguy nga giống như núi cao, mỗi một đạo bóng kiếm bên trong, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Kiếm trận. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn ha có thể nhìn không ra, Dương Thần Kiếm Đế giờ phút này phóng thích bóng kiếm, chính là một tòa khổng lồ kiếm trận. Khâu Dương, đã nhiều năm như vậy rồi, tính tình của ngươi một chút cũng không thay đổi, hay là như vậy phụ nhân? Được xưng là nghịch ma Bát Tương Thiên Tôn nặng nề mở miệng, lập tức hắc ám xu thế như là thủy triều bình thường, ầm ầm bắt đầu khởi động, thế có thể thôn thiên. Nguyên lai Dương Thần Kiếm Đế tục danh là Khâu Dương. Lệ Uyên, ta lúc đầu có thể bại ngươi, hôm nay đồng dạng có thể bại ngươi. Dương Thần Kiếm Đế lạnh lùng cười cười, lập tức một bước bước ra, lập tức hắn thân hình bên ngoài chín đạo bóng kiếm động, lập tức khuyết tán đi ra ngoài, lại như chín đạo thông thiên chi trụ. Giữ vững vị trí Hạo Vân Thánh Thành cửu cung phương vị. Ừ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian khí tức thay đổi, lại để cho hắn cảm nhận được rất mạnh áp bách, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bất quá sau một khắc, hắn lập tức hiểu được, kinh âm thanh nói, Dương Thần Kiếm Đế tại cố định toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành, giữ vững vị trí thiên địa xu thế. Đúng vậy, cái kia chín đạo bóng kiếm đúng là một tòa kiếm trận, trực tiếp bao phủ toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành. Định trụ cả tòa thành thiên địa xu thế. Rất rõ ràng, Dương Thần Kiếm Đế là không nghĩ tạo thành càng lớn thương vong, mới dùng kiếm trận vững chắc Hạo Vân Thánh Thành. Nhiếp Thiên lúc này cảm giác được, bốn phía không gian coi như cứng lại ở bình thường, thiên địa xu thế sừng sững bất động, trầm ổn vô cùng. Hai người này nếu liều chết một trận chiến, chỉ sợ toàn bộ cái này kiếm trận căn bản không vững vàng. Nhưng là cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, Thiên Vũ Thánh Tổ cấp bậc võ giả, đều có được hủy diệt vực giới lực lượng, mà Dương Thần Kiếm Đế cùng Bát Tương Thiên Tôn hiển nhiên không thể dùng Thiên Vũ Thánh Tổ võ giả đến luận, khủng bố như vậy hai người, chỉ sợ hủy diệt không phải Hạo Vân Thánh Thành, mà là toàn bộ Nam Hoàng Thánh Giới. Nam Hoàng Thánh Giới chính là Chư Thiên Thánh Giới đỉnh cấp Thánh Giới, hắn trọng yếu trình độ không cần nói cũng biết. Nếu là Nam Hoàng Thánh Giới bị hủy, chỉ sợ toàn bộ Chư Thiên Thánh Giới đều muốn gặp trùng kích, thậm chí có bị diệt chi nguy. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, sởn hết cả gai ốc. Lúc trước của ta nghịch thần Bát Tương chỉ có 7 tương, còn có thể tiếp được ngươi ba kiếm. Nghịch ma Lệ Uyên nặng nề mở miệng, nói ra, hôm nay ta Bát Tương cảnh giới nhập hóa, kiếm của ngươi, còn có thể gây tổn thương cho ta sao? Thoại âm rơi xuống. Kinh khủng kia mặt quỷ run nhẹ nhẹ một chút, đúng là nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám, biến thành tám cái mặt quỷ. Càng thêm quỷ dị chính là, tám cái mặt quỷ vậy mà sinh trưởng ở một khỏa trên đầu, hơn nữa mỗi khuôn mặt đều không giống với, giống nhau chính là đều là hung ác vô cùng, làm cho người run rẩy. A, nguyên vẹn nghịch thần bắt tương sao. Dương Thần Kiếm Đế nhìn xem kinh khủng kia mặt quỷ, ánh mắt có chút nóng lên, đúng là lộ ra hưng phấn vô cùng, cười to nói, ta Khâu Dương tung hoành cả đời, từ 200 tuổi về sau, liền không tiếp tục địch thủ. Lúc trước đánh với ngươi một trận, ngươi là một người duy nhất có thể tiếp được ta ba kiếm chi nhân, ta nhìn ngươi tu luyện không dễ, cũng hướng về vì chính mình lưu một cái đối thủ, liền không có giết ngươi. Hiện tại xem ra, ta lưu ngươi chi mệnh, xem như lưu đúng rồi. Liều linh chi âm, bá đạo tiêu sái, không hỏi thành bại, chỉ cầu thoải mái. Khâu Dương, ngươi bá đạo như trước, ta rất vui mừng. Nhưng hôm nay một trận chiến, ta Lệ Uyên tất nhiên phá ngươi chư thiên đệ nhất nhân thần thoại. Nghịch ma Lệ Uyên điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức hắc ám chi khí trùng thiên, từng đạo cuồng bạo khí tức phóng xuất ra, trùng kích bốn phương tám hướng, coi như muốn đem thiên địa bao phủ. Chương 4114, chưa từng cuộc chiến. Vâng! Vâng! Vâng! Trên không trung, hắc ám chi khí trùng thiên, coi như trọng trọng cuồng sóng bình thường, nhất trọng cao hơn nhất trọng, như muốn đem mây xanh giải khai một cái lỗ hổng. Tại hắc ám chi khí trùng kích phía dưới, toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành vậy mà đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Như thế nào hội khủng bố như vậy? Mọi người vẻ mặt kinh hãi, nhao nhao kêu to lên, rất nhiều người điên cuồng lui về phía sau, muốn thoát đi cái này khoảng cách không, nhưng lại phát hiện, trong hư không có cường đại giam cầm lực lượng, lại để cho bọn hắn không cách nào đột phá. Thật cường đại khí thế. Nhiếp Thiên tại hạ phương cảm nhận được từ đỉnh đầu gào thét mà đến khủng bố khí thế, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm rung động. Nghịch ma Lệ Uyên chỗ bày ra khí thế, thật sự quá kinh khủng, vậy mà so Dương Thần Kiếm Đế kinh khủng hơn. Hắn thậm chí hoài nghi, hai người này có hủy diệt thánh giới lực lượng. Khâu Dương, xuất kiếm A. Cái lúc này, nghịch ma Lệ Uyên nghịch thần bắt tương mở miệng, tám cái mặt quỷ một chương so một chương khủng bố, một chương so một chương thô bạo, cùng khiếu nói, để cho ta tới nhìn xem, ngươi Dương Thần Kiếm phải trăng sắc bén như trước. Dương Thần Kiếm Đế lạnh lập trong hư không, bạch y bay lên như tuyết, toàn thân kiếm ý như rừng rực như dương, khuôn mặt lạnh túc tiêu sát, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy làm cho người run rẩy hàn ý. Mà ở sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Vâng! Dương Thần Kiếm Đế trên người đột nhiên bốc cháy lên rừng rực hỏa diễm, sau đó cả người thân hình bắt đầu biến hóa, chậm rãi biến thành một tay thiêu đốt chi kiếm. Cái này quỷ dị một màn, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng hít sâu một hơi, khó có thể tin. Dương Thần Kiếm Đế thân thể, vậy mà thật sự biến thành thanh hỏa diễm chi kiếm. Cái này là trong truyền thuyết chính thức nhân kiếm hợp nhất sao? Nhiếp Thiên hiểu được, một đôi mắt run rẩy không thôi, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Có thể chứng kiến chính thức nhân kiếm hợp nhất kiếm giả xuất kiếm, cái này với hắn mà nói, thế nhưng mà được ích lợi vô cùng sự tình. A, nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên hú lên quái dị, lập tức đúng là phát hiện, thân thể của mình bốc cháy lên. Nguy rồi. Nháy mắt sau đó, hắn lập tức hiểu được, sợ tới mức kêu to lên. Nguyên lai hắn kiếm ý đã bị Dương Thần Kiếm Đế kiếm ý ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu cuồng bạo, lại để cho hắn như Dương Thần Kiếm Đế bình thường bốc cháy lên. Nhưng là Dương Thần Kiếm Đế đã là nhân kiếm hợp nhất kiếm giả, mà hắn khoảng cách cái này một cảnh giới chênh lệch lấy cách xa vạn dặm, nếu là kiếm ý đi theo cuồng bạo, sẽ để cho hắn lập tức hóa thành cho tàn. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, bắt đầu ý đồ khống chế trong cơ thể kiếm ý, nhưng lại kinh hãi phát hiện, căn bản không cách nào khống chế. Ngay tại nguy cấp một cái trước mắt, một cổ hùng hồn kiếm ý xuất hiện, trực tiếp đưa hắn bao phủ lại để cho hắn kiếm ý lập tức ổn định lại. Sinh mệnh tiền bối. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến đứng phía sau một đạo khôi ngô thân ảnh, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Sinh mệnh đan tâm thân ảnh rơi xuống, vẻ mặt khẩn trương mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí tức coi như ổn định, chỉ là vừa mới bị thương quá nặng, hơn nữa võ thể đã nhận lấy quá mạnh mẽ áp bách, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Sinh mệnh đan tâm khẽ gật đầu, sau đó mang theo Nhiếp Thiên, lập tức ly khai cạnh võ đài, trực tiếp thối lui đến Hạo Vân Thánh Thành biên giới. Nhiếp Thiên. Thanh Kỷ cùng Đường Thập Tam bọn người cũng đã thối lui đến biên giới, chứng kiến Sích Mệnh Đan Tâm cùng Nhiếp Thiên, đều là cao hứng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng giờ phút này tâm tư tất cả đều đặt ở Dương Thần Kiếm Đế cùng Lệ Uyên đại tranh tài, nhịn không được hỏi, Sích Mệnh tiền bối, Dương Thần Kiếm Đế kiếm ý có phải hay không đã vượt qua chư thiên thánh giới sở hữu tất cả kiếm giả. Sinh mệnh đan tâm bản thân cũng là một gã kiếm giả, trong nội tâm tự nhiên có kiếm chi ngạo khí, sẽ không dễ dàng thừa nhận mặt khác kiếm giả mạnh hơn hắn, nhưng đối mặt Dương Thần Kiếm Đế, trong mắt của hắn chỉ có sùng kính. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, Dương Thần Đại Nhân tại thật lâu trước khi cũng đã là chư thiên đệ nhất nhân rồi, hắn sớm đã là kiếm đạo thần thoại. Mặc dù đã đến hôm nay, phóng nhãn toàn bộ chư thiên thánh giới, không người có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Sinh mệnh tiền bối, trước ngươi bái kiến Dương Thần Kiếm Đế sao? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lần nữa hỏi. Không có. Sinh mệnh đan tâm lắc đầu, nói ra, bất quá ta nghe Đông Hoàng Đại Ca nhắc tới qua người này. Hơn nữa tại hồi lâu trước khi, Đông Hoàng Đại Ca còn may mắn cùng người này giao thủ qua, bất hạnh thất bại. Nhưng này lúc Đông Hoàng Đại Ca còn tuổi trẻ, võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu. Về sau Đông Hoàng Đại Ca trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong thời điểm, Dương Thần Đại Nhân đã biến mất. Đông Hoàng Đại Ca không thể cùng Dương Thần Đại Nhân chính thức một trận chiến, thật là đáng tiếc. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không nghĩ tới Đông Hoàng tranh vanh lại cùng Dương Thần Kiếm Đế từng có như vậy một đoạn lịch sử. Đáng tiếc chính là, Đông Hoàng tranh vanh cùng Dương Thần Kiếm Đế sinh ở bất đồng thời đại, nếu không hai người một trận chiến, thật sự là thắng bại khó liệu. Sinh mệnh tiền bối, một trận chiến này, ngươi coi được hay? Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, vẻ mặt nóng bỏng mà hỏi thăm. Dương Thần Đại Nhân chính là chư thiên đệ nhất nhân, cái kia tên là Lệ Uyên Hắc Ám võ giả, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói, nhưng khí thế của hắn không kém gì. Chút nào Dương Thần Đại Nhân. Cho nên một trận chiến này, thắng bại khó mà nói. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt lóe ra, nặng nề nói ra. Thực lực của hắn, đương nhiên không cách nào cùng Dương Thần Kiếm Đế cùng nghịch ma Lệ Uyên sánh vai, nhưng sau cả hai khí thế, hắn vẫn có thể cảm giác đi ra. Ít nhất tại khí thế lên, mở ra nghịch thần bắt tương Lệ Uyên, cũng không yếu tại Dương Thần Kiếm Đế, thậm chí so Dương Thần càng mạnh hơn nữa. Một cái là chư thiên đệ nhất nhân. Một cái là không biết thân phận ma đầu, hai người này cuộc chiến, có thể nói là chưa từng cuộc chiến A. Một bên Thanh Kỳ ánh mắt có chút châm xuống, vẻ mặt rung động nói. Chưa từng cuộc chiến. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, sâu sắc chấp nhận. Vâng. Vừa lúc đó, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng nổ châm đủ, nghịch thân bắt tương trực tiếp xuất thủ, một đạo hắc ám khôn cùng móng vuốt sắc bén xuất hiện, bàng nhiên như rủ xuống thiên chi vân, cuồn cuộn đè xuống. Vậy mà lỗi nặng toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành. Tại khôn cùng móng vuốt sắc bén phía dưới, toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành lay động mà bắt đầu, trên mặt đất lâu vũ đại điện nhao nhao sụp đổ, mà ngay cả đại địa đều tại hạ chìm. Mọi người vẻ mặt kinh hãi, trong lòng rung động, tột đỉnh. Như vậy một trường, thật sự quá kinh khủng, nếu là không có Dương Thần Kiếm Đế chín đạo bóng kiếm chấn thủ Hạo Vân Thánh Thành, toàn bộ Thánh Thành đem tại trong chớp mắt bị hủy. Vâng! Cơ hồ cùng thời khắc đó, Dương Thần Kiếm Đế thân hành động, hỏa diễm tầm đó xông thẳng lên trời, những nơi đi qua, hắc ám bị xé nứt, hỏa diễm trực tiếp đem ám vân biến thành mây lửa. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trưởng kiếm đụng nhau, ầm ầm một bạo, thiên địa chịu rung động, lập tức vô cùng vô tận cuồng lực lan tràn khai mở, hắc ám cùng hỏa diễm giao tạp, cuồn cuộn như biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, nhưng lại thấy phi thường rõ ràng. Cái kia sóng cùng những nơi đi qua, thời không trực tiếp băng liệt rồi, toán loạn mà ra thời không phong bạo, lại bị trực tiếp phá hủy. Ngay sau đó, đáng sợ kia sóng cùng như là nổi giận cùng thú, vậy mà hướng về bốn phía mọi người trùng kích tới. Chương 4115, kiếm trận chi uy. Nguy rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được đập vào mặt hắc ám áp bách cùng rừng rực hỏa diễm, lập tức biến sắc, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Những cái kia điên cuồng sóng lớn thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là dư uy, cũng không thể nghi ngờ phá hủy thiên vũ thánh tổ phía dưới là bất luận cái gì võ giả. Mọi người tại đây, hơn nữa Hạo Vân Thánh Thành người, khoảng chừng mấy ngàn vạn nhiều, nhưng là thực lực đạt tới thiên vũ thánh tổ cảnh giới, nhưng lại giải rác không có mấy. Nếu là kinh khủng kia lực lượng lan tràn tới, ít nhất tạo thành mấy ngàn vạn chết tổn thương. Thối lui đến đằng sau ta. Cùng thời khắc đó, Sinh mệnh đan tâm cũng kịp phản ứng, ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài tuôn ra hùng hồn kiếm ý, tạo thành một mặt kiếm thật lớn thuẫn. Nhiếp Thiên bọn người lập tức thối lui đến kiếm thuẫn về sau, nguyên một đám thần sắc rung động không thôi. Dùng sinh mệnh đan tâm thực lực, ngăn lại cái kia sóng cuồng cũng không khó, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, miễn cưỡng hộ hạ Nhiếp Thiên bọn người mà thôi, muốn cứu càng nhiều nữa người, đó là hoàn toàn không có khả năng. Cái lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng, hoàn toàn rối loạn, nhao nhao la to lấy, bắt đầu tứ tán chạy như điên, nhưng lại xông không xuất ra Hạo Vân Thánh Thành. Ngay tại sinh tử một cái trước mắt, ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Ông! Trên không trung, đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp như trung kiếm ngân vang thanh âm, lập tức một đạo kiếm ba truyền lực mà đến, chấn động thiên địa. Cái này, đây là cái gì thanh âm? Mọi người kinh hãi không thôi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ông! Ông! Ông! Ngay sau đó, một đạo đón lấy một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang lên, tùy theo mà đến chính là từng đạo kiếm ba, tại trong hư không hình thành một đạo vô ảnh kiếm thuẫn, bao phủ tất cả mọi người. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, vô tận sóng cuồng rơi xuống, cũng là bị không trung kiếm thuẫn ngăn lại, trùng kích tiêu tán. Cái này mọi người vẻ mặt kinh hãi kinh ngạc, hoàn toàn nói không ra lời. Chẳng lẽ có thần nhân trời giáng, bảo vệ bọn hắn sao? Là cái kia chín đạo bóng kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía trên không trung như kỳ phong sừng sững chín đạo bóng kiếm, kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên lai cái kia từng đạo kiếm ngân vang thanh âm, đúng là đến từ cái kia chín đạo bóng kiếm. Chín đạo bóng kiếm là Dương Thần Kiếm Đế sớm bố trí xuống kiếm trận, để mà vững chắc thời không, lại vẫn có thể bảo hộ tất cả mọi người. Xem ra Dương Thần Kiếm Đế đã sớm dự liệu được vừa rồi một màn, cho nên mới phải sớm chuẩn bị cho tốt. Tốt một cái Dương Thần Kiếm Đế, không hổ là chư thiên đệ nhất nhân. Sinh mệnh đan tâm một đôi mắt phóng xuất ra tinh mang, đúng là đột nhiên cười ha hả. Hắn xem hướng Dương Thần Kiếm Đế ánh mắt, sùng kính chi ý càng lớn. Hắn cả đời này, cái kính phục một người, cái kia chính là Đông Hoàng Tranh Vanh. Nhưng từ giờ trở đi, tại hắn kính phục chi nhân ở bên trong, vừa muốn nhiều người rồi, cái kia chính là Dương Thần Kiếm Đế. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động vô cùng. Dương Thần Kiếm Đế không chỉ có thực lực chắc tuyệt, hắn tâm tính càng là nhân nghĩa, lúc này mới xứng đôi chư thiên đệ nhất nhân danh tiếng. Không đúng, các ngươi xem. Nhưng ở lúc này, Thanh Kỳ nhưng lại phát hiện cái gì, kinh hãi quát to một tiếng. Nhiếp Thiên bọn người biến sắc, đột nhiên phát hiện, cái kia chín đạo bóng kiếm phía trên, vậy mà xuất hiện khe hở, hơn nữa cái kia khe hở vẫn còn không ngừng mà mở rộng. Rất rõ ràng, là cái này kiếm trận đã bị cực lớn trúng kích, bắt đầu băng liệt. Nguy rồi, cái này kiếm trận nếu là chống đỡ bất trụ, đầu tiên gặp nạn đúng là chúng ta. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt trầm xuống, kinh hãi nói. Kiếm trận nếu là hủy, chỉ sợ Hạo Vân Thánh Thành cũng không giữ được, thậm chí toàn bộ Nam Hoàng Thành giới, đều muốn sụp đổ. Thanh Kỳ vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Kiếm trận không được, chúng ta đã xong. Những người khác kịp phản ứng, kinh hoàng kêu to, lại là lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cùng thời khắc đó, trên không trung, hỏa cùng ám giao phong vẫn còn tiếp tục. Dương Thần Kiếm Đế lạnh lập hư không, đã khôi phục hình người, hắn hai mắt trầm thấp, ánh mắt đảo qua kiếm trận, sắc mặt khó coi. Hắn thật không ngờ, nghịch ma lệ uyên thực lực vậy mà tinh tiến như vậy, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Khâu Dương, kiếm trận của ngươi có thể đỡ nổi ngày xưa ta đây, ngăn không được hôm nay ta đây. Nghịch ma lệ uyên trầm thấp mở miệng, liều lĩnh vô cùng. Hai người một chiêu chi liều, kiếm trận vậy mà xuất hiện khe hở, kế tiếp tối đa hai chiêu, kiếm trận tất nhiên hủy. Lệ uyên, vì vật kia, ngươi thật sự nếu không tiếc hết thể sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hủy diệt toàn bộ Nam Hoàng Thánh giới sao? Dương Thần Kiếm Đế trầm thấp mở miệng, hai mắt lãnh lệ. Chính là một cái Nam Hoàng Thánh giới, bổn tọa không quan tâm. Lệ uyên cuồng khiếu mà bắt đầu, cười to nói, Khâu Dương, ngươi hoàn toàn chính xác không hổ là chư thiên đệ nhất nhân danh tiếng. Đáng tiếc ngươi có một cái nhược điểm lớn nhất, tự là quá lòng dạ đàn bà. Ngươi cho rằng ngươi cứu những này con sâu cái kiến, bọn hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Bọn hắn đối với ngươi, tối đa tiểu là sùng bái. Mà bọn hắn sùng bái, không phải ngươi người này, mà là lực lượng của ngươi. Nếu như những người khác có được giống như ngươi đáng sợ lực lượng, bọn hắn cũng sẽ biết đi sùng bái. Cái thế giới này chính là như vậy, cường giả cao cao tại thượng, kẻ yếu phủ phục như con sâu cái kiến. Dương Thần Kiếm Đế liên tục nhíu mày, ánh mắt tại có chút địa run rẩy. Khâu Dương, bổn tọa đã từng ý đồ phá toái hư không, nhưng lại một mực không thể làm được. Đón lấy, Lệ Uyên thanh âm lần nữa vang lên, cùng thiếu nói, hôm nay ta và ngươi một trận chiến, nhất định có thể kích phát ta nghịch thần bát tương lớn nhất tiềm năng, hơn nữa ngươi được kiếm đạo chi lực, tất nhiên có thể phá toái hư không. Chúng ta liên thủ, có lẽ có thể mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới. Dương Thần Kiếm Đế vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, nếu như muốn dùng cái này phiến thế giới diệt vong làm đại giá, như vậy tân thế giới, không muốn cũng thế. Ha ha ha. Lệ Uyên nhưng lại cười như điên, nói ra, Khâu Dương, ngươi hay là như vậy ngoan cố. Đáng tiếc hôm nay cuộc chiến, ngươi đã khống chế không được nữa. Vậy sao? Dương Thần Kiếm Đế ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, lập tức một bước ra, lập tức toàn thân hỏa diễm bạo tuôn ra mà ra, hóa thành một tầng hỏa diễm chi sóng, dũng mãnh vào chín đạo bóng kiếm bên trong. Trong chớp mắt, chín đạo bóng kiếm vết rách khôi phục, hơn nữa khí thế so với trước càng trước, trận pháp lực lượng cũng càng khổng lồ. Dương Thần Kiếm Đế đại nhân tại bảo hộ chúng ta. Mọi người cảm nhận được chín đạo kiếm ý khí tức biến hóa, không khỏi cuồng hỉ mà bắt đầu, lớn tiếng la lên. Có Dương Thần Kiếm Đế bảo hộ, bọn hắn tự nhiên không sợ. Dương Thần đại nhân thực lực cùng cái kiêm lịch ma tại sàn sàn nhau tầm đó, đột nhiên phân ra nhiều như vậy kiếm ý đến ổn định kiếm trận, hắn còn có thể là tên kia đối thủ sao? Sinh mệnh đan tâm thì là vẻ mặt lo lắng, xa xa địa nhìn qua ánh mắt kiếm đế nói ra. Sự tình đến nơi này một khắc, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Dương Thần đại nhân thực lực. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Mặt khác một bên, năm đại học viện viện trưởng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, vật kia dẫn xuất địch nhân vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Hôm nay may mắn Dương Thần Kiếm Đế xuất hiện, nếu không năm viện đem nên đón tận thế a. Khâu Dương, duy trì lớn như vậy kiếm trận, mặc dù là ngươi cũng rất cố hết sức a. Trên không trung, Nghịch Thần Bát Tương cười như điên, nói ra, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu lực lượng. Vâng. Thoại âm rơi xuống, từng đạo hắc ám khí tức gầm ầm tăng vọt mà bắt đầu, như điên sóng lớn kinh sóng, trùng kích thiên địa. Bại ngươi vậy là đủ rồi. Dương Thần Kiếm Đế nhưng lại không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa hóa thành hỏa diễm chi kiếm, như liệt dương bình thường, xé rách hắc ám. Chương 4116, Nghịch Nguyên lại hiện ra. Vâng. Trên không trung, rừng rực như lửa kiếm y ầm ầm bộc phát, khủng bố lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng. Lập tức hư không đều đi theo lay động bắt đầu. Khủng bố kiếm ý những nơi đi qua, hư không hoảng động không chỉ, hắc ám lực lượng bị xé nứt, thiên địa cùng lay. Khâu Dương, như kiếm của ngươi chỉ là như thế, vậy quá để cho ta thất vọng rồi. Nhưng là cái kia cực lớn mặt quỷ nhưng lại cười như điên, lập tức vô tận hắc ám tụ lại, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành một tòa đen kịt như đêm cự tháp, hướng về Dương Thần Kiếm Đế nện xuống. Nháy mắt sau đó, hắc ám chi tháp rơi xuống, vậy mà đem Dương Thần Kiếm Đế cháo nhập trong đó. Lập tức, hỏa diễm biến mất, hắc ám như thủy triều bình thường bao phủ tới, toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành lâm vào một mảnh đen kịt. Dương Thần Kiếm Đế đại nhân, cái này thất bại sao? Mọi người bị hắc ám bao phủ, lập tức luống cuống, rất nhiều người bắt đầu la to bắt đầu. Bọn hắn chỗ dựa Dương Thần Kiếm Đế, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại, lại để cho bọn hắn trở tay không kịp. Mà Dương Thần Kiếm Đế một bại, kế tiếp bọn hắn tất cả mọi người đem gặp phải tai họa ngập đầu, đây mới là đáng sợ nhất. Phá! Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, hắc ám chi trong tháp đột nhiên truyền ra một tiếng nổ tung, lập tức một đạo hỏa diễm chi kiếm phá tháp mà ra, lập tức toàn bộ cự tháp ầm ầm mà thoái, hắc ám khí tức lập tức biến yếu, hỏa diễm khí tức kích động khai mở, tại toàn bộ Hạo Vân Nghiễm Tràng trên không lan tràn thành một cái biển lửa. Dương Thần Kiếm Đế đại nhân! Mọi người thấy đến trên không trung sừng sững hỏa diễm chi kiếm, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô lên. Dương Thần đại nhân không hổ là chư thiên đệ nhất nhân, tại kiếm ý có tổn hại dưới tình huống, vẫn đang không kém gì tên kia. Sinh mệnh đan tâm ánh mắt run rẩy, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng là phi thường lo lắng. Hắn ha có thể nhìn không ra, tuy nhiên Dương Thần Kiếm Đế biểu hiện ra ngoài lực lượng rất cường, nhưng kỳ thật đã bị quản chế tại nghịch ma Lệ Uyên. Ha ha ha! Nghịch ma Lệ Uyên chứng kiến Dương Thần Kiếm Đế phá tháp mà ra, nhưng lại tuyệt không kinh hoàng, ngược lại là lên tiếng cười như điên. Đây mới là ta nhận thức Dương Thần Kiếm Đế, hôm nay tiểu để cho chúng ta thoải mái một trận chiến A. Thoại âm rơi xuống, khủng bố mặt quỷ bắt đầu ở trong hư không đung đưa, lập tức một cổ hắc ám khí tức như màu đen cự xà bình thường trùng thiên cuồng bạo, đáng sợ khí tức trùng kích tại trong hư không, đúng là lại để cho trong không gian xuất hiện từng đạo cực lớn khe hở, coi như đại địa phía trên khe danh bình thường. Thằng này rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có mạnh như thế hung hãn thực lực? Thanh Kỳ ánh mắt lóe ra, nhịn không được kinh hãi nói. Hắn tại Lệ Uyên trên người cảm giác đến dị thường khủng bố khí tức, nhưng là cổ hơi thở này nhưng lại phi thường cổ quái, tuy nhiên cho người một loại mãnh liệt hắc ám cảm giác, nhưng lại cùng cửu nguyên bên trong ám thuộc tính có bản chất khác nhau. Hơn nữa cổ hơi thở này cũng không thuộc về cửu nguyên khí tức diễn sinh, tựa hồ là một loại bản không có lẽ tồn tại thế gian này lực lượng. Chẳng lẽ đây là Nhiếp Thiên nghe được Thanh Kỳ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến thành hơi biến, kinh hãi một tiếng, sau đó cả người đều ngốc trệ ở. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn ra cái gì? Thanh Kỳ mày nhăn lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nghịch cửu nguyên. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra một cái tên. Nghịch cửu nguyên. Thanh Kỳ nghe thế ba chữ, một đôi mắt hoảng sợ run lên, khí tức trên thân đều thay đổi, khuôn mặt cũng lập tức ngốc trệ ở. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, loại lực lượng này vậy mà thật sự tồn tại. Chẳng lẽ là cái kia lúc ban đầu diệt thế người? Một bên Xích Mệnh đan tâm sửng sốt một chút, kinh hãi nói. Xích Mệnh huynh cũng biết. Thanh Kỳ lần nữa sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Ta cũng là tại vực giới thời điểm gặp được, lúc đương thời một người tới bắt Nhiếp Thiên, tựa hồ là vì trong cơ thể hắn lực lượng nào đó. Xích Mệnh đan tâm nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nói ra, nếu là ta không có nhớ lầm, người nọ tên cứ gọi Phong Ma Xích Mệnh. Lúc ấy Thiên Sát đã ở, nghịch cửu nguyên cái tên này, ta đúng là theo trong miệng của hắn biết được. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Lúc ấy tại vực giới, hắn sử dụng cửu cực hỗn độn thú, đưa tới nghịch nguyên hắc căn người, người nọ đúng là gọi Phong Ma Xích Mệnh. Xích Mệnh đan tâm liên thủ với Thiên Sát, mới miễn cưỡng đánh bại tên kia. Xích Mệnh huynh, rốt cuộc là cái gì nghịch cửu nguyên? Thanh Kỳ kinh nghi bất định, khẩn trương hỏi. Theo Thiên Sát theo như lời, trong trời đất, ngoại trừ cửu nguyên bên ngoài, còn có cùng cửu nguyên tinh chất trái lại nghịch cửu nguyên. Nghịch cửu nguyên là nghịch thiên địa mà sinh, là cửu nguyên phản diện, thiên địa bầu không khí không lành mạnh. Nghịch cửu nguyên chỗ ngưng tụ thành lực lượng, là được nghịch nguyên chi lực. Xích Mệnh đan tâm vẻ mặt trầm thấp, đem lúc trước Thiên Sát mà nói ra. Nghịch cửu nguyên tổ chức, tiểu làng nghịch nguyên hắc an, được xưng là lúc ban đầu diệt thế người. Nhiếp Thiên nhìn Xích Mệnh đan tâm một mắt, bổ sung nói. Nghịch nguyên hắc an, lúc ban đầu diệt thế người, không nghĩ tới cái này tổ chức vậy mà thật sự tồn tại. Thanh Kỳ ánh mắt run rẩy, nặng nề nói ra. Thanh Kỳ tiền bối, ngươi biết nghịch nguyên hắc an. Nhiếp Thiên nhìn về phía Thanh Kỳ, ánh mắt khẽ run lên hỏi. Nghịch nguyên hắc căn đúng là một mực đang tìm kiếm cửu cực hỗn độn thú tổ chức, tựa hồ Thanh Kỳ đối với nghịch nguyên hắc căn có nhất định được hiểu rõ. Thanh Kỳ nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, vốn là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói ra, ta đối với cái này tổ chức cũng không biết, chỉ là theo Đông Hoàng Đại Nhân trong miệng nghe được qua. Có một thời gian ngắn, Đông Hoàng Đại Nhân luôn không hiểu bực bội. Hắn ẩn ẩn cảm giác đến, tại chư thiên thánh giới bên trong, ẩn núp lấy một cổ phi thường đáng sợ diệt thế lực lượng. Về sau, Đông Hoàng Đại Nhân phái người nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng đã có một ít mặt mày. Hiểu rõ đến tại sáng thế mới bắt đầu, có một tổ chức, tên là Nghịch Nguyên Hắc Căn, được xưng là Diệt Thế Người. Nhưng là bởi vì Nghịch Nguyên Hắc Căn tồn tại thời đại tại xa so với trước kia, hơn nữa về sau Nghịch Nguyên Hắc Căn đột nhiên biến mất, cho nên biết đạo cái này người của tổ chức cực nhỏ. Về sau Đông Hoàng Đại Nhân chuẩn bị tự mình tiến về trước Nghịch Nguyên Hắc Căn từng đã là chỗ đấy, tìm tòi hư thật. Nhưng hắn còn chưa kịp làm như vậy, tiểu bất hạnh vẫn lạc. Nói xong, Thanh Kỳ sắc mặt ngưng trọng lên, hiển nhiên là nhớ lại cái gì. Thanh Kỳ tiền bối, ngươi biết nghịch nguyên hắc căn chỗ địa. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt run lên, nhịn không được hỏi. Không biết. Thanh Kỳ nhưng lại lắc đầu, nói ra, về nghịch nguyên hắc căn hết thể đều quá nguy hiểm, Đông Hoàng Đại Nhân không cho chúng ta biết nói. Đã Thiên Sát đối với nghịch nguyên hắc căn có nhất định được hiểu rõ. Như vậy lúc trước là Đông Hoàng Đại Nhân tìm hiểu nghịch nguyên hắc căn người, có lẽ chính là hắn. Ừ, Xích Mệnh đan tâm nặng nề gật đầu, sắc mặt đồng dạng lúng túng. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, hắn vốn định có cơ hội đi xem một cái nghịch nguyên hắc căn chỗ địa phương, hiện tại xem ra, tựa hồ có tất yếu đi tìm Thiên Sát một lần. Người này gọi là nghịch ma Lệ Uyên người, thực lực vượt qua xa Phong Ma Xích Mệnh có thể so sánh, hắn tại nghịch nguyên hắc căn địa vị, có lẽ rất cao. Cái lúc này, Xích Mệnh đan tâm nhìn qua trên không trung Lệ Uyên, nặng nề nói ra. Đã có thể cùng Dương Thần Kiếm Đế chống lại, nghĩ đến hắn có lẽ tiểu là nghịch nguyên hắc căn chi chủ, nghịch hoàng. Thanh Kỳ ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Chương 4117, Kình Thiên Chi Trụ. Nghịch hoàng. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm nghe được Thanh Kỳ ánh mắt đồng thời run lên, kinh ngạc một tiếng. Tựa hồ Thanh Kỳ đối với nghịch nguyên hắc căn rất hiểu rõ, cũng không phải là nhỏ tí teo. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, Thanh Kỳ hẳn là che giấu một sự tình, không muốn nói ra. Xích Mệnh Đan Tâm thì là không nghĩ nhiều như vậy, mà là một đôi mắt run rẩy, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. May mắn lúc trước đi bắt Nhiếp Thiên người là Phong Ma Ích Mệnh, không phải Lệ Uyên, nếu như Lệ Uyên tự mình hiện thân, cho dù hắn liên thủ với thiên sát, cũng ngăn cản không dưới đối phương một chiêu. Lúc trước Nhiếp Thiên cửu cực hỗn độn thú hiện thân, đều không có thể kinh động Lệ Uyên, nhưng lúc này đây Lệ Uyên lại tự mình hiện thân rồi, đủ để nói rõ vật kia tầm quan trọng. Nghịch Hoàng tự mình hiện thân, xem ra nghịch nguyên hắc căn đối với vật kia tình thế bắt buộc. Thanh Kỳ ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề nói ra, chẳng lẽ Nam Hoàng Thánh Giới thật sự tránh khỏi kiếp nạn này sao? Thanh Kỳ, cảm giác của ngươi lực càng mạnh hơn nữa, ngươi cảm thấy Dương Thần Đại Nhân có thể ngăn hạ Lệ Uyên sao? Xích Mệnh Đan Tâm ánh mắt có chút nhất chuyển, trầm giọng hỏi. Hai người thật sự tại sàn sàn nhau tâm đó, nếu là ở dưới tình huống bình thường, thắng bại ngăn tại 5 năm số lượng. Nhưng là hiện tại Thanh Kỳ sắc mặt trầm xuống, còn lại mà nói không có nói ra. Dương Thần Kiếm Đế Đại Nhân muốn phân ra rất lớn lực lượng đến duy trì Hạo Vân Thánh Thành ổn định, bởi như vậy, hắn cơ hội thắng tiểu nhỏ hơn không ít. Nhiếp Thiên Hà có thể không biết Thanh Kỳ muốn nói cái gì, chau mày nói nói. Nếu là chúng ta khả năng giúp đỡ Dương Thần Đại Nhân thì tốt rồi, chỉ tiếc lực lượng của chúng ta quá yếu, căn bản không thể giúp hắn. Xích Mệnh Đan Tâm thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thanh Kỳ nghe được hắn mà nói, nhưng lại ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt toát ra kinh hỉ chi ý. Bành! Nhưng vào lúc này, trên không trung bộc phát ra cường hãn đụng nhau, hỏa diễm tầm đó đụng vào vô tận hắc ám phía trên, lập tức lực lượng đáng sợ nổ khai mở, cuồn cuộn sóng lớn trùng thiên, tàn sát bừa bãi vô cùng, như là vô tận hắc ám cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Bành! Bành! Bành! Ngay sau đó, đáng sợ khí lãng trùng kích khai mở, chín đạo bóng kiếm vậy mà không chịu nổi, nhao nhao băng liệt, kiếm khí tràn ngập phía dưới, hắc ám khí tức cũng yếu bất không ít. Dương Thần Kiếm Đế ổn định thân hình, lại một lần nữa hiển lộ ra hình người, một đôi mắt nhìn qua nghịch ma Lệ Uyên, nặng nề nói ra, Lệ Uyên, ngươi nhất định phải hủy diệt cái này một phương thánh giới sao? Chính là một phương thánh giới, ta không quan tâm. Khủng bố mặt quỷ lên tiếng cùng tiếu, nói ra, ta chỗ hổ, là sơ nguyên cửu ấn. Dương Thần Kiếm Đế ánh mắt hơi trầm xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lệ Uyên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu là tiếp tục chiến xuống dưới, kiếm trận căn bản không cách nào thừa nhận, đến lúc đó không chỉ mọi người tại đây cùng Hạo Vân Thánh Thành, toàn bộ Nam Hoàng Thánh Giới, thậm chí toàn bộ Chư Thiên Thánh Giới, đều gặp nguy hiểm. Nếu là đến đó một khắc, tiêu thật sự phiền toái, vậy cũng chính thức là hàng tỷ sinh linh tận thế a. Khâu Dương, ngươi nếu là tại tâm không đành lòng, tiêu dứt khoát đem sơ nguyên cửu ấn cho ta, dù sao các ngươi những này cầm nó, cũng không có dùng. Lệ Uyên tựa hồ xem thấu Dương Thần Kiếm Đế trong nội tâm suy nghĩ, cười lạnh một tiếng nói ra. Mơ tưởng. Khâu Dương nhưng lại biến sắc, trong mắt toát ra kiên quyết chi ý, nặng nề nói ra, Lệ Uyên, có ta ở đây, hôm nay ngươi hủy không được cái này tòa thành giới, cũng mang không đi sơ nguyên cửu ấn. Nói xong, hắn một bước bước ra, lập tức toàn thân đúng là phóng xuất ra một cổ đáng sợ huyết khí, trên người hắn hỏa diễm khí tức, trực tiếp trở nên bắt đầu cuồng bạo, trùng kích bốn phương tám hướng. Cái này trong nháy mắt, hắc ám chi lực tựa hồ phát giác được uy hiếp, vậy mà bắt đầu nhao nhao lùi bước. Thiêu đốt huyết khí. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hô một tiếng. Dương Thần Kiếm Đế vì đối kháng Lệ Uyên, vậy mà không tiếc thiêu đốt huyết khí. Như vậy liều sao? Lệ Uyên thấy thế, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Khâu Dương, ngươi cái thanh này tuổi rồi, còn muốn thiêu đốt huyết khí, xem ra ngươi là không muốn sống chăng? Ta Khâu Dương tung hoành cả đời, đã chết tại ta, lại có sợ gì? Khâu Dương khẽ quát một tiếng, hỏa diễm chi khí trùng thiên, cường thế chấn áp hắc ám. Ha ha ha! Lệ Uyên thấy thế, nhưng lại càng thêm điên cuồng cười ha hả, cuồng khiếu nói, đã ngươi muốn chơi, bổn tọa hãy theo ngươi chơi đến cùng. Thoại âm rơi xuống, kinh khủng kia mặt quỷ vậy mà thay đổi, một cổ hắc khí trùng thiên, lần lượt từng cái một mặt quỷ lập tức trở nên càng thêm dữ tợn, hơn nữa trên đỉnh đầu xuất hiện màu đen cự giác, coi như ác ma bình thường. Ừ. Khâu Dương lập tức tại trong hư không cảm giác đến không tầm thường khí tức, sắc mặt lập tức nhất biến, cả kinh nói, ngươi nghịch thần bắt tương, vậy mà đến nơi này loại tình trạng. Ha ha. Lệ Uyên lần nữa cùng tiếu, liều linh nói, nguyên lai được xưng chư thiên đệ nhất nhân Dương Thần Kiếm Đế, cũng sẽ có sợ thời điểm. Nói xong, nghịch thần bắt tương trực tiếp động, như là một tòa hắc ám chi núi, ầm ầm mà rơi, hướng về Khâu Dương cuồng áp tới. Khâu Dương ánh mắt có chút châm xuống, giờ khác này hắn thậm chí có một loại ảo giác, coi như đỉnh đầu thiên khung sụp đổ bình thường. Cùng thời khắc đó, mọi người cũng cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác, rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả, trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Thung thiên địa sụp đổ, ta Khâu Dương nguyện làm, kình thiên chi trụ. Với lúc đó, Dương Thần Kiếm Đế gầm nhẹ một tiếng, kiếm trung chi thần bày ra bất thế chi huy, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý phóng lên trời, lập tức một cổ bảng nhiên kiếm ý phóng thích mà ra, ngạnh kháng thiên địa hắc ám. Dương Thần Kiếm Đế, đem làm là đệ nhất nhân. Dung động nhân tâm một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hô to một tiếng. Khâu Dương làm cho. Này phiến thiên địa, cam nguyện huy sái hết thảy, đây mới là đệ nhất nhân phong độ tư thái. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hai cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đụng vào nhau, lập tức thiên địa chịu chấn động, lập tức một cổ mắt thường có thể thấy được khủng bố chấn động xuất hiện, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị xé nứt. Đã xong. Mọi người cảm nhận được cái kia chấn động bên trong ẩn chứa diệt thế chi lực, ánh mắt run rẩy không chỉ, kinh hãi kêu to lên. Ông! Ông! Ông! Ngay tại đe dọa thời khắc, từng đạo kiếm ngân vang thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức vô ảnh kiếm thuẫn xuất hiện, thủ hộ mọi người. Bành bành bành nháy mắt sau đó, vô tận nổ thanh âm vang lên, thiên địa cùng lay. Nguy rồi, kiếm trận không chịu nổi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua chín đạo bóng kiếm, ánh mắt không khỏi run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Dầm dầm dầm nhưng vào lúc này, từng đạo bóng kiếm phía trên, truyền ra băng liệt thanh âm, chín đạo bóng kiếm lung lay sắp đổ, mắt thấy muốn đổ. Vâng! Ngay tại sinh tử một khắc, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một cổ khủng bố chấn động, lập tức vô cùng vô tận trận lực xuất hiện, đúng là lập tức bao phủ chín đạo bóng kiếm, kiếm trận đạt được vững chắc, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thanh kỳ tiền bối. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía bên người Thanh kỳ. Thanh kỳ một thân mồ hôi lạnh, khoe miệng nhưng lại bài trừ đi ra mỉm cười, nói ra, khá tốt, thiếu một chút sẽ tới đã không kịp. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được. Thanh kỳ đúng là đem vạn nguyên các thủ hộ đại trận ngạnh xanh xanh địa chóc bong khai mở, dùng tại chín đạo bóng kiếm phía trên. Chương 4118, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thanh kỳ đem vạn nguyên các thủ hộ đại trận khởi động, bao phủ tại chín đạo bóng kiếm bên ngoài, cưỡng ép vững chắc kiếm trận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng rung động không thôi. Hắn đối với vạn nguyên các thủ hộ đại trận có chỗ hiểu rõ, trước khi nhiều lần xuất nhập vạn nguyên các, hắn đều cảm giác đã đến thủ hộ đại trận đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, vạn nguyên các thủ hộ đại trận, lại để cho vạn nguyên các trở thành toàn bộ chư thiên thánh giới chỗ an toàn nhất. Vừa rồi Dương Thần Kiếm Đế cùng nghịch ma Lệ Uyên đối chiến, lan đến gần Hạo Vân Thánh Thành, trên mặt đất kiến trúc cơ hồ toàn bộ bị san thành bình địa, thậm chí đại địa đều rạn nứt rồi, coi như vừa mới trải qua một hồi siêu cấp động đất bình thường. Nhưng là vạn nguyên các lại như cuồng phong mưa rào bên trong một khối bàn thạch. Tơ vân không động. Ầm ầm. Nhưng ngay tại thủ hộ đại chiến bị chóc bong sau một khắc, trên mặt đất vang lên một tiếng khủng bố nổ vang, toàn bộ vạn nguyên các lập tức sụp đổ. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm bọn người biến sắc, kinh hãi không thôi, không khỏi nhìn về phía Thanh Kỳ. Vạn nguyên các khả dĩ trung kiến, nếu là Nam Hoàng Thánh giới không có, đó mới là thật sự đã xong. Thanh Kỳ cười khổ một tiếng, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một cổ cực hạn kiên định. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, Thanh Kỳ bỏ qua vạn nguyên các bảo vệ kiếm trận tiến hành, xác thực rất sáng suốt. Nếu như hắn không làm như vậy, đợi đến lúc Hạo Vân Thánh Thành bị hủy, một cái tiểu tiểu nhân vạn nguyên các, cho dù có thủ hộ đại trận tồn tại, do ha có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân. Dương Thần Kiếm Đế đại nhân, thủ hộ Hạo Vân Thánh Thành tiểu giao cho ta, ngươi chỉ cần buông tay một trận chiến sẽ xảy đến. Đón lấy, Thanh Kỳ khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Sau đó cao giọng nói, vạn nguyên các đệ tử ở đâu? Vâng. Là. Là. Thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức từng đạo đáp lại thanh âm vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, đi vào thanh kỳ bên người. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm nhìn nhau, vẻ mặt hồ nghi chi sắc, không biết thanh kỳ muốn tìm ra sở hữu tất cả trận điểm. Thanh kỳ ánh mắt đảo qua bên người mọi người, nặng nề mở miệng. Vâng. Mấy trăm tên trận đạo cường giả ngay ngắn hướng đáp lại, thanh thế rung trời. Lập tức, bọn hắn thân ảnh trực tiếp động, lập tức tại trong đại trận đánh dấu ra nguyên một đám trận điểm. Ta hiểu được. Xích Mệnh Đan Tâm lập tức hiểu được, cười ha ha nói, ngươi là muốn cho mọi người chúng ta đứng tại trận điểm phía trên, mượn nhờ mọi người chi lực, ổn định toàn bộ đại trận. Đúng vậy. Thanh Kỳ trọng trọng gật đầu, nói ra, Xích Mệnh huynh, làm phiền đem ngươi năm đại viện trưởng gọi tới, không có bọn hắn, ta sợ những võ giả này sẽ không nghe lệnh bởi ta. Tốt. Xích Mệnh Đan Tâm đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, sau một lát liền tìm tới năm đại viện trưởng. Thanh Kỳ đại sư, kế tiếp muốn làm như thế nào, xin ngài phân phó. Chư Cát Khắc Vân hạng gì thông minh, đã nhìn ra Thanh Kỳ muốn, nói thẳng. Gia Cát phủ chủ, ta đã đem chọn tòa đại trận sở hữu tất cả trận điểm đánh dấu đi ra, trong đó có cường trận điểm 18 cái, đại trận điểm 108 cái, trung trận điểm 1008 giờ, tiểu trận điểm 1008 cái. Thanh Kỳ nhìn xem Chư Cát Khắc Vân, nói ra, thỉnh Gia Cát phủ chủ sai người canh giữ ở từng cái trận điểm phía trên. Cường trận điểm cần Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cấp bậc võ giả, đại trận điểm cần Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả. Trung trận điểm cần Thiên Giác Thánh Đế cường giả, tiểu trận điểm cần Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả. Ừ. Chư Cát Khắc Vân trọng trọng gật đầu, quay người đối với sau lưng bốn vị viện trưởng nói ra, chư vị, sự kiện lần này là do chúng ta năm đại học viện khơi mào, đang mang Nam Hoàng Thánh Giới cùng chư Thiên Thánh Giới an nguy, kính xin chư vị tạm ném cửa viện có khác, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cứu vãn Nam Hoàng Thánh Giới. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Tứ đại viện trưởng vẻ mặt động dung, ngay ngắn hướng đáp lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lập tức, toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành trên không, một đám võ giả ngay ngắn hướng hô to lên, núi thở biển gầm bình thường, rung động thiên địa. Tốt. Chư Cát Khắc Vân chứng kiến như vậy một màn, không khỏi ánh mắt nóng lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, vững vàng địa đứng ở một cái lớn nhất cường trận điểm phía trên. Bốn vị khác viện trưởng thấy thế, thân ảnh lập tức động, đã rơi vào bốn cái cường trận điểm phía trên. Đón lấy, trong hư không xuất hiện từng đạo thân ảnh, nhao nhao hàng lâm tại trận điểm phía trên. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức trong hư không vang lên đại trận vận chuyển nổ vang thanh âm, một đạo cao hơn một đạo, khí thế hùng hồn kích động, trận pháp chi lực tăng vọt mà bắt đầu, bốn phía băng liệt hư không, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thanh Kỳ tiền bối! Quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên thần sắc phấn chấn, nhịn không được nhìn về phía Thanh Kỳ, kinh hỉ nói ra. Nhưng là lúc này Thanh Kỳ, nhưng lại sắc mặt phi thường khó chịu nổi, khoe miệng đúng là tràn ra một vòng huyết tích, tuy nhiên đang cực lực bảo trì nguy hiểm, nhưng là ánh mắt run rẩy thì là cho thấy, hắn phi thường thống khổ. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức khẩn trương lên, không biết chuyện gì xảy ra. Ta không sao. Thanh Kỳ miễn cưỡng cười cười, không nói thêm gì. Nguyên lai năm đó kiến tạo vạn nguyên các thủ hộ đại trận thời điểm, ngoại trừ có một cái chủ trận mắt bên ngoài, còn có mấy cái ẩn tàng phó mắt trận, mà Thanh Kỳ bản thân, tự là phó mắt trận một trong. Lúc này thủ hộ đại trận chỗ thừa nhận lực lượng càng lớn, đối với hắn bản thân áp lực cũng lại càng lớn. Thanh Kỳ tinh thông trận đạo, bản thân thực lực cũng không tính cường, thừa nhận khổng lồ như thế áp bách, thật sự có chút miễn cưỡng. Bất quá cái lúc này, hắn chỉ có thể chết chống, bởi vì một khi hắn ngã xuống, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thủ hộ đại trận ổn định. Cùng thời khắc đó, trên không trung, hỏa diễm cùng hắc ám chi liều vẫn còn tiếp tục, ầm ầm buộc phát lực lượng cuồng bạo vô cùng, mang tất cả hết thảy. Sau một lát, hắc ám cùng hỏa diễm dần dần tách ra, Dương Thần Kiếm Đế cùng Lệ Uyên thân ảnh tái hiện xuất hiện. Dương Thần Kiếm Đế khôi phục hình người, ánh mắt đảo qua bốn phía, chứng kiến trong đại trận nguyên một đám võ giả. Không khỏi khỏe miệng, có chút dơ lên. Nếu là gần kề bằng vào kiếm trận của hắn, căn bản không cách nào duy trì thời không ổn định, nhưng nếu là tăng thêm trước mắt cái này tòa đại trận, vậy không sai biệt lắm. Những này con sâu cái kiến, ngược lại là có chút ý tứ. Lệ Uyên tám cái mặt quỷ nhìn qua bốn phía mấy vạn tên võ giả, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại cười ha hả, nói, như vậy cũng tốt, chúng ta khả dĩ thoải mái đánh một trận. Thời không ổn định lại, Dương Thần Kiếm Đế khả dĩ không cần phân tâm đi quản mặt khác, chỉ cần an tâm một trận chiến là được. Ở trong mắt Lệ Uyên, đả bại một cái không thể toàn lực một trận chiến Dương Thần Kiếm Đế, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Hắn muốn đả bại nguyên vẹn trạng thái ở dưới Dương Thần Kiếm Đế, lúc này mới xem như phá Dương Thần Kiếm Đế chư thiên đệ nhất nhân thần thoại. Vậy đến đây đi. Dương Thần Kiếm Đế ánh mắt rừng rực như lửa, chiến ý liệt liệt, toàn thân hỏa diễm trùng thiên dữ dằn, đúng là lan tràn thành thành từng mảnh mây lửa, lập tức tràn ngập ra, coi như muốn thôn phệ trước mắt hắc ám bình thường. Rất tốt. Lệ Uyên cười như điên, bàng nhiên mặt quỷ chấn động lên, hét lớn, loại trình độ này Dương Thần Kiếm Đế, đáng giá ta sử dụng bắt tương diệt thiên rồi. Vâng. Thoại âm rơi xuống, kinh khủng kia tám cái mặt quỷ trực tiếp trở nên dữ tợn mà bắt đầu, một cổ hắc khí trùng kích mà ra, đúng là trên không trung hiển hóa ra ác tương, thô bạo chi khí, bao phủ khắp thiên địa. Chương 4119, bắt tương diệt thiên. Bắt tương diệt thiên. Nghịch ma Lệ Uyên sơ hiện bắt tương đến cực điểm chi chiêu, bắt tương thiên tôn chi uy hiển lộ ra đến, phong vân kích động, thiên địa cùng lay. Thực lực của người này, thật là khủng khiếp. Mọi người cảm nhận được trong đại trận truyền đến trùng kích cảm giác, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, trong nội tâm rung động không thôi. Lệ Uyên sức một mình, vậy mà trùng kích được đại trận lay động không thôi, hắn lực lượng chi khủng bố, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Phải biết rằng, lúc này đại trận thế nhưng mà do mấy vạn tên võ giả cộng đồng chống đỡ, hơn nữa trong đó còn có trăm tên đã ngoài thiên vũ thánh tổ cấp bậc cường giả. Cái này tương đương với nhiều như thế cường giả cộng đồng chống cự Lệ Uyên, lại vẫn có chút chống đỡ không nổi. Người này thực lực mạnh, làm cho người tức lộn ruột. Nhiếp Thiên nhìn qua Lệ Uyên, cảm nhận được trong đại trận truyền đến chấn động, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Hắn chứng kiến, trong đại trận có một ít thực lực hơi yếu võ giả, vậy mà miệng phun máu tươi rồi, Lệ Uyên mạnh, có thể nghĩ. Rất tốt. Dương Thần Kiếm Đế quanh thân hỏa diễm bốc lên, coi như một tòa biển lửa bình thường. Cảm nhận được nghịch thần bắt tương uy lực, nhưng lại cười như điên, hét lớn, để cho ta tới linh giáo một chút, nguyên vẹn nghịch thần bắt tương, mạnh như thế nào. Nói xong, thân thể của hắn lại lần nữa hóa thành hỏa diễm chi kiếm, lập tức kiếm khí tức phóng thích mà ra, kiếm ý kích động phía dưới, ngạnh kháng trong hư không hắc ám chi lực. Nghịch cửu nguyên vốn là cùng cửu nguyên trái lại lực lượng, cái loại nảy khí tức so cửu nguyên bên trong nhất âm lệ ám thuộc tính lực lượng cuồng bạo hơn. Hơn nữa nghịch thần bắt tương tăng thêm, hình như có thôn thiên chi năng. Ác! Cái lúc này, Lệ Uyên bắt tương mặt quỷ bên trong một trương mặt quỷ gầm nhẹ một tiếng, lập tức một cổ hắc khí gào thét xuất hiện, ác tương hiện ra mà ra, hung ác vô cùng, phốc hướng Dương Thần Kiếm Đế. G-G-A-O! Hào! Phệ! Giết! Khóa! Cuồng! Bạo! Cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt khác bảy tương cuồng bạo gầm nhẹ, Lệ tương! Hao tương, phệ tương, giết tương, khóa tương, cùng tương, bạo giống nhau lúc xuất hiện, khủng bố khí tức kích động khai mở, hắc ám chi lực giả thiên tế nhật mà ra, coi như thủy triều bình thường, tuôn ra tới, đuổi giết hết thảy, chôn vùi hết thảy. Vâng! Ngay tại bát tương hiển hóa mà ra một cái trước mắt, một cổ mắt thường có thể thấy được hắc ám chấn động xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, mang theo thôn thiên diệt địa xu thế, vâng kích đại trận. Mọi người giữ vững vị trí. Thanh Kỳ thấy thế, ánh mắt hoảng sợ run lên, hô to một tiếng. Tất cả mọi người cảm nhận được đập vào mặt áp lực, sắc mặt lập tức thay đổi. Rất nhiều người vậy mà sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp bỏ cuộc bản thân vị trí trận điểm. Nguy rồi. Thanh Kỳ thấy như vậy một màn, hoảng hốt thét lên, khuôn mặt trực tiếp trở nên trắng bệch. Trận điểm nếu là chịu không nổi, trận văn tất nhiên muốn nứt vỡ. Đến lúc đó còn muốn chữa trị lại trận, quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người nghe, giữ vững vị trí trận điểm, có kẻ vọng động, nam viện giết chết hết. Nguy cấp một khắc, chư cắt khắc vân bạo giống một tiếng, như là lôi chấn, uy hiếp mọi người. Rất nhiều người nguyên vốn định lui về phía sau, nhưng bị chư cắt khắc vân giật mình, lập tức không dám động. Bành! Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, khủng bố lực lượng hàng lâm, lập tức hư không ầm ầm chấn động. Toàn bộ đại trận lay động một chút, sau đó trong trận càng không ngừng truyền ra nổ thanh âm, từng đạo trận văn trực tiếp nứt vỡ, những cái kia ly khai trận điểm võ giả, trực tiếp bị băng liệt về sau trận văn đuổi giết. Ngược lại là giữ vững vị trí trận điểm không động võ giả, chỉ là nhận lấy một ít trùng kích, bị thụ một ít vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Đón lấy, đại trận giảm sóc trùng kích chi lực, dần dần ổn định lại. Khá tốt khá tốt. Thanh Kỳ nhìn một cái đại trận, chỉ là một số nhỏ trận văn tổn hại, cũng không ảnh hưởng đại trận toàn bộ giàn giáo, liên tục thở dài một hơi, căng cứng mặt hòa hoan xuống. Thanh Kỳ tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Thanh Kỳ lúc này mới phát hiện, chính mình bị thương, miệng mũi đều chảy máu, nhưng hắn lao đi huyết tích về sau, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, Thanh Kỳ hiển nhiên là tại chết trống. Hắn nhìn ra, Thanh Kỳ tựa hồ cùng đại trận là nhất thể, nếu là đại trận có tổn hại, chỉ sợ Thanh Kỳ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Kiếm, liệt diễm hóa dương, cửu dương cùng thiên. Mà ở lúc này, Dương Thần Kiếm Đế xuất thủ, trầm thấp gào thét thanh âm vang động núi sông, xé rách hắc ám, lập tức từng đạo hỏa diễm tại trong hư không ngưng tụ, hóa thành 9 cái như thái dương bình thường hỏa cầu, dương dực khí tức lan tràn khai mở, ngạnh kháng nghịch thần bát tương. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, nghịch thần bát tương cùng cửu dương cường thế đối với sông, nổ không ngừng bên hai. Đây là nghịch nguyên cùng hỏa diễm đối bính, kiếm cùng tương trùng kích. Càng là đang cùng tà va chạm. Xuy suy suy. Dầm dầm dầm. Trên không trung, từng đợt nổ thanh âm không ngừng vang lên, thiên địa run rẩy, thời không kinh bạo, một mảnh hỗn độn. Mọi người đồng dạng đã bị trùng kích, nhất là trong đại trận võ giả, rất nhiều thực lực hơi yếu một điểm người, nhao nhao bị thương. Lực lượng của bọn hắn, thật sự quá kinh khủng. Nhiếp Thiên nhìn qua hỗn loạn hư không, đã hoàn toàn nhìn không tới Dương Thần Kiếm Đế cùng Nghịch Ma Lệ Uyên thân ảnh. Trong lòng rung động không thôi. Trước khi thời điểm, hắn còn có điều hoài nghi, Dương Thần Kiếm Đế cùng Nghịch Ma Lệ Uyên thật sự có hủy diệt một phương thánh giới năng lực sao? Nhưng là giờ phút này, hắn vững tin không nghi ngờ rồi. Nếu như không phải có đại trận thủ hộ, giờ phút này toàn bộ Nam Hoàng thánh giới, sợ là đã sụp đổ. Đại trận chi lực, hơn nữa hơn vạn tên cường giả lực lượng, mới khó khăn lắm ngăn lại hai người chiến đấu trùng kích chi lực, hai người lực lượng mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Hồi lâu sau, hỗn độn hư không dần dần trở nên thanh minh, Dương Thần Kiếm Đế thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người, đồng thời xuất hiện còn có kinh khủng kiêm nghịch thần bát tương. Bất quá giờ phút này, Dương Thần Kiếm Đế sắc mặt có một chút tái nhợt, trên thân thể đều biết đạo vết thương, hơn nữa hiện ra OH chi sắc, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nghịch Ma Lệ Uyên sử dụng chính là nghịch cửu nguyên chi lực, mặc dù cường như Dương Thần Kiếm Đế, sau khi bị thương cũng không cách nào lập tức khỏi hẳn. Trái lại nghịch thần bát tương, so với trước yếu đi rất nhiều, hắc ám khí tức không hề như vậy cuồng bạo. Rất rõ ràng, vừa rồi đối bính, hai người có tất cả tổn thương. Khâu Dương, ngươi không hổ là chư thiên đệ nhất nhân danh tiếng, vậy mà có thể ngạnh kháng bổn tọa bát tương diệt thiên. Nghịch Ma Lệ Uyên nặng nề mở miệng, lập tức nhưng lại cười lạnh, nói, nhưng là ngươi chịu đựng được, nhưng cái kia con sâu cái kiến chịu đựng được sao? Dương Thần Kiếm Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Vẻ mặt trầm thấp. Hắn đã chú ý tới, thủ hộ đại trận bắt đầu băng liệt rồi, rất nhiều võ giả bị thương không nhẹ, nếu là hắn và Lệ Uyên tiếp tục chiến xuống dưới, chỉ sợ thủ hộ đại trận hay là chống đỡ bất trụ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, thủ hộ đại chiến đột nhiên quỷ dị rung rung một chút, tựa hồ nhận lấy nào đó trùng kích. Dương Thần Kiếm Đế cùng Nghịch Ma Lệ Uyên sắc mặt đồng thời nhất biến, bọn hắn cảm giác đến, có người phá trận xông tới rồi. Ừ. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, hắn đột nhiên cảm giác đã đến một cổ khắc thường khí tức, lại để cho hắn chín đạo long mạch không hiểu địa sao động bắt đầu. Mà trong đầu của hắn, xuất hiện một cái hình ảnh, một đạo thân ảnh sừng sững tại một đầu bàng nhiên cự long phía trên, tại thái hư trong vũ trụ chậm rãi mà đi, như quân lâm hoàng giả, dò xét lãnh thổ quốc gia. Thái hư vũ trụ, cự long chấp hành. Nhiếp Thiên kinh hãi một tiếng. Đây chính là hắn lúc trước thức tỉnh tổ Long Chi Ngân trong đầu xuất hiện hình ảnh, vì cái gì hiện tại lại xuất hiện. Chương 4120, Long tộc cấm kỵ. Thái hư vũ trụ, cự Long Chi đi. Nhiếp Thiên trong óc đột nhiên xuất hiện tổ Long Chi Ngân thức tỉnh thời điểm hình ảnh, cả người không khỏi sững sờ, nhất thời ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này hình ảnh sẽ ở giờ phút này quỷ dị địa xuất hiện. Lúc trước cái này hình ảnh xuất hiện thời điểm. Đúng là hắn được xác nhận là Mục Long Nhân thời điểm. Vừa rồi hắn cảm nhận được một cổ khác thường khí tức, lại để cho hắn long mạch không hiểu sao động mà bắt đầu, chẳng lẽ vẻ này khí tức cùng hắn long mạch cùng với hắn thân phận của Mục Long Nhân có quan hệ? Trước khi thời điểm, hắn sử dụng Mục Long chi khí, đã từng đưa tới ba đầu khủng bố Hắc Long, may mắn Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát xuất hiện, mới dọn dẹp cái kia ba đầu Hắc Long. Mà theo Ngũ Minh lão tổ nói, cái kia ba đầu Hắc Long tên là Hắc Long Tam Sát, hắn người sau lưng đúng là có Long tộc đệ nhất cấm kỵ danh xưng là Đế Nghiệp Khư. Đế Nghiệp Khư chính là Long tộc đệ nhất cấm kỵ, mặc dù là Ngũ Minh lão tổ, nhắc tới người này thời điểm, đều phi thường khẩn trương, thậm chí có kinh hoàng chi ý. Nghe đồn rằng, Đế Nghiệp Khư là một người duy nhất có được 10 đạo tổ Long chi ngân Long tộc võ giả, đỉnh phong thời kỳ Đế Nghiệp Khư, kỳ thật thực lực đã vượt qua chính thức tổ Long. Phải biết rằng, thân là Mục Long Nhân Nhất Thiên, có chỉ có 9 đạo tổ Long chi ngân mà thôi. Đế Nghiệp Khư bằng vào bản thân thực lực, trèo lên đỉnh Long tộc chí cao vị, trở thành Long Hoàng, nhưng dã tâm quá lớn, mưu toan dẫn đầu Long tộc, chiếm đoạt chủng tộc khác, lại đưa đến nguyên thời cổ thay thế giới cuộc chiến. Thì ra là ở đằng kia lần đại chiến về sau, Long tộc suy yếu, Đế Nghiệp Khư trở thành cấm kỵ danh tiếng, bị băng phong tại Nguyên Thủy Long vực bên trong. Nghe nói, Đế Nghiệp Khư cũng không có như vậy hết hy vọng, mà là đang chờ đợi một người, một cái Long tộc truyền lưu ngàn vạn năm lời tiên đoán chi nhân, Mục Long Nhân. Mà khi Đế Nghiệp Khư tự đóng băng bên trong chưa tỉnh lại, Long tộc đem nên đón tai họa ngập đầu. Ngũ Minh lão tổ tại xác nhận Nhiếp Thiên là Mục Long Nhân về sau, tiểu phi thường lo lắng, thứ hai xuất hiện sẽ để cho Đế Nghiệp Khư tỉnh lại. Về sau Hắc Long Tam Sát xuất hiện, xác nhận lo lắng của hắn. Tạm thời dọn dẹp Hắc Long Tam Sát về sau, Ngũ Minh lão tổ vì để cho thoát khỏi Đế Nghiệp Khư truy tung, đem Long tộc tích lũy vô số năm tổ Long Văn Diệu đưa cho Nhiếp Thiên. Cái gọi là tổ Long Văn Diệu, chính là do tổ Long Chi Văn khắc mà thành phù văn lực lượng. Tổ Long Chi Văn, thì là có được tổ Long Chi Ngân tổ Long Võ Giả, vẫn lạc về sau Long Hồn chậm rãi ngưng tụ mà thành. Tổ Long Văn Diệu cuối cùng hội tụ tại trong một quyển sách, tên là Tổ Long Chi Thư, do Nhiếp Thiên bảo tồn. Ngũ Minh lão tổ nói, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể hấp thu dung hợp tổ Long Văn Diệu, liền có thể che giấu Mục Long Chi khí chỉ có khí tức, quấy nhiều Đế Nghiệp Khư truy tung. Nhưng, tổ Long Văn Diệu tác dụng cũng gần kể chỉ là quá yếu nhiêu mà thôi, không cách nào làm cho Nhiếp Thiên triệt để thoát khỏi Đế Nghiệp Hư. Tại Tiêm Long Tranh Phong phía trên, Nhiếp Thiên nhiều lần sử dụng Mục Long Chi Khí, mặc dù có tổ Long Văn Diệu che giấu, sợ là khí tức cộng mình cũng phi thường cường liệt, kinh động đến Đế Nghiệp Hư. Mà lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện Thái Hư Vũ Trụ Cự Long Chi làm được hình ảnh, chỉ có một giải thích, cái kia chính là Đế Nghiệp Hư xuất hiện. Lúc trước Hắc Long Tam Sát xuất hiện thời điểm, cũng không có lại để cho hắn giống như này mãnh liệt phản ứng. Giờ phút này trong cơ thể hắn Long Mạch không hiểu sao động, hơn nữa trong đầu hiện hiện tổ Long Chi Ngân thức tỉnh lúc hình ảnh. Vậy nói rõ, lần này là Đế Nghiệp Khư tự mình đã đến. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời khắc, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng một mảnh trong hư không, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện. Tu! Y đốt cơ hồ là trong chớp mắt. Bạch y thân ảnh coi như xé rách hư không bình thường, đi vào trên không trung, cùng Dương Thần Kiếm Đế cùng Nghịch Ma Lệ Uyên cùng tồn tại. Hắn một bộ bạch y, tóc dài bay lên, khuôn mặt tinh xảo vô cùng, coi như băng điêu bình thường. Thân ảnh của hắn cũng không lớn, nhưng là đứng ở nơi đó, coi như kỳ phong một tòa, đúng là lại để cho bốn phía thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Thân thể của hắn bên ngoài, một cổ huyền dị long khí bắt đầu khởi động, như có như không. Coi như trong hồ nước rung động bình thường, nhu hòa lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Mà trên người hắn cường đại nhất địa phương, thì là khí thế của hắn, hắn đứng ở nơi đó, coi như có thể thay đổi biến thiên địa bình thường. Trong hư không, khí thế của hắn cùng Dương Thần Kiếm Đế cùng Nghịch Ma Lệ Uyên có chỗ va chạm, đúng là không chút nào nhược. Cường giả. Dương Thần Kiếm Đế cùng Nghịch Ma Lệ Uyên đồng thời nhìn về phía người tới, trong lòng rung động. Bọn hắn nhìn ra, người đến là theo chân bọn họ đồng nhất cấp bậc cường giả. Cái này phiến thế giới bên trong, trừ bọn họ ra bên ngoài, lại vẫn giống như này cường giả, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái lúc này, bốn phía mọi người cũng ngây ngẩn cả người, từng tia ánh mắt tập trung ở đằng kia bạch y thân ảnh phía trên, trong nội tâm rung động hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Không có ai biết cái này bạch y gì võ giả là như thế nào xâm nhập đại trận, thật sự quá kỳ quái. Điều này sao có thể? Thanh Kỳ nhìn xem người nọ, một đôi mắt run rẩy, khó có thể tin. Thủ hộ đại trận nguyên vốn là phi thường đáng sợ, Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong võ giả đều rất khó xuyên phá, hơn nữa giờ phút này có một đám võ giả chống đỡ, muốn phá trận mà vào, khó như lên trời. Nhưng là cái kia Bạch Y Dì võ giả dĩ nhiên cũng làm như vậy, thần không biết quỷ không hay điệu tiến vào đại trận, không khỏi quá mức quỷ dị. Tựa hồ, đối với cái kia Bạch Y Dì võ giả mà nói, thủ hộ đại trận thùng rông kêu to bình thường. Chẳng lẽ lại, người này thực lực vẫn còn Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên phía trên. Bổn tọa là ngươi mà đến. Vừa lúc đó, tên kia Bạch Y Dì võ giả mở miệng, hắn một đôi mắt lạnh như băng mà lăng lệ ác liệt, lóe ra tà dị chi mang. Một mực tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, mỗi chữ mỗi câu nói, Mục Long Nhân. Thanh âm của hắn, rất băng rất không ổn, rét lạnh đồng thời lộ ra một cổ mềm yếu như tơ nện bệnh ý. Nhưng chính là loại này bệnh trạng chi âm, cho người một loại rất mạnh áp bách cảm giác, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được, có một cái vô hình tay, đang tại gắt gao chế trụ cổ của hắn, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Mà ở giờ khắc này, bốn phía thiên địa khí tức trực tiếp thay đổi. Đạo kia Bạch Y Dì thân ảnh tại giơ tay nhấc chân tầm đó, vậy mà dẫn động phong vân cuồn cuộn, ngạnh xanh xanh địa lại để cho Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên khí thế đều yếu đi không ít. Ba người ở trên không phía trên, hình thành tạo thế chân vạc xu thế. Người này, rất cường. Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên đồng thời cảm giác được áp lực, người phía trước lập tức thần sắc nhất biến, thứ hai thì là Nịch Thần Bát Tương Tề Động, lần thứ nhất hiển lộ ra kinh hoàng chi ý. Người tới thực lực không thể so với bọn hắn yếu, cái này lại để cho hai người đều rất lo lắng. Bọn hắn cũng không nhận ra người tới, vô ý thức địa cảm thấy, thứ hai là đối phương mời đến giúp đỡ. Bất quá người nọ hàng lâm về sau, nhưng lại không để ý đến bọn hắn, mà là hạng nặng tâm thần đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, lại để cho bọn hắn thật bất ngờ. Nịch Ma Lệ Uyên còn lo lắng người tới cũng là vì vật kia, lại không có nghĩ đến, thứ hai dĩ nhiên là vì Nhiếp Thiên mà đến. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên trong cơ thể có cửu cực hỗn độn thú, nhưng người tới tựa hồ cũng không phải hướng về phía cửu cực hỗn độn thú mà đến, chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên trên người, còn có so cửu cực hỗn độn thú đáng sợ hơn đồ vật sao? Nếu như ta đoán đúng vậy, ngươi có lẽ tiểu là Long tộc đệ nhất cấm kỵ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia Bạch Y Dì võ giả, cũng không có quá lớn kinh hoàng, nặng nề mở miệng, nói ra một cái tên, Đế Nghiệp Hư. Chương 4121, Thần Bí Người Đến. Long tộc đệ nhất cấm kỵ, Đế Nghiệp Hư. Ngoại trừ người này bên ngoài, Nhiếp Thiên nghĩ không ra còn có ai, thực lực có thể đạt tới cùng Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên đồng nhất cấp bậc. Đế Nghiệp Hư. Long tộc cấm địa. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc chi ý, hiển nhiên không biết Đế Nghiệp Hư là ai. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao tên Đế Nghiệp Hư, chính là Long tộc cấm kỵ, không chỉ nói ngoại nhân, coi như là Long tộc chi nhân cũng cực ít có người biết nói. Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên đồng dạng sững sờ, bọn hắn cũng không biết Đế Nghiệp Khư là phương nào nhân vật. Đế Nghiệp Khư chỗ tồn tại đích niên đại phi thường đã lâu, tại Nịch Ma Lệ Uyên về sau, tại Dương Thần Kiếm Đế trước khi, cho nên ba người cũng không có cái gì cùng xuất hiện. Hừ hừ. Bạch Y Liễu võ giả nhìn xem Nhất Thiên, không khỏi cười lạnh hai tiếng, nói ra, không nghĩ tới trên đời còn có người nhớ rõ Đế Nghiệp Khư cái tên này, thật là khiến bổn tọa ngoài ý muốn a. Đúng vậy, hắn tiểu là Long tộc đệ nhất cấm kỵ Đế Nghiệp Khư. Bất quá cái tên này, vô luận là hắn tồn tại thời điểm, hay là hắn bị băng phong thời điểm, đều cực ít có người nhắc tới. Càng nhiều nữa thời điểm, mọi người tôn xưng hắn là Đế Long. Nhiếp Thiên cũng biết hắn vốn tên là, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đón lấy, hắn dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Nhiếp Thiên, thần sắc biến hóa bất định, vốn là chăm chú, đón lấy nghi hoặc, về sau đúng là không tự chủ được địa nở nụ cười. Mà ở hắn bật cười thời điểm, hắn quanh thân quỷ dị long khí tại trong hư không chấn động, thiên địa xu thế tùy theo cải biến, lại để cho người cảm thấy rất không ổn định, giống như hắn chỉ cần chậm rãi khẽ động, khắp thiên địa sẽ sụp đổ bình thường. Khí thế của hắn, thật sự quá kinh khủng, cho người một loại rót vào linh hồn chấn nhiếp. Dương Thần Kiếm Đế khí thế rất cường, là cái loại nầy lăng lệ ác liệt cường, sắc bén cường. Nịch Ma Lệ Uyên khí thế cũng rất mạnh, là cái loại nầy hùng hồn cường, mênh mông quần quần cường. Mà Đế Nghiệp Khư khí thế, thì là lăng lệ ác liệt cùng hùng hồn kiêm, chức, có, sau đó còn mang theo một cổ khôn cùng vô tận khí phách. Ở loại tình huống này phía dưới, Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên khí thế, vậy mà ẩn ẩn bị đế nghiệp khư chế trụ. Không thể phủ nhận, Dương Thần Kiếm Đế cùng Lịch Ma Lệ Uyên đại chiến về sau, lực lượng hao tổn không ít, nhưng hai người bị đồng thời áp chế, cái này thật sự quá kinh khủng. Dương Thần Kiếm Đế cùng Lịch Ma Lệ Uyên đồng thời sợ hãi, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, mặc dù là trạng thái toàn thịnh ở dưới bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Đế Nghiệp Khư. Đế Nghiệp Khư trên mặt treo quái dị cười, thật lâu không nói gì, lại để cho bốn phía hảo khí trở nên quỷ dị. Mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung tại Đế Nghiệp Khư trên người, nhưng lại không dám nói lời nào, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ kinh động thứ hai. Tên của ngươi. Vừa lúc đó, Đế Nghiệp Khư đột nhiên mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng vô cùng, chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cũng không có quá lớn kinh hoàng, nhàn nhạt đáp lại. Đối mặt một cái xa xa mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ, kinh hoàng cũng vô dụng, không bằng tỉnh táo mà chống đỡ. Nhiếp Thiên, có ý tứ. Đế Nghiệp Khư khỏe miệng khẽ động, quái dị địa nở nụ cười một tiếng, tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, nói, Mục Long Nhân, tự Long tộc sinh ra đời ngày tiểu tồn tại ba đại truyền thuyết, dĩ nhiên là một gã nhân tộc võ giả. Nói xong, hắn vẫn nở nụ cười, sao mà trào phúng. Hắn một mực lo lắng Mục Long Nhân, vốn tưởng rằng sẽ là Long tộc nghịch thiên chi tài, lại không có nghĩ đến, vậy mà sẽ là một gã nhân tộc võ giả. Cái này, hoàn toàn chính xác rất trào phúng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nói gì. Hắn cũng không muốn làm cái gì Mục Long Nhân, nhưng Ngũ Minh lão tổ lại nhận định hắn là Mục Long Nhân. Hiện tại liền Long tộc đệ nhất cấm kỵ đều bởi vì hắn mà xuất hiện rồi, hắn rất bất đắc dĩ. Hắn thậm chí không biết Mục Long Nhân đại biểu cho cái gì, càng không biết Đế Nghiệp Khư vì cái gì như thế để ý Mục Long Nhân. Hắn chỉ biết là, Mục Long Nhân là Long tộc truyền thuyết, đối với Long tộc mà nói, rất quan trọng yếu. Bất quá ngươi cái này Mục Long Nhân, ngược lại là có chút ý tứ. Đón lấy, Đế Nghiệp Khư ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt lộ ra nóng bỏng chi ý, nói ra, trong cơ thể của ngươi, có vài loại lực lượng, bổn tọa rất cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Tại Đế Nghiệp Khư trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một cái bị nhìn xuyên người, hoàn toàn giấu không được bất luận cái gì bí mật. Thanh Kỳ cùng Xích Mệnh Đan Tâm bọn người thấy như vậy một màn, tâm đều nâng lên cổ họng, thần kinh buộc được chăm chú. Xích Mệnh Đan Tâm biết đạo Nhiếp Thiên Mục Long Nhân thân phận, hắn đã từng tự mình đối với kháng qua Hắc Long Tam Sát, nhưng hắn thật không ngờ, Mục Long Nhân sau lưng ẩn nút địch nhân, thật không ngờ đáng sợ. Đáng sợ đã đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Đế Nghiệp Khư sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lập tức vung tay lên, một cổ hồn nhiên chi lực xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được phô thiên cái địa lực lượng chấn áp xuống, biến sắc, muốn lui về phía sau, nhưng là hoảng sợ phát hiện, bốn phía hư không thật giống như bị giam cầm bình thường, lại để cho hắn nhất động bất năng động. Đế Nghiệp Khư thân là Long tộc đệ nhất cấm kỵ, lúc trước muốn nhất thống chư thiên thánh giới của nhân, ngang nhiên ra tay phía dưới, há lại hắn một cái thiên nghĩa thánh quân có thể chống cự. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh hô thanh nhầm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lao đến, đúng là Xích Mệnh Đan Tâm. Xích Mệnh Đan Tâm người tại giữa không trung, một kiếm cùng sát mà ra, muốn phá vỡ cổ lực lượng kia. Đáng tiếc chính là, hắn chưa tới gần. Liền cảm giác được một cổ khủng bố áp bách chi lực xuất hiện, vậy mà lại để cho hắn thân ảnh trì trệ, sau đó trực tiếp rơi xuống dưới đi. Con sâu cái kiến. Đế Nghiệp Khư cười lạnh một tiếng, Xích Mệnh Đan Tâm thực lực như vậy, trong mắt hắn, cùng con sâu cái kiến không giống. Bành. Nhưng ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, vẻ này hồn nhiên chi lực, trực tiếp nứt vỡ, tan biến tại vô hình. Ừ. Quái dị một màn, lại để cho Đế Nghiệp Khư sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Rốt cuộc là người nào, vậy mà có thể phá vỡ công kích của hắn? Cường giả. Cùng thời khắc đó, Dương Thần Kiếm Đế cùng Lịch Ma Lệ Uyên kinh ngạc một tiếng, sắc mặt lại biến. Có thể phá vỡ Đế Nghiệp Khư công kích, lại là một gã siêu cấp cường giả xuất hiện. Giấu đầu lộ đuôi, cho bổn tọa lăn ra đây. Nháy mắt sau đó, Đế Nghiệp Khư gầm nhẹ một tiếng. Một trường hư nắm, hướng về một mảnh hư không bắt đi qua. Dầm ào ào. Trong hư không, trường lực rơi xuống chỗ, thời không bị xé nứt, vậy mà xuất hiện một đạo thời không phong bạo ngưng tụ thành long chảo. Nhưng là, long chảo phía dưới, nhưng lại không có bất kỳ thân ảnh. Ừ. Đế Nghiệp Khư sắc mặt lần nữa nhất biến, lập tức kịp phản ứng, đột nhiên quay người, chứng kiến đứng phía sau một gã hắc y rìa võ giả, đang lấy lánh lệ ánh mắt theo dõi hắn. Cái kia hắc y rìa võ giả thân ảnh rất cổ quái, có chút mơ hồ, coi như cùng hắn không gian chung quanh là chóc bong mở đích, bất quá khuôn mặt của hắn cũng rất rõ ràng, là một gã tang thương gắn đầy lão giả. Người phải. Nhiếp Thiên chứng kiến tên kia hắc y rìa võ giả, ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng, thần sắc cứng ngắc ở. Hắn tại đây tên hắc y rìa võ giả trên người cảm giác đã đến quen thuộc khí tức, đúng là lúc trước hắn bỏ Niêm Phong Tinh không cửu hạn thời điểm xuất hiện khí tức. Không hề nghi ngờ, đúng là người này hắc y rìa võ giả, giúp hắn bỏ Niêm Phong Tinh không cửu hạn bên trong giam cầm, lại để cho hắn có thể mở ra tinh không đệ thất hạn cùng đệ bát hạn. Chẳng lẽ tên võ giả này là đệ cửu tinh không sứ giả? Chương 4122, Vũ Chi Cực. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia thần bí hắc y rìa võ giả, thần sắc nhất thời kinh ngạc. Lúc này trong cơ thể của hắn có một cổ không hiểu cộng minh chi lực, lại để cho hắn thập phần bất an. Nếu như người tới thật là đệ cửu tinh không sứ giả, tựa hồ tình huống đối với hắn cũng bất lợi. Theo Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ theo như lời, đệ cửu tinh không sứ giả là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh tử địch. Hắn lúc ấy cũng rất kỳ quái, tinh không sứ giả rõ ràng là vì thủ hộ tinh không thánh chủ mà sinh, vì cái gì đệ cửu tinh không sứ giả lại trở thành Đông Hoàng tranh vanh tử địch. Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ nói, đệ cửu tinh không sứ giả sẽ không xuất hiện, nhưng lúc ấy hai người biểu lộ rõ ràng là phi thường e ngại đệ cửu tinh không sứ giả xuất hiện. Tuy nhiên Xích Mệnh Đan Tâm là đệ bát tinh không sứ giả, nhìn về phía trên cùng đệ cửu tinh không sứ giả chỉ có một tầng chi chênh lệch, nhưng rất rõ ràng, hai người căn bản là không phải đồng nhất cấp bậc võ giả. Là hắn. Cái lúc này, xa xa Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, nhìn về phía tên kia người tới ánh mắt, hãi dị vô cùng. Bọn hắn trước khi đã suy đoán đã đến một ít, nhưng là đem làm người trước mắt chính thức xuất hiện thời điểm, hay là như thế rung động. Người trước mắt, đúng là đệ cửu tinh không sứ giả, tinh không cửu hạn người sáng tạo, Cực Vũ Tà Thiên. Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ khó có thể hít thở không thông, Vũ Chi Cực người Cực Vũ Tà Thiên vậy mà thật sự xuất hiện. Quả nhiên là hắn. Nhiếp Thiên chứng kiến Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ phản ứng, lập tức trong lòng run lên, xác nhận thân phận của người đến, nhất định là đệ cửu tinh không sứ giả. Mà lúc này, bốn phía đám người đều ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Hôm nay đây là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên một chút xuất hiện nhiều như vậy nghịch thiên chi nhân? Các hạ là người nào? Cái lúc này, Đế Nghiệp Khư tỉnh táo lại, một đôi mắt hàn ý nặng nề, lạnh lùng nhìn xem Cực Vũ Tà Thiên. Với ngươi đồng dạng, đến tìm hắn. Cực Vũ Tà Thiên khuôn mặt lạnh túc vô cùng, một đôi mắt hắc ám như thâm uyên, đúng là không có nửa điểm tình cảm, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra. Mục Long Nhân. Đế Nghiệp Khư ánh mắt trầm xuống. Sắc mặt phải biến đổi, nói, ngươi muốn dẫn đi hắn. Hắn thật không ngờ, Cực Vũ Tà Thiên cũng là đến tìm Mục Long Nhân. Ta muốn tại hắn trên người xác nhận một sự tình. Cực Vũ Tà Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh động, chỉ là chậm rãi một bước bước ra, thân ảnh nhưng lại lập tức tới gần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm giác được tinh hồn cộng minh chi lực càng ngày càng mạnh, tinh thần nguyên thạch bên trong giới vực nguyên trận đúng là điên cuồng vận chuyển lại, một cổ tinh thần chi lực phóng thích mà ra. Như vạn triều mãnh liệt, lao nhanh tại thân, lại để cho hắn có một loại võ thể muốn nổ cảm giác. Hắn kinh hãi không thôi, không nghĩ tới đệ cửu tinh không sứ giả khí tức, thật không ngờ đáng sợ. Lập tức, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ khác thường tinh thần chi lực xuất hiện, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, như thủy triều bình thường, lập tức chiếm cứ tứ chi của hắn trăm mạch. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được không phải đau đớn, ngược lại là một loại khó có thể nói sảng khoái cảm giác. Đó lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra, Nhiếp Thiên phát hiện mình trong cơ thể miệng vết thương, vậy mà đang nhanh chóng địa khép lại. Cái kia miệng vết thương khép lại tốc độ, thật sự quá là nhanh, cơ hồ là tại trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thương thế vậy mà khôi phục được 7-8 phần. Cái này Nhiếp Thiên khiếp sợ tại chỗ, nội thị võ thể, trực tiếp ngu ngơ ở. Dùng hắn chỗ bị thương thế, mặc dù võ thể cường hãn, cũng ít nhất phải nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể khôi phục. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại trong nháy mắt khôi phục, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Hắn cảm giác được, Cực Vũ Tà Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực khí tức phi thường hùng hồn, vượt qua xa xích mệnh đan tâm bọn người có thể so sánh. Mà quỷ dị chính là, cực vũ tà thiên tinh thần chi lực khí tức cùng những thứ khác tinh không sứ giả cùng tinh quân bất đồng, càng tiếp cận nhiếp thiên tinh thần chi lực, nhưng là lại cùng nhiếp thiên có chỗ khác nhau, vậy mà ẩn ẩn có một kia tà dị. Tựa hồ, cực vũ tà thiên tinh thần chi lực, đã xảy ra nào đó dị biến. Tinh thần chi lực chính là lực chi bản nguyên, có khả năng phát sinh dị biến sao? Hừ! Ngay tại nhiếp thiên kinh nghi bất định thời điểm, cực vũ tà thiên nhưng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Đông Hoàng tranh vanh anh minh cả đời, sau khi chết tìm được người kế nhiệm, nhưng lại một cái phế vật, thật sự là buồn cười. Nhiếp thiên mày nhăn lại, cực vũ tà thiên trong mắt khinh miệt chi ý có chút cổ quái, tựa hồ khinh miệt không phải hắn, mà là Đông Hoàng tranh vanh. Đã đây là một cái phế vật, các hạ chắc có lẽ không cảm thấy hứng thú a. Cái lúc này, đế nghiệp khư thân ảnh xuất hiện, nhàn nhạt mở miệng. Như thế bình tĩnh ngữ khí, theo trong miệng của hắn nói ra, vậy mà lộ ra có chút không hợp nhau, thậm chí liền chính hắn cũng hoài nghi, lời nói mới rồi phải chăng thật là hắn nói ra. Cực vũ tả thiên tuy nhiên rất cường, nhưng còn không có cường đến lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Nếu là ở dưới tình huống bình thường gặp được cực vũ tả thiên, hắn nhất định sẽ không nhượng bộ nửa phần. Nhưng là hiện tại hắn cần chính là Mục Long Nhân, hắn không hy vọng chuyện này có nửa điểm sai lầm, cho nên mới phải như thế bình tĩnh. Cực vũ tả thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt hiện động lên nghiền ngẫm chi ý, nói ra, cho dù hắn là một cái phế vật, cũng là Đông Hoàng tranh vanh chọn chúng phế vật, không để cho người khác khi dễ. Có ý tứ gì? Đế nghiệp khư sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Cực vũ tả thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, có ta ở đây, ngươi mang không đi hắn. Ừ. Đế nghiệp khư sắc mặt đống nhiên trầm xuống, toàn thân hàn ý lăng lệ ác liệt vô cùng, nói ra, xem ra các hạ là muốn ta là địch rồi. Ra tay đi. Cực vũ tả thiên ánh mắt khẽ run lên, đúng là lộ ra thập phần nóng bỏng, nói thẳng. Tựa hồ, hắn rất chờ mong cùng đế nghiệp khư một trận chiến. Muốn chết. Đế nghiệp khư hai cái đồng tử co rụt lại, toàn thân sát ý phóng thích mà ra, một bước bước ra, lập tức một cổ đáng sợ khí tức kích động khai mở, trong hư không xuất hiện một đạo long ảnh, bàng nhiên vô cùng, hướng về cực vũ tà thiên hung mãnh nào tới. Cực vũ tà thiên đứng thẳng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cổ lăng lệ ác liệt chi khí phá không mà ra, đúng là trực tiếp nát bấy trong hư không long ảnh. Đế nghiệp khư thân hình hơi động một chút, trên mặt hiển lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi chi ý. Hắn thật không ngờ, cực vũ tả thiên thực lực, thật không ngờ khủng bố. Mặt khác một bên Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên, thần sắc đồng dạng rung động, bọn hắn ý thức được, cực vũ tả thiên thực lực, tuyệt đối không kém bọn họ. Chư thiên thánh giới bên trong, lúc nào xuất hiện như vậy một vị khủng bố đích nhân vật. Hắn là vũ chi cực. Vừa lúc đó, có người đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Tựa hồ nhận ra thân phận của cực vũ tà thiên, thần sắc rung động đến mức tận cùng. Vũ chi cực. Chẳng lẽ là được xưng là võ đạo cực hạn truyền kỳ võ giả, cực vũ tà thiên sao? Lập tức, mấy đạo thanh âm hưởng ứng mà bắt đầu, đúng là đối với cực vũ tà thiên có chút ấn tượng. Nguyên lai xa so với trước kia, chư thiên thánh giới bên trong đã từng xuất hiện qua một gã được xưng là vũ chi cực võ giả, đại biểu cho võ đạo cực hạn tồn tại, cực vũ tà thiên. Bất quá cực vũ tả thiên chỉ tồn tại rất ngắn một thời gian ngắn, liền rất nhanh biến mất, như phủ dung sớm nở tối tàn bình thường. Ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết vũ chi cực người, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Chương 4123, cựu cực bị đoạn. Vũ chi cực. Mọi người nhận ra thân phận của cực vũ tả thiên, thần sắc rung động vô cùng. Tại chư thiên thánh giới võ đạo trong lịch sử, được xưng là vũ chi cực võ giả, không siêu một tay số lượng. Vũ chi cực chỗ đại biểu chính là võ đạo cực hạn, đại biểu cho mạnh nhất chiến lực. Tại sở hữu tất cả vũ chi cực ở bên trong, cực vũ tà thiên là một cái rất tồn tại đặc thù, gần kề tồn tại thời gian rất ngắn liền biến mất rồi, như phủ dung sớm nở tối tàn. Mà hôm nay, hắn lại một lần nữa xuất hiện, tự nhiên lại để cho mọi người kinh ngạc. Vũ chi cực. Đế nghiệp khư nhìn xem cực vũ tà thiên, ánh mắt có chút ngưng tụ, âm lãnh vô cùng. Mặt khác một bên Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên, đồng dạng rất kinh ngạc. Ba người này tồn tại đích niên đại, còn không có có vũ chi cực loại này thuyết pháp, cho nên bọn hắn đối với xưng hô thế này rất lạ lẫm, đồng thời cũng rất khinh thường. dùng cực vũ tả thiên thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách trèo lên đỉnh chư thiên thánh giới vũ chi cực. Nhưng là khi bọn hắn ba người trước mặt xưng vũ chi cực, nhưng lại lộ ra buồn cười. Cực vũ tả thiên ánh mắt lạnh như băng, không chứa cảm tình, lạnh lùng đảo qua đế nghiệp hư, sau đó rơi vào nhiếp thiên trên người, nói ra, trong cơ thể của ngươi có một cái nguy hiểm đồ vật, để cho ta giúp ngươi lấy ra. Ừ. Nhiếp thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình trói buộc chi lực xuất hiện, đưa hắn cả người bao phủ lại để cho hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, nhiếp thiên cảm giác được bốn phía trong hư không truyền đến một cổ cường đại lực gáp bách lượng, lại để cho hắn võ thể lập tức kéo căng, trong cơ thể cốt cách kinh mạch tại khủng bố đè ép phía dưới, thậm chí có một loại muốn băng liệt dấu hiệu. Nhập tủy chi thống, lại để cho hắn lập tức mồ hôi rơi, nhưng là tại khủng bố áp bách phía dưới, nhưng lại không ngớt lời âm đều phát không xuất ra. Cái tên điên này, Xích Mệnh Đan Tâm thấy như vậy một màn, gầm nhẹ một tiếng, muốn tiến lên, cũng là bị Thanh Kỳ ngăn cản. Thanh Kỳ lắc đầu, nói ra, ta và ngươi cũng biết tính tình của hắn, hắn sự tình muốn làm, ai cũng ngăn không được. Thế nhưng mà hắn Xích Mệnh Đan Tâm hai mắt phụt lấy lửa giận, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hắn rất lo lắng, cực vũ tả thiên sẽ đem nhiếp thiên giết. Chúng ta bây giờ ra tay, chỉ biết chọc giận hắn. Thanh Kỳ rất tỉnh táo, nặng nề nói ra, ta tin tưởng, hắn không dám đem nhiếp thiên thế nào. Xích Mệnh Đan Tâm lạnh lùng chầm chầm vào cực vũ tả thiên, hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng, nếu như đã đến nguy cấp một khắc, hắn hay là sẽ ra tay. Cho dù biết do không địch lại, hắn cũng không sợ chút nào. Cực vũ tả thiên là một cái tà dị chi nhân, tuy nhiên cũng là tinh không sứ giả, nhưng lại cùng mặt khác tinh không sứ giả có bản chất có khác. Mà cực vũ tả thiên thực lực, không kém gì. Chút nào Đông Hoàng tranh vanh. Đông Hoàng tranh vanh trên đời thời điểm, cực vũ tả thiên liền cùng hắn tương xứng. Mà bây giờ, cực vũ tả thiên thực lực tất nhiên viễn siêu năm đó Đông Hoàng tranh vanh. Về phần cực vũ tả thiên lai lịch, phi thường thần bí, ngoại trừ Đông Hoàng tranh vanh biết đạo bên ngoài, chỉ có Thanh Kỳ một người hiểu rõ. Trên không trung, nhiếp thiên bị giam cầm ở một mảnh quỷ dị thời không bên trong, hoàn toàn không thể động đậy. Tại bên ngoài khủng bố áp lực phía dưới, trong cơ thể hắn lực lượng đã hoàn toàn mất khống chế, mà kinh khủng nhất chính là, hắn cảm giác được, cựu cực hỗn độn thú phía trên phong ấn, lập tức sẽ bị đã phá vỡ. Ngoại giới chi áp hơn nữa trong cơ thể lực lượng cuồng bạo dẫn động áp lực, trong ngoài phía dưới, lại để cho hắn võ thể trực tiếp tới gần cực hạn. Lập tức đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, thậm chí có hồn thể chia lìa dấu hiệu. Cực lớn đau đớn phía dưới, hắn muốn gọi đi ra, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Cực vũ tả thiên khuôn mặt lạnh túc vô cùng, một đôi mắt như rét lạnh lưỡi dao sắc bén, đâm vào nhiếp thiên trên người, như trước đang không ngừng địa phóng xuất ra vô hình áp bách. Mặc dù lòng hắn tính tỉnh táo, giờ phút này thực sự không khỏi kinh ngạc. Hắn thật không ngờ. Nhiếp thiên lực lượng trong cơ thể, thật không ngờ ổn định, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên hai người rằng co lấy, cũng không có tiếp tục chiến đấu, bọn hắn rõ ràng đều rất kiêng kỵ đế nghiệp khư cùng cực vũ tà thiên, không dám ở tùy ý tiêu hao lực lượng. Mà đế nghiệp khư cũng không có ra tay, hắn tại cảm giác lấy nhiếp thiên lực lượng trong cơ thể biến hóa, tùy thời mà động. Cái lúc này, nhiếp thiên thân hình bên ngoài, từng đạo miệng máu tóe khai mở. Cả người huyết nhục mơ hồ. Hắn lúc này cuối cùng biết nói, vì cái gì cực vũ tà thiên vừa rồi phải giúp hắn khôi phục lại, chính là vì giờ khắc này. Nếu như hắn không có khôi phục, căn bản không có khả năng thừa nhận lúc này áp bách chi lực. Người võ thể so với ta muốn hiếu thắng, nhưng là ta muốn đồ vật, nhất định phải đạt được. Cực vũ tà thiên ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng mở miệng, lập tức đúng là lập tức gia tăng áp bách chi lực. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà ra, như điên thú bình thường trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch, lập tức da của hắn thịt xé mở, cốt cách băng liệt, toàn bộ thân hình hỏng không chịu nổi, tựa hồ cũng không cách nào duy trì nguyên vẹn. Cái này thảm thiết huyết tinh một màn, lại để cho tất cả mọi người biến sắc, kinh hô một tiếng, hít sâu một hơi về sau, thần sắc ngốc trệ ở. Ai có thể nghĩ đến, có vũ chi cực tôn sư cực vũ tà thiên. Vậy mà sẽ ở trước mắt bao người, đối với một gã tuổi trẻ võ giả hạ như thế độc thủ. Nhưng là cực vũ tả thiên thần sắc không có nửa điểm chấn động, hắn cũng không thèm để ý những người khác thấy thế nào hắn. Ừ. Bất quá Cực Vũ Tả Thiên nhưng lại nhịn không được kinh ngạc một tiếng, tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì. Giống. Mà ở lúc này, đột nhiên một đạo gầm nhẹ thanh âm vang lên, lập tức từng đạo rừng rực như dương xích hồng vầng sáng tự Nhiếp Thiên trong cơ thể tuôn ra mà ra, khí thế dung chuyển thiên địa. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xích hồng vô cùng, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thật không ngờ, Cực Vũ Tả Thiên vậy mà ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ cửu cực hỗn độn thú phong ấn, làm cho cửu cực hỗn độn thú phóng xuất ra. Cửu cực hỗn độn. Ngay tại cửu cực hỗn độn thú xuất hiện trong nháy mắt, trên không trung Lịch Thần Bát Tương nhịn không được kinh ngạc một tiếng, rất là kích động. Cửu cực hỗn độn thú cũng là nghịch nguyên hắc căn nhất định phải có được đồ vật gì đó. Rốt cục đi ra. Cực Vũ Tả Thiên chứng kiến cửu cực hỗn độn thú đi ra, ánh mắt lạnh như băng bên trong chớp động một vòng nóng bỏng. Hắn đúng là muốn đem cửu cực hỗn độn thú theo Nhiếp Thiên trong cơ thể lấy ra. Ngươi vậy mà muốn cửu cực hỗn độn thú? Nhiếp Thiên chứng kiến Cực Vũ Tả Thiên sắc mặt khác thường, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là thân thể của hắn nhưng lại hoàn toàn mất khống chế, căn bản phát không xuất ra nửa điểm lực lượng. Hắn thật không ngờ, Cực Vũ Tả Thiên cũng đúng cửu cực hỗn độn thú cảm thấy hứng thú. Nguy hiểm như vậy đồ vật, không có lẽ tại trên người của ngươi. Cực Vũ Tả Thiên khỏe miệng có chút khẽ động. Bàn tay lớn tại trong hư không vung lên, lập tức một cổ vô hình chi lực lập tức đem cửu cực hỗn độn thú giam cầm ở. Giống. Cửu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phản kháng, nhưng lại không cách nào dao động vẻ này bàng nhiên sức lực lớn. Sau một khắc, kinh hãi một màn phát sinh. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy, mênh mông thời không khí tức mãnh liệt mà ra, sau đó cửu cực hỗn độn thú chui vào vòng xoáy bên trong, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên cửu cực hỗn độn thú, bị đoạt rồi. Chương 4124, Nguyên Thủy Tinh Không. Cửu cực hỗn độn thú bị đoạt, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run rẩy lên, thanh hồng thấu giết, nhưng là hắn thân hình bên ngoài khủng bố áp lực còn tại, lại để cho hắn không hề sức phản kháng. Cực Vũ Tả Thiên đích thủ đoạn thật sự thật là quỷ dị, không thể tưởng tượng. Bá. Mà ở lúc này, một đạo âm thanh phá không vang lên, một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được chí mạng uy hiếp, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Bành! Ngay tại đe dọa một khắc, mặt khác một cổ lực lượng xuất hiện, ngăn lại tập sát chi lực. Ừ! Đế Nghiệp Khư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng tập trung tại Cực Vũ Tả Thiên trên người, trầm giọng nói, các hạ đã được đến muốn đổ vỡ, chẳng lẽ còn phải bảo vệ hắn sao? Vừa rồi đúng là hắn ra tay, muốn thừa cơ cướp lấy Nhiếp Thiên long mạch. Nhiếp Thiên tại cực lớn áp bách phía dưới, trong cơ thể các loại lực lượng rất không ổn định, đem chi chóc bong thời cơ tốt nhất. Đế Nghiệp Khư đúng là muốn mạnh mẽ cướp lấy Nhiếp Thiên long mạch, cho nên mới đột nhiên ra tay. Nhưng hắn thật không ngờ, Cực Vũ Tả Thiên vậy mà sẽ ra tay bảo hộ Nhiếp Thiên. Cực Vũ Tả Thiên rõ ràng đối với Nhiếp Thiên biểu hiện ra thật lớn chán ghét, vì cái gì có trái lại bảo hộ thứ hai. Làm cho người nghi hoặc. Ta nói, hắn là Đông Hoàng tranh vanh tuyển định người. Trừ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không thể động đến hắn. Cực Vũ Tả Thiên một đôi mắt trầm thấp hàm giết, lạnh lùng mở miệng, vô cùng bá đạo. Đế Nghiệp Khư sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn đối địch với ta hả? Ai dám động đến hắn, trước hết giết ta. Cực Vũ Tả Thiên một bước bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức một cổ khí tức quỷ dị phóng xuất ra, tại trong hư không hình thành một đạo rung động chấn động. Lập tức bao phủ mấy chục vạn mét hư không. Kết giới. Đế Nghiệp Khư lập tức cảm nhận được cái gì, sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Cổ hơi thở này phải. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không kết giới khí tức, ánh mắt hoảng sợ run lên, rung động vô cùng. Hắn đối với cổ hơi thở này vậy mà phi thường quen thuộc, cùng lúc trước Mặc Như Hi bị giam cầm tinh cấm không gian có rất lớn tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng, xa so tinh cấm không gian khổng lồ. Cũng so tinh cấm không gian kinh khủng hơn. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn hồi trở lại cửu cực hỗn độn, sẽ tới Nguyên Thủy Tinh Không tìm ta. Mà ở lúc này, Cực Vũ Tả Thiên đột nhiên mở miệng, sau đó một trưởng đánh ra, một cổ hùng hồn chi lực, đem Nhiếp Thiên đẩy ra kết giới bên ngoài. Nhiếp Thiên không kịp có nửa điểm phản ứng, người đã ở kết giới bên ngoài. Người không sao chớ. Sinh mệnh đan tâm lập tức đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cắn răng kiên trì lấy, Tuy nhiên hắn nhìn về phía trên huyết nhục mơ hồ rất nghiêm trọng, nhưng chỗ thụ chi tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tại khủng bố áp bách biến mất về sau, hắn ta võ thể đã tại chậm rãi khôi phục. Cái lúc này, một cổ miên nhu chi lực dũng mãnh vào, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đau đớn yếu bớt rất nhiều. Đa tạ Thanh Kỳ tiền bối. Hắn quay người chứng kiến sau lưng Thanh Kỳ, nói lời cảm tạ một tiếng. Không có việc gì là tốt rồi. Thanh Kỳ vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt nhìn qua trong kết giới cực vũ tà thiên, thậm chí có chút ít lo lắng. Thanh Kỳ tiền bối, hắn đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cả người tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Cực vũ tà thiên không có giết hắn, lại cướp đi hắn cửu cực hỗn độn thú, cái này lại để cho hắn phi thường phẫn nộ. Thanh Kỳ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không có nói cái gì. Hắn mở ra nguyên thủy tinh không cầm giới, muốn làm gì? Sinh mệnh đan tâm nhìn qua trong kết giới cực vũ tà thiên, vẻ mặt khó hiểu. Hắn muốn ba người kia, đều dẫn vào nguyên thủy trong tinh không. Thanh Kỳ ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động ra một vòng vẻ quái dị. Hắn vốn cho là, cực vũ tà thiên mở ra kết giới, là vì vững chắc thời không cùng đế nghiệp khư một trận chiến. Tuyệt đối không nghĩ tới, cực vũ tà thiên lại muốn đem đế nghiệp khư và ba người trực tiếp mang đi. Lúc này, nguyên thủy tinh không cầm giới bên trong chỉ có bốn người, cực vũ tà thiên, đế nghiệp khư, dương thần kiếm đế, nghịch ma lệ uyên. Vâng! Vừa lúc đó, nguyên thủy tinh không cầm giới bên trong cực vũ tà thiên vung tay lên, lập tức ở trước mặt của hắn xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy. Là cái kia vòng xoáy. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia vòng xoáy, ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Vừa rồi cửu cực hỗn độn thú đúng là tan biến tại đồng dạng một cái màu đen vòng xoáy bên trong. Không hề nghi ngờ, cái kia màu đen vòng xoáy là một cái thời không chi môn. Đó là đi thông nguyên thủy tinh không cửa vào. Thanh Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trách không được cực vũ tà thiên lại để cho hắn đi nguyên thủy tinh không. Xem ra cửu cực hỗn độn thú giờ phút này đã tại nguyên thủy trong tinh không. Ngươi muốn làm cái gì? Cái lúc này, nguyên thủy tinh không cầm giới bên trong, đế nghiệp khư tựa hồ đã nhận ra cái gì, kinh hãi một tiếng hỏi. Cùng ta cùng đi nguyên thủy tinh không a? Cực vũ tả thiên khỏe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười, lập tức đúng là một bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất tại màu đen vòng xoáy bên trong. Ừ. Đế nghiệp khư nhướng mày, lập tức cảm giác được trong hư không xuất hiện một cổ bàng nhiên hấp lực, đang tại đưa hắn kéo hướng cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Mà ở mặt khác một bên, Dương Thần Kiếm Đế cùng Nịch Ma Lệ Uyên đồng dạng đã nhận ra điểm này, nhưng là phản ứng nhưng lại khác nhau rất lớn. Dương Thần Kiếm Đế vẻ mặt bình tĩnh, với hắn mà nói, tiến vào nguyên thủy tinh không, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhưng là Nịch Ma Lệ Uyên nhưng lại bắt đầu cuồng bạo, hiển nhiên không nghĩ ly khai. Chính là một cái kết giới cùng một cái thời không chi môn, tiểu muốn khống chế bổn tòa sao. Đế nghiệp khư gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, si tâm vọng tưởng. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp một trưởng đánh ra, muốn hủy diệt màu đen vòng xoáy. Nhưng là hắn hùng hồn trưởng lực rơi xuống, cũng là bị cái kia tiểu nhân màu đen vòng xoáy cắn nuốt sạch. Cái kia màu đen vòng xoáy coi như một cái hắc động bình thường, có thể thôn phệ hết thảy. Ừ. Đế nghiệp khư lần nữa sững sờ, lập tức cải biến sách lược, một trưởng hướng về trong hư không kết giới hoành ra, nhưng là trưởng lực rơi vào kết giới phía trên lập tức, nhưng như cũ như châu đất xuống biển, không hề nửa điểm gợn sóng. Cái này kết giới có quỷ dị. Cái lúc này, hắn mới giật mình đi ra, trước mắt kết giới không giống tầm thường. Vâng! Mặt khác một bên, nghịch ma lệ uyên cũng xuất thủ, nhưng lại tao ngộ đã đến cùng đế nghiệp khư đồng dạng tình huống. Mặc dù hai người có quan thiên triệt địa chi có thể, nhưng không cách nào đối với kết giới tạo thành tổn thương. Mà càng thêm khủng bố chính là, nguyên thủy tinh không cầm giới đang lấy màu đen vòng xoáy làm trung tâm, cực tốc địa thu nạp nhỏ đi, hiển nhiên là muốn đem đế nghiệp khư bọn người xâm nhập màu đen vòng xoáy bên trong. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, đương nhiên hy vọng đế nghiệp khư bọn người bị kéo vào nguyên thủy tinh không. Tuy nhiên cực vũ tả thiên cướp đi cựu cực hỗn độn thú, nhưng đế nghiệp khư bọn người uy hiếp không thể nghi ngờ càng lớn. Nếu là ba người này đều tiến vào nguyên thủy tinh không, ít nhất Nam Hoàng Thánh Giới tiểu an toàn. Bất quá hắn rất lo lắng, nguyên thủy tinh không cầm giới có thể vây khốn đế nghiệp khư chờ ai. Yên tâm đi, nguyên thủy tinh không cấm giới là cùng nguyên thủy tinh không tương liên thông kết giới, ba người này dù có nghịch thiên chi năng, cũng không có khả năng phá vỡ cấm giới. Một bên Thanh Kỳ nhưng lại phi thường chấn định, đã tính trước nói. Hy vọng như thế. Nhiếp Thiên vẫn còn có chút khẩn trương, rất là bất an. Mà ở lúc này, nguyên thủy tinh không cấm giới bên trong, Đế Nghiệp Khư đám người đã bị bức phải chỉ có mấy ngàn thước phạm vi không gian. Đế Nghiệp Khư phi thường phẫn nộ, đột nhiên quay người, ánh mắt rơi vào nghịch thần bát tương phía trên. Lệ Uyên bát tương chi mặt, lập tức hiểu ý, ngay ngắn hướng gật đầu. Vì phá vỡ cấm giới, Đế Nghiệp Khư cùng với nghịch ma Lệ Uyên liên thủ rồi. Chương 4125, Hắc động thôn phệ. Nguyên thủy tinh không cấm giới bên trong, Đế Nghiệp Khư cùng nghịch ma Lệ Uyên bị buộc nhập nguy cảnh. Hai người vốn là siêu việt đỉnh phong cường giả, cuồng ngạo vô cùng, tại dưới tình huống bình thường, căn bản khinh thường tại cùng người liên thủ. Nhưng là vì phá vỡ cấm giới, bọn hắn cũng chỉ có thể kéo xuống riêng phần mình mặt, liên thủ đánh cược một lần. Dương Thần Kiếm Đế phát giác được hai người cử động, không khỏi biến sắc, có chút luống cuống. Hắn thân ở cấm giới bên trong, tự nhiên có thể cảm nhận được cấm giới cường đại, dùng thực lực của hắn, mặc dù là ý tụ một điểm, dốc sức một kiếm, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cấm giới. Nhưng là Lệ Uyên cùng Đế Nghiệp Khư đều là không kém gì hắn võ giả, nếu là liên thủ, có rất lớn khả năng phá vỡ cấm giới. Mà Lệ Uyên cùng Đế Nghiệp Khư một khi thoát khốn, chỉ bằng vào Dương Thần Kiếm Đế một người, là căn bản không cách nào ngăn cản bọn hắn. Đến lúc đó, Chư Thiên Thánh Giới đem nên đón một hồi tai họa ngập đầu. Cái kia tên là Cực Vũ Tả Thiên võ giả, nhìn về phía trên thâm trầm không lường được, vậy mà chỉ để lại một cái cấm giới liền trực tiếp ly khai, tựa hồ có chút coi thường. Cùng thời khắc đó, Nguyên Thủy Tinh không cấm giới bên ngoài, vô số ánh mắt chăm chú vào Đế Nghiệp Khư cùng Lệ Uyên trên người, ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là phi thường khẩn trương. Tất cả mọi người nhìn ra tình huống nguy hiểm, trong nội tâm cầu nguyện, cấm giới không nên bị phá vỡ. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm bọn người đồng dạng khẩn trương, kinh mạch toàn thân đều là căng cứng lấy, có thể rõ ràng địa nghe được trái tim của mình nhảy lên thanh âm, coi như tâm ngay tại bên thai nhảy lên bình thường. Vừa lúc đó, Đế Nghiệp Khư cùng Lệ Uyên thân ảnh, đồng thời động. Đế Long Chấn Bát Phương. Đế Nghiệp Khư ánh mắt có chút trầm xuống, một trường nộ đập, lập tức bành trướng long khí điên cuồng gào thét mà ra, ngập trời cuồng bạo, trong hư không xuất hiện tám đạo khủng bố long ảnh, long uy hách hách, thập phần rất thật, tựa như huyết nhục chi thân thể. Giống. Tám đạo long ảnh đồng thời gào thét, long ngâm rung trời, sau đó bàng nhiên thân hình hung mãnh đập ra, hướng về cấm giới tám cái phương vị trùng kích đi qua. Bát Tương Diệt Thiên. Cùng thời khắc đó, giữa không trung nghịch thần bát tương động, tám đạo khủng bố vô cùng nghịch nguyên chi lực phóng xuất ra, lập tức bao phủ tại tám đạo long ảnh phía trên, tại long thân thể bên ngoài ngưng tụ thành hắc ám như hàn thiết khủng bố áo giáp, đúng là tại long ảnh khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần không chỉ. Đế Nghiệp Khư cùng Lệ Uyên đều là siêu việt thiên võ cực hạn võ giả, riêng phần mình đều lực lượng lý giải, đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Mặc dù hai người chưa bao giờ liên thủ qua, nhưng thông qua vừa rồi mấy lần ra tay, cũng đã đối với đối phương lực lượng đã có rất sâu khắc cảm ngộ. Cho nên hai người lần đầu liên thủ, liền đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng ăn ý trình độ, coi như hai người lực lượng có thể tương dung tương thông bình thường. Đế Nghiệp Khư vốn là hung hãn vô cùng, tại đạt được Lệ Uyên tương trợ về sau, lập tức buộc phát lực lượng tăng cường mấy lần. Dương Thần Kiếm Đế cảm nhận được Bát Long dẫn động lực lượng chấn động, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, cái này vốn không quen biết hai người, lần thứ nhất liên thủ thật không ngờ đáng sợ. Khủng bố như thế lực lượng, đủ để đưa hắn trực tiếp đả thương nặng. Nguyên Thủy Tinh không cầm giới, có thể chống được hai người này liên thủ một cách sao? Bành! Bành! Bành! Nhưng vào lúc này, tám đạo long ảnh cơ hồ cùng thời khắc đó hoanh kích tại cầm giới bình chướng phía trên, lập tức nổ thanh âm vang lên, thiên địa cùng lay. Nhưng ở sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Tại tám đạo long ảnh trùng kích phía dưới, cấm giới bình chướng phía trên trực tiếp xuất hiện từng đạo chói mắt bạch sắc vết rách, nhưng đồng thời, cấm giới trung tâm chỗ màu đen vòng xoáy nhanh chóng tăng vọt mà bắt đầu, coi như một đầu dấu ở một cái thế giới khác cự thú, mở ra hắc ám miệng khổng lồ, muốn thôn phệ hết thảy. Ừ. Đế Nghiệp Khư lập tức cảm nhận được khủng bố thời không thôn phệ khí tức, đúng là lại để cho hắn Đế Long chi hồn chịu run lên. Điều này sao có thể? Quỷ dị chi biến, lại để cho hắn kinh hãi một tiếng, khó có thể tin. Hắn đế long chi hồn, chỉ có tại cảm nhận được chí mạng uy hiếp thời điểm mới có phản ứng. Chẳng lẽ, cái kia màu đen vòng xoáy có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn sao? Cái kia màu đen vòng xoáy là kết giới chi nhãn. Cùng thời khắc đó, Lệ Uyên nghịch thần bắt tương hú lên quái dị, lộ ra phi thường kinh hoàng. Bắt long lực lượng, oanh kích tại kết giới phía trên, trên thực tế nhưng lại tại bị kết giới chi nhãn thôn phệ. Mặt khác một bên, Dương Thần Kiếm Đế ánh mắt run lên, lập tức hiểu được. Ba người đều là tuyệt đỉnh cường giả, cơ hồ cùng một thời gian hiểu được. Trước khi Đế Nghiệp Khư cùng Lệ Uyên công kích, toàn bộ bị kết giới hấp thu, điều này nói rõ kết giới có rất mạnh thôn phệ phía dưới. Mà cái kia màu đen vòng xoáy, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết có rất mạnh lực cắn nuốt hấp động. Nghe đồn rằng, mặc dù là một cái chớp mắt tức thì quang, cũng không cách nào đào thoát hấp động thôn phệ. Màu đen vòng xoáy là kết giới chi nhãn, bắt long chi lực oanh kích tại kết giới phía trên, cũng là bị kết giới chi nhãn hấp thu, tương đương với tại tăng cường hấp động lực lượng. Đáng giận. Cái lúc này, Lệ Uyên điên cuồng hét lên mà bắt đầu, nghịch thần bắt tương khí thế tăng vọt mà bắt đầu, hắn muốn cứng rắn phá kết giới. Không muốn vọng động. Nhưng là Đế Nghiệp Khư so với hắn lạnh hơn tĩnh, gầm nhẹ một tiếng, hét lớn, kết giới chi nhãn tăng trưởng được quá là nhanh. Ngươi ra tay sẽ chỉ làm kết giới chi nhãn càng mạnh hơn nữa. Lệ Uyên một mình ra tay, còn không cách nào đột phá kết giới bình chướng nguyên thủy phong ngự, ngược lại sẽ tăng cường kết giới lực lượng. Mà bắt long chi lực, tuy nhiên lại để cho kết giới bình chướng xuất hiện vết rách, nhưng là kết giới bằng chứng nhưng lại có rất mạnh khôi phục năng lực. Chiếu dưới mắt xem, bắt long chưa phá tan kết giới, Đế Nghiệp Khư bọn người sẽ bị kết giới chi nhãn cắn nuốt. Nhị vị, ta đi trước một bước. Mà ở lúc này, Dương Thần Kiếm Đế đột nhiên cười quái dị một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hỏa diễm chi kiếm, nhảy vào kết giới chi nhãn chung. Hắn điên rồi sao? Nghịch thần bắt tương thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, điên cuồng hét lên bắt đầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Thần Kiếm Đế vậy mà chủ động nhảy vào kết giới chi nhãn. Bổn tọa cũng đi nha. Đế Nghiệp Khư nhưng lại mày nhíu lại một chút, sau đó một bước bước ra. Thân hóa rồng hình, nhảy vào kết giới chi nhãn chung. Các ngươi Lệ Uyên bảo giống mà bắt đầu, nhưng sau một khắc liền đã minh bạch cái gì, lập tức nghịch thần bắt tương trực tiếp băng liệt khai mở, lần lượt từng cái một gương mặt từng khúc giãn nước, như cánh hoa bình thường héo rũ. Nghịch thần bắt tương, tám cái gương mặt biến mất, cuối cùng hiện ra một đạo hắc ám thân ảnh. Sau đó, cái kia hắc ám thân ảnh khẽ động, như một đạo hắc mang, trực tiếp tiến vào kết giới chi nhãn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tám đạo long ảnh cũng đã biến mất, cuối cùng nhất vẫn không thể nào phá vỡ kết giới. Mà ngay sau đó, cấm giới nhanh chóng thu nạp, cùng kết giới chi nhãn trùng hợp về sau, cực tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một cái điểm đen, biến mất. Trong hư không, sở hữu tất cả lực lượng chấn động đều biến mất, thiên rộng rãi vân cao, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hết thể đều phát sinh ở thời gian cực ngắn nội, mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua cấm giới biến mất địa phương. Ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Dương Thần Kiếm Đế, Đế Nghiệp Khư, Nghịch Ma Lệ Uyên, ba gã tuyệt thế cường giả, như thế nào lại đột nhiên nhảy vào kết giới chi nhãn chung? Nguyên Thủy Tinh không cấm giới, thật sự có đáng sợ sao như vậy?